Chương 951 Doanh Vô Thường và Lan Sĩ tính toán rất chính xác, trong vòng 6-7 phút, trận địa bên thành nội triều có thể oanh kích 20 lượt, chút xuống gần 8.000 viên đạn pháo các loại. Địa ngục quân gần như mỗi một mét tiến lên đều phải trả giá bằng thương vong khủng khiếp. Nhưng bọn họ vẫn liều chết xung phong, bất chấp mưa bom bão đạn. Cảnh tượng này thật bi tráng, địa ngục quân quả nhiên là địa ngục quân, bọn họ không hề sợ chết. Mục tiêu chiến lược của bọn họ rất rõ ràng, yểm hộ cho 800 tinh binh đặc chủng, dù phải hy sinh toàn bộ cũng đáng. Chỉ cần 800 tinh binh đặc chủng xông vào được trận địa thành nội triều, bọn họ coi như đã chiến thắng. Nhìn địa ngục quân càng ngày càng gần, khuôn mặt Thẩm Lãng co giật liên hồi. Sa Căng thấp giọng nói, bệ hạ, tình hình không ổn, có lẽ còn tệ hơn chúng ta tưởng tượng. Thẩm Lãng nhanh chóng tính toán trong đầu, theo tình hình này, cuối cùng sẽ có khoảng 2 vạn địa ngục quân, 800 tinh binh đặc chủng xông vào được trận địa. Cho dù không đến 2 vạn, thì cũng phải có 1 vạn rưỡi. Địa ngục quân của đại doanh quá hung hãn, tốc độ quá nhanh. Dù chỉ có 1 vạn xông vào được trận địa thành nội triều, cũng sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Võ công của tân quân đại càn tuy mạnh, còn được trang bị áo giáp bí mật, nhưng sức chiến đấu chung quy vẫn kém xa địa ngục quân, càng không thể so sánh với tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn. Dù cuối cùng có thể chiến thắng, e rằng cũng phải tổn thất gần một nửa binh lực. 5 vạn người này chính là hạt giống của đại càn, không thể chịu đựng tổn thất lớn như vậy được, đại quân còn phải đánh thẳng vào Càn Kinh nữa. Thật sự không muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Đây chính là lõi năng lượng thượng cổ, dù đã cạn kiệt năng lượng, nhưng chỉ cần tìm được thứ bổ sung năng lượng, nó vẫn có thể sử dụng. Thực ra, hiện tại trong tay Thẩm Lãng đã có hơn 100 viên lõi năng lượng, nhưng mỗi một viên đều rất giá. Thật sự không nỡ, thật đáng tiếc. Nhưng không còn cách nào khác, tuyệt đối không thể để cho địa ngục quân xông lên với quy mô lớn được. Thẩm Lãng cắn răng, trực tiếp đập vỡ 4 thiết bị điều khiển đá ác mộng dẫn nổ từ xa. Sau đó toàn bộ chiến trường chìm vào tĩnh lặng. Tiếp theo, mặt đất bỗng nhiên phun trào ra những cột lửa kinh thiên động địa, tạo thành những đám mây hình nấm khổng lồ. Ở 4 phương 8 hướng, 4 lõi năng lượng thượng cổ cỡ siêu nhỏ đồng loạt phát nổ. Mặc dù là cỡ siêu nhỏ, nhưng trọng lượng của chúng cũng đạt đến 4 đến 5 tấn. Uy lực tương đương với 200 tấn thuốc nổ TNT. Uy lực của những vụ nổ này có thể phá hủy hoàn toàn mọi thứ, trong phạm vi bán kính 1.000 mét. Trong nháy mắt, cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Ánh sáng phát ra, trong nháy mắt đã vượt qua cả ánh sáng mặt trời. Dù còn kém xa Long Chi Hối, nhưng uy lực của vụ nổ vẫn vượt xa đạn pháo hỏa địa ngục gấp bội. Hàng trăm con tuyết điêu bay lượn, trên không trung không thể nào chịu đựng nổi chấn động khủng khiếp này, đồng loạt hộc máu, rơi thẳng xuống đất. Khoảng cách từ trận địa bên thành nội triều đến nơi phát nổ tuy đã hơn 3.000 mét, nhưng vẫn cảm nhận được uy lực đáng sợ của nó. Cả đất trời như muốn sụp đổ. Đám người Doanh Vô Thường cưỡi kền kền thượng cổ bay rất cao, nên không bị sao. Nhưng bọn họ trừng mắt nhìn 4 quả cầu lửa khổng lồ bốc lên, sau đó là vô số địa ngục quân dưới chân bọn họ, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Còn có cả những tinh binh đặc chủng của bọn họ, cũng như rơm rạ bị gió cuốn đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 4 viên lõi năng lượng cỡ nhỏ này phát nổ, uy lực tương đương với việc đồng thời bắn ra 2.000 viên đạn pháo hỏa địa ngục, uy lực khủng khiếp đến mức nào. Hai mắt Doanh Vô Thường đỏ ngầu, gầm lên giận dữ, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Thành nội triều hèn hạ vô sỉ, bọn chúng cảm thấy sắp thua, nên đã cho nổ lõi năng lượng thượng cổ. Ha ha, đại doanh các ngươi cũng có thể làm vậy mà, chỉ tiếc các ngươi không mang theo long chi lực, không thể ném lõi năng lượng đi xa được. Quân đội của Thẩm Lãng cũng không thể ném được, nên mới phải chôn lõi năng lượng xuống đất rồi cho nổ tung. Ban đầu là 8 vạn địa ngục quân, giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Tinh binh đặc chủng vô cùng mạnh mẽ, dù là vụ nổ cấp độ này, cũng có thể sống sót rất nhiều, nhưng ít nhất cũng phải tổn thất 200-300 người. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Bỏ chạy? Hay là lui lại? Một vấn đề hóc búa được đặt ra trước mắt Doanh Vô Thường và Nhậm Thiên Khiếu, kế hoạch ban đầu là 8 vạn người xung phong, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 4 vạn. Còn có thể tiếp tục xông lên hay không? Cho nổ lõi năng lượng đã là thủ đoạn cuối cùng của thành nội triều, điều này chứng tỏ bọn chúng sợ chúng ta. Doanh Vô Thường điên cuồng nói, bọn chúng sợ chúng ta xông vào trận địa của chúng, bọn chúng biết một khi bị chúng ta áp sát, bọn chúng sẽ thua. Vì vậy, dù chúng ta chỉ còn lại 4 vạn người, chỉ cần 500-600 tinh, binh đặc chủng còn sống, trận chiến này chúng ta vẫn có thể thắng, vẫn có thể thắng. Chỉ cần có thể tiêu diệt thành nội triều, bất kể trả giá nào cũng đều xứng đáng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi đại doanh được thành lập, chỉ có thể thắng, không được phép thua. Xung phong, xung phong, xông vào trận địa của thành nội triều, đồ sát bọn chúng. Doanh Vô Thường gầm lên, thậm chí không thèm để ý đến Nhậm Thiên Khiếu nữa, không thể không nói, mỗi người nhà họ Doanh đều là những kẻ hung ác. Theo một tiếng lệnh hạ xuống, 4 vạn quân địa ngục và hơn 500 tinh binh đặc chủng còn sống sót, lồm cồm bò dậy từ mặt đất, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn. Sau đó, tiếp tục điên cuồng xung phong. Thật sự quá oai hùng, quá đáng khâm phục, cho dù là kẻ thù, những binh sĩ địa ngục này cũng khiến người ta phải cảm động. 4 vạn người vẫn từ 4 phương 8 hướng điên cuồng lao về phía trận địa của thành nội triều. Lúc này đã biến thành 4 vạn người bao vây 5 vạn người. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Tất cả hỏa lực bên trận địa thành nội triều đồng loạt khai hỏa, không vì số lượng quân địch ít đi, đội hình thưa thớt hơn mà trở nên buông lỏng. Mọi người đều hiểu, quân địch tuy chỉ còn lại 4 vạn, nhưng chiến cuộc đã bước vào thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi để cho 4 vạn tên này xông vào được trận địa, đồng nghĩa với tai họa, thậm chí là thất bại. Lưới hái tử thần đáng sợ do hỏa lực dày đặc tạo thành, lại một lần nữa bùng nổ. Mặc dù phần lớn đạn pháo đều rơi xuống đất trống, phần lớn viên đạn đều bắn vào không khí. Nhưng trận tàn sát cấp địa ngục này vẫn khiến cho 4 vạn quân đại doanh ngã xuống liên tục. Tử vong, tử vong, tử vong. Xung phong, xung phong, xung phong. 4 vạn quân đại doanh không ngừng tiếp cận trận địa bên thành nội triều, số lượng cũng không ngừng giảm bớt. Giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, bi tráng đến cực điểm. 6 phút sau, quân đội đại doanh rốt cuộc đã xông đến được trước trận địa của bên thành nội triều. Nhưng mà, chỉ còn lại chưa đến 3.000 người. 8 vạn người bị 4 viên lõi năng lượng tiêu diệt gần một nửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 4 vạn người, 9 phần đều chết trên con đường mấy ngàn mét này. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn thành công, xông vào được trận địa bên thành nội triều. Trong đó có 2.700 địa ngục quân, 300 tinh binh đặc chủng. Xông vào được trận địa bên thành nội triều, bọn họ có thể bắt đầu cuộc thảm sát, có thể cận chiến. Trận cận chiến mà bọn họ mong mỏi, rốt cuộc cũng bắt đầu. Nhưng không phải hoàn toàn như vậy, dù ở cự ly gần, tân quân đại càn của thành nội triều vẫn nổ súng bắn. Pằng, pằng, pằng, pằng. Chỉ là tất cả pháo binh, tiểu long chi lực đều mất tác dụng. 300 tinh binh đặc chủng của Phủ Đồ Sơn xông vào được trận địa bên thành nội triều, giơ cao chiến đao đá ác mộng thượng cổ, bắt đầu cuộc thảm sát. Nhưng rất nhanh bọn họ nhận được mệnh lệnh, không nên tập trung giết người, mau đi phá hủy long chi lực loại nhỏ của thành nội triều. Doanh Vô Thường biết, tiếp theo quân của thành nội triều sẽ tấn công Càn Kinh. Thứ long chi lực loại nhỏ này thật sự quá đáng sợ, hỏa lực tầm xa quá mạnh mẽ, nhất định phải phá hủy, dù trận này phải thua, cũng phải phá hủy bằng được những thứ vũ khí này. Trong nháy mắt, 300 tinh binh mặc giáp thượng cổ nhanh chóng lao về phía trung tâm trận địa. 130 bộ long chi lực loại nhỏ được bố trí ngay ngắn, chỉnh tề ở khu vực trung tâm. 300 tinh binh đặc chủng của Phủ Đồ Sơn như tia chớp xông vào trung tâm, vung cao chiến đao. Chỉ cần 1 giây, nhiều nhất là 1 giây. Bọn họ có thể phá hủy toàn bộ số long chi lực loại nhỏ này. Thế nhưng bọn họ không có 1 giây đó. Thẩm Lãng mặc bộ giáp kỳ dị, cưỡi đại siêu bay lên không trung, tinh thần lực cường đại kết hợp với lực lượng long hạch tâm, giống như một quả bom năng lượng, đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, 300 tinh binh đặc chủng của Phủ Đồ Sơn đồng loạt đứng im tại chỗ, bất động như núi. Mà lúc này, Thẩm Lãng rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi dã rời, tinh thần lực của hắn đã tiêu hao đến cực hạn. Trước kia chỉ là liều mạng thi triển. Liều mạng tiêu hao, giống như cảm thấy tinh thần lực là vô hạn vậy, nhưng lúc này rốt cục đã cạn kiệt. Nhưng cảnh tượng này vẫn vô cùng kinh diễm. Cả 300 tinh binh đặc chủng, toàn bộ đều bị định thân. 1 giây sau, 80 tinh binh đặc chủng của Thẩm Lãng như tia chớp lao lên, vung cao chiến đao đá ác mộng, giơ tay chém xuống. Chém, chém, chém. Đại Ngốc, Lam Bạo, Đồ Đại, Đồ Nhị, 4 mãnh tướng vung vũ khí ô kim nặng nề. Xấu xí của mình, đập thẳng về phía đám tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn. Bịch, bịch, bịch, bịch. Thật là khiến người ta đau lòng. Những giáp thượng cổ này quý giá biết nhường nào, bị các ngươi đập thành ra thế này, không biết phải mất bao lâu mới sửa chữa được. Nhưng mặc kệ thế nào, Lam Bạo, Đồ Đại, Đồ Nhị, 3 tên hung thần này rốt cuộc cũng được thỏa mãn. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, 300 tinh binh đặc chủng của đại doanh, toàn bộ bị đánh chết. Sau đó, mấy tên hung thần này lại vung gậy ô kim của mình, xông về phía địa ngục quân. Mấy chục tinh binh đặc chủng của Thẩm Lãng cũng vung chiến đao đá ác mộng, xông lên chém giết địa ngục quân. Lại 1 phút sau, 3.000 địa ngục quân của đại doanh bị giết sạch. Đến đây, trận đại chiến này chính thức kết thúc, 50 vạn quân của đại doanh, trừ gần 20 vạn bỏ chạy, toàn bộ bị tiêu diệt. Đặc biệt là 15 vạn địa ngục quân, 3.000 tinh binh đặc chủng tinh nhuệ nhất, đều tử trận. Quân đoàn thành nội triều, đại hoạch toàn thắng. Chứng kiến cảnh tượng này, 3 người Doanh Vô Thường, Nhâm Thiên Khiếu, Lan Sĩ hoàn toàn chết lặng. Bọn họ không còn hơi sức đâu mà nói lời cay độc, trước mắt chỉ còn lại một màu đen kịt, toàn thân lạnh toát. diễn biến của toàn bộ trận chiến này, thực sự nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 ngày, 50 vạn quân của bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất nhiên còn 20 vạn quân bỏ chạy, nhưng 20 vạn quân đó còn tệ hơn cả chết trận, bởi vì bọn chúng sẽ liều mạng chạy trốn, sau đó đem tất cả những gì đã chứng kiến giao truyền khắp nơi. Rất nhanh chóng, toàn bộ đại doanh, toàn bộ phương Đông đều sẽ biết tin doanh gia đại bại, 50 vạn quân bị 5 vạn quân đánh cho tan tác. Tại sao có thể như vậy? Vũ khí mới của thành nội triều lại lợi hại đến thế sao? Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ có tới 15 vạn địa ngục quân, còn có 3.000 tinh binh đặc chủng. Đây chính là lực lượng cường đại đến mức nào? Nhậm Thiên Khiếu đột nhiên hỏi, những vũ khí này đều là do bọn chúng tự mình nghiên cứu ra sao? Doanh Vô Thường nói, có lẽ vậy, Thẩm Lãng chỉ khai quật được một số di tích. Hắn chưa từng khai phá thành công bất kỳ di tích thượng cổ quy mô lớn nào, nên những vũ khí này đều do hắn tự mình thiết kế ra. Thế nhưng trước kia, vũ khí của Thẩm Lãng không lợi hại đến vậy, ví dụ như hỏa pháo, chỉ bình thường mà thôi. Tại sao đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những thứ vũ khí này lại trở nên đáng sợ đến thế? Lan Sĩ nói, dường như hắn đã kết hợp hoàn mỹ nền văn minh thời thượng cổ với những suy nghĩ kỳ lạ của hắn, sáng tạo ra một hệ thống vũ khí trang bị hoàn toàn mới. Doanh Vô Thường nói, nhưng cũng không thể nào mạnh hơn cả những vũ khí trong di tích thượng cổ được. Lan Sĩ nói, cũng không hẳn mạnh hơn, chỉ là cách suy nghĩ khác biệt mà thôi, ít nhất thì Thẩm Lãng cũng không nghiên cứu ra được Long Chi Hối. Đột nhiên, Nhậm Thiên Khiếu nói, tên tiểu tử này thật quá đáng sợ. Lan Sĩ nói, vậy, bây giờ phải làm sao? Đúng vậy, bây giờ phải làm sao đây? Doanh Vô Thường thầm cười nhạo sự ngu xuẩn của bản thân, trước kia gã không muốn thua, còn muốn dễ dàng tiêu diệt gọn 5 vạn quân thành nội triều. Còn muốn một cách hoàn mỹ, không chút tì vết, kết thúc chiến tranh trong vòng 17 ngày. Không ngờ gã đã làm được thật, chỉ là bên bị tiêu diệt toàn quân lại là quân đội của gã. Nhưng bây giờ, gã không còn cảm thấy đau khổ nữa, chỉ còn lại cảm giác hoang đường và tê liệt. Điều ao muốn nhất bây giờ là tìm một nơi nào đó nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, không cần phải suy nghĩ gì, không cần phải lo lắng gì nữa. Lan Sĩ lại hỏi, Tam Điện Hạ, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Doanh Vô Thường cười lạnh nói, còn làm sao nữa? Tất nhiên là chạy về rồi. Cục diện đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, vượt quá khả năng của ba chúng ta, tiếp theo phải giao cho Phụ Vương và Nhậm Sơn Chủ. Doanh Vô Thường cười thảm nói, đi thôi, đi thôi. Lan Sĩ nói, chẳng lẽ cứ đi như vậy sao? Chúng ta mang 50 vạn quân hùng hổ Nam Hạ, kết quả chưa đầy 3 ngày đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Làm sao ăn nói với bệ hạ, làm sao ăn nói với đại doanh đây? Doanh Vô Thường nhìn Lan Sĩ, nghiêm túc nói, Lan Sĩ, đừng có chính trị hóa mọi việc như vậy. Không cần phải ăn nói gì cả. Cũng sẽ không có ai truy cứu trách nhiệm của ngươi đâu. Tiếp theo thành nội triều sẽ tấn công Càn Kinh, bọn họ chỉ mong cứu được Thẩm Lãng. Nếu không vượt qua được kiếp nạn này, cả hai nhà chúng ta đều tiêu đời. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau chóng chạy về là được rồi. Nói xong, ba người Doanh Vô Thường, Nhậm Thiên Khiếu, Lan Sĩ cưỡi kền kền thượng cổ, dưới sự bảo vệ của mấy chục con tuyết điêu, bay về phía bắc, hướng về Càn Kinh. 50 vạn đại quân, chỉ còn lại chưa đầy 80 tên lính cưỡi kền kền thượng cổ. Lúc này, trên đường đi vẫn có thể nhìn thấy tàn binh bại tướng của đại doanh, đám người này chắc chắn đã bị dọa cho hồn phi phách tán, không còn dám quay về Càn Kinh nữa, bọn chúng sẽ chạy trốn đến những quận khác, thành khác của đại doanh, thậm chí là trốn về quê, sau đó đem những gì đã chứng kiến giao truyền khắp nơi bằng những lời lẽ cường điệu nhất, bọn chúng sẽ biến quân đội của Thẩm Lãng thành những thứ cường đại nhất thiên hạ. Sau đó, dư luận đại doanh sẽ hoàn toàn sụp đổ, ban đầu còn có rất nhiều người không ủng hộ Thẩm Lãng. Nhưng sau khi tin tức về trận chiến này truyền đi, toàn bộ đại doanh sẽ xảy ra biến cố. Đại doanh cũng chính là Tân Càn trước kia, trong lòng bọn họ vẫn luôn hướng về phía Khương Hia, chỉ là không tin tưởng Thẩm Lãng, cảm thấy đại càn của hắn quá yếu, không thể bảo vệ được bọn họ, nên mới có một số người ủng hộ Doanh Nghiễm. Mà giờ phút này, 5 vạn quân của thành nội triều đánh bại 50 vạn quân của đại doanh, không cần phải nói gì nữa, không có gì có thể chứng minh thực lực của một quốc gia bằng chiến tranh. Sau đó, người dân Tân Càn sẽ dùng hành động để biểu thị lập trường, rất nhiều quan viên cũng sẽ dao động. Đại doanh vừa mới thành lập không lâu, sẽ nhanh chóng tan rã. Trừ phi Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện, đánh bại hoàn toàn quân của thành nội triều, nhưng dù có làm được như vậy, thì cũng rất khó để khôi phục lại cục diện như trước. Thậm chí có thể tưởng tượng, tiếp theo 5 vạn quân của thành nội triều sẽ tiến lên Bắc, tiến vào đại doanh, một đường đánh thẳng đến Càn Kinh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Người dân và quan lại các thành chỉ dọc đường đừng nói là chống cự, có khả năng sẽ còn mở cổng thành nghênh đón. Đây chính là bi ai của kẻ thất thế, tường đổ mọi người đẩy. Doanh Vô Thường có thể tưởng tượng ra, nếu như quân đội đại doanh đánh vào ba nước Ngô Sở Việt, chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt, khắp nơi đều là khói lửa, vô số người liều chết vì Thẩm Lãng. gã không nhịn được quay đầu nhìn lại chiến trường, thật sự quá thảm khốc, xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Trận chiến này có một nhân vật then chốt. Nhậm Thiên Khiếu nói, chính là nữ nhân cưỡi con thú bay siêu thanh kia, phần lớn tinh binh đặc chủng đều chết trong tay ả ta, nếu không có ả ta, kết quả trận chiến này rất khó nói. Lời này không sai, tác dụng của Thẩm Lãng trong trận chiến này là mang tính quyết định. Cả thảy ba lần, trận địa bên thành nội triều suýt chút nữa bị tinh binh đặc chủng công phá, tất cả đều dựa vào Thẩm Lãng mới có thể tiêu diệt được đám tinh binh đặc chủng này. Định thân thuật, phối hợp với sóng siêu âm tấn công của đại siêu, quả thực là vô địch. Thời khắc mấu chốt nhất của trận chiến, 300 tinh binh đặc chủng đột nhập vào trận địa, suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ số long chi lực loại nhỏ. Hơn nữa, nếu như không ngăn cản được bọn chúng, 300 người này có thể tàn sát 1-2 vạn quân của thành nội triều. Áo giáp thượng cổ, cường giả cấp bậc tông sư, chiến đao đá ác mộng thượng cổ, ba thứ này kết hợp lại, uy lực thật sự quá kinh khủng. Vẫn là Thẩm Lãng, trực tiếp định thân toàn bộ 300 người, sau đó đám tinh binh đặc chủng của thành nội triều mới có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Nhậm Thiên Khiếu hỏi, nữ nhân kia là ai? Doanh Vô Thường lắc đầu, gã cũng không biết. Lan Sĩ nói, có lẽ là Kim Mộc Lan, thê tử của Thẩm Lãng, nàng mất tích bí ẩn mấy năm nay, có lẽ đã trở về. Cái gì? Thật rất thú vị, vì che giấu mọi người, Thẩm Lãng luôn mặc áo giáp thượng cổ đặc biệt kia, để cho địch nhân suy đoán lung tung. Hắn còn cố ý cho người ta sơn bộ giáp giống hệt như bộ giáp trước kia của Mộc Lan. Cho nên hắn luôn mặc áo giáp của nữ nhân, nhưng điều này thì có gì sai? Đây cũng không tính là giả gái. Cho dù là giả gái thì đã sao? Thẩm Lãng ta đây đâu phải lần đầu làm chuyện này. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu lớn, một luồng sóng siêu thanh lặng lẽ ập tới. Ầm! Trong nháy mắt, một con kền kền thượng cổ trên không trung nổ tung, tên tinh binh đặc chủng trên lưng nó rơi thẳng xuống từ độ cao hơn 10.000 mét. Ba người Doanh Vô Thường ngây người. Nữ nhân kia lại dám cưỡi con thú bay siêu thanh kia đuổi theo sao? Nàng muốn làm gì? Nhưng mặc kệ Thẩm Lãng muốn làm gì, ba người Doanh Vô Thường đều bất lực, bởi vì đại siêu có thể bay lên độ cao hơn 13.000 mét, võ công của Nhậm Thiên Khiếu và Doanh Vô Thường tuy cao, nhưng không thể làm gì được. Sau đó một màn bi kịch đã xảy ra. Con thú bay siêu thanh kia ở độ cao 13.000 mét, điên cuồng tấn công mấy chục con kền kền thượng cổ. Ngay sau đó, một màn còn đáng sợ hơn xuất hiện, phía trước trên bầu trời xuất hiện 6 chấm đen. Là 6 chiếc tàu bay siêu cấp của thành nội triều, sau trận chiến trên không kia, chúng dường như biến mất hoàn toàn, giờ phút này lại xuất hiện, bay lượn trên bầu trời, bắt đầu điên cuồng oanh tạc. Vèo, vèo. 6 chiếc tàu bay siêu cấp đồng loạt bắn tiểu long chi lực, xuống máy đá ác mộng. Chỉ trong chớp mắt, lại có hơn 10 con kền kền thượng cổ trúng đạn, rơi thẳng xuống đất. Toàn thân Doanh Vô Thường và Nhậm Thiên Khiếu run rẩy. Bọn chúng là muốn đuổi cùng giết tận sao? Tản ra, mau tản ra. Theo một tiếng quát, mấy chục con kền kền thượng cổ còn lại của đại doanh nhanh chóng tản ra, cố gắng kéo dài khoảng cách, nếu không bọn chúng sẽ biến thành bia sống. Nhậm Thiên Khiếu cũng tách khỏi Doanh Vô Thường, bởi vì bọn họ đều là nhân vật chủ chốt, nhất định phải có một người chạy về càn kinh báo tin, tuyệt đối không thể bị tóm gọn một lưới. Ngay sau đó, Doanh Vô Thường đau khổ phát hiện ra, con thú bay siêu thanh kia và nữ nhân trên lưng nó vẫn bám giết lấy gã. Không tha. Này, ý gì đây? Sao không đuổi theo Nhậm Thiên Khiếu, cứ bám theo ta mãi thế? Chẳng lẽ bắt nạt ta võ công thấp kém sao? Ai? Không sai, chính là vì nguyên nhân này. Võ công của Nhậm Thiên Khiếu quá cao, bên phía Thẩm Lãng không có ai đánh thắng nổi, cho nên mới nhắm vào một mình ngươi. Võ công của Doanh Vô Thường đừng nói là so với Doanh Vô Minh, cho dù là Doanh Vô Khuyết cũng không bằng. Tam Vương Tử, người chạy mau. 7 tên lính cưỡi kền kền thượng cổ vô cùng trung thành. Bọn chúng tình nguyện ở lại đoạn hậu, yểm hộ cho Doanh Vô Thường chạy trốn. Doanh Vô Thường cũng không khách khí, lập tức lao xuống, hạ thấp độ cao xuống khoảng 8.000 mét, liều mạng bay về phía bắc. Tên này rất thông minh, bởi vì một khi gã hạ thấp độ cao xuống 8.000 mét, đại siêu muốn tấn công gã, thì phải hạ thấp độ cao xuống khoảng 10.000 mét, mà ở khoảng cách này, nó sẽ bị những kền kền thượng cổ khác tập kích. Hơn nữa, Doanh Vô Thường cũng không thể hạ thấp thêm nữa, bởi vì một khi xuống dưới độ cao 5.000 mét, gã sẽ bị quân đoàn Tuyết Điêu của Thẩm Lãng truy sát. Nhà họ Doanh không có ai là kẻ tầm thường, mỗi người đều rất lợi hại. Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Khả năng cơ động, tốc độ bay lượn của đại siêu đều vượt xa kền kền thượng cổ, sức chiến đấu càng là vô song. 7 tên lính cưỡi kền kền ở lại đoạn hậu, chỉ cầm cự được chưa đầy một phút đã bị đại siêu tiêu diệt toàn bộ. Nó không cần phải giết người, chỉ cần đánh rơi kền kền thượng cổ là được rồi. Vì vậy, bên cạnh Doanh Vô Thường không còn một ai bảo vệ. Thẩm Lãng điều khiển đại siêu đuổi theo. Doanh Vô Thường liều mạng bay về phía Nhậm Thiên Khiếu, vẫn duy trì độ cao khoảng 8.000 mét. nhanh, nhanh lên, nhanh nữa lên. Nhưng mà, tốc độ của Kiền Kiền thượng cổ có hạn, rất nhanh đã bị đại siêu đuổi kịp. Lúc này, Doanh Vô Thường rơi vào trạng thái dãy giụa đau khổ nhất, có nên cởi bỏ bộ giáp thượng cổ trên người hay không? Không cởi, sẽ bị đối phương khống chế. Bộ giáp này chẳng những không còn tác dụng, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng nếu cởi bỏ, một khi Kiền Kiền thượng cổ bị giết, gã rơi từ độ cao 8.000 mét xuống đất, không có giáp thượng cổ giảm sóc, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng gã không cần phải dãy giụa nữa, bởi vì một giây sau, gã phát hiện mình không thể động đậy được nữa. Bộ giáp thượng cổ trên người hoàn toàn mất đi tác dụng, rất nhiều khớp xương đều bị khóa cứng lại. Ngay sau đó, một luồng sóng siêu âm đáng sợ ập tới, gã liều mạng điều khiển Kiền Kiền thượng cổ né tránh. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Trong nháy mắt, con Kiền Kiền thượng cổ mà Doanh Vô Thường đang cưỡi nổ tung trên không trung, gã rơi thẳng xuống từ độ cao 8.000 mét A. Gã không thể kêu lên thảm thiết thành tiếng, nhưng trong lòng lại gào thét điên cuồng. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, khi chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét, bộ giáp thượng cổ của gã khôi phục. Vút. Sau đó, bộ giáp thượng cổ này phun ra một luồng năng lượng cường đại về phía sau, khiến cho tốc độ rơi xuống của gã giảm mạnh, so với dù nhảy còn lợi hại hơn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, cho dù đã giảm sóc, nhưng Doanh Vô Thường vẫn bị rơi xuống đất một cách nặng nề, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Mặc dù có áo giáp thượng cổ bảo vệ, nhưng gã vẫn phải chịu một lực chấn động cực lớn, khiến gã buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Phải nhanh lên, nhân lúc trời tối, mau chóng chạy về Cản Kinh. Doanh Vô Thường bò dậy từ trong hố sâu, sau đó điên cuồng chạy về phía bắc. Nhưng mà vừa mới chạy ra ngoài chưa đầy 100 mét, gã phát hiện phía trước có một bóng đen đang chặn đường, là Đại Ngốc. Vì vậy gã vội vàng chạy về phía đông, nhưng bên đó cũng có một người chặn đường, là Lam Bạo. Gã lại chạy về phía nam, nhưng bên đó lại có hai người chặn đường, là Đồ Đại, Đồ Nhị. Tại sao lại là hai người? Bởi vì hai anh em sinh đôi này một khi tách ra, sẽ rơi vào trạng thái bất an cực độ, giống như sắp tận thế vậy. Ngay sau đó, Tuyết Ẩn, Lý Thiên Thu, Bàn Nhược, mấy vị đại tông sư mặc giáp thượng cổ, đuổi tới từ phía sau. Tuyết Ẩn cười lạnh hỏi, Tam Điện Hạ, người muốn dãy dụ một chút rồi bị bắt, hay là ngoan ngoãn chịu trói? Doanh Vô Thường run rẩy nói, Tuyết Ẩn cô cô. Năm đó, khi bệ hạ Khương Ly còn sống, Doanh Vô Thường còn rất nhỏ, gã cũng giống như những đứa trẻ khác, đều gọi Tuyết Ẩn là cô cô. Tuyết Ẩn nói, hay là ngươi dãy dụ một chút đi. Doanh Vô Thường cười thảm một tiếng, giơ hai tay lên, ngoan ngoãn chịu trói. Lúc này dãy dụa còn có ý nghĩa gì nữa, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Doanh Vô Thường nói, Tuyết Ẩn cô, ta nói cho cô biết, các ngươi muốn dùng ta để trao đổi với Thẩm Lãng là điều không thể nào, phụ vương của ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuyết Ẩn nói, cởi bỏ giáp thượng cổ ra, chậm rãi bước ra ngoài, sau đó quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Doanh Vô Thường cởi bỏ giáp thượng cổ, chui ra ngoài, quỳ xuống, ôm đầu. Tuyết Ẩn, ra lệnh, bắt lại. Tam Vương Tử Đại Doanh Vô Thường, bị bắt. Nhậm Thiên Khiếu quá mạnh, Thẩm Lãng không muốn gây thêm phiền phức, vạn nhất đánh rơi Kiền Kiền thượng cổ khiến gã rơi xuống đất, đám cao thủ thành nội triều có nên đuổi theo hay không? Không đuổi theo thì quá mất mặt, đuổi theo thì đánh không lại, có thể phải trả giá bằng không ít thương vong mới có thể bắt được. Thôi vậy, cứ để gã quay về Cản Kinh báo tin đi. Lãng gia ta bắt nạt kẻ yếu cũng phải có phong cách. Hừ, chỉ tiếc là Long Chi Kiếm không có trong tay ta, nếu không nhất định sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Sau khi bắt được Doanh Vô Thường, Thẩm Lãng định hồi phủ, nhưng không ngờ tới, Lan Sĩ lại đang cưỡi Kiền Kiền thượng cổ chạy trốn ở phía trước, hơn nữa bên cạnh cũng không có ai bảo vệ. Không dễ dàng gì, lão già 80 tuổi rồi mà vẫn liều mạng chạy trốn như vậy. Vì vậy, Thẩm Lãng điều khiển đại siêu bay lên. Định. Trong nháy mắt, bộ giáp thượng cổ của Lan Sĩ bị định trụ, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, sóng siêu âm của đại siêu sắp sửa được tung ra. Đừng, đừng mà, đừng. Lan Sĩ kêu lên, ta đã già rồi, rơi từ độ cao này xuống sẽ chết, dù có giáp thượng cổ giảm sóc cũng sẽ chết. Ngươi là Kim Mộc Lan phải không? Lan Sĩ nói, ngươi thả ta về, ta có thể khuyên nhủ Doanh Nghiễm, để trao đổi con tin, thả bệ hạ Thẩm Lãng ra. Nói xong, đại siêu không chút do dự, sóng siêu âm lập tức được tung ra. Kiền Kiền thượng cổ mà Lan Sĩ đang cưỡi kêu lên thảm thiết, một bên cánh bị xé rách, khiến lão sợ đến hồn phi phách tán. Đừng ra tay, ngàn vạn lần đừng ra tay, ta tự mình hạ xuống, ta chủ động đầu hàng, ngàn vạn lần đừng ra tay. Lan Sĩ lớn tiếng kêu lên, ta chủ động đầu hàng, các ngươi có thể thu lấy được một con Kiền Kiền, đúng không? Lão giả Lan Sĩ này quả nhiên là kẻ thức thời, lập tức điều khiển Kiền Kiền thượng cổ hạ thấp độ cao. Khi hạ xuống độ cao 5.000 mét, lập tức bị quân đoàn tuyết điêu của thành nội triều bao vây. Sau đó lão tiếp tục hạ thấp độ cao, trực tiếp đáp xuống đất. Đến đây, Thành Nội Triều đã bắt sống được một con kiền kiền thượng cổ, còn có một lão già 80 tuổi. Ba vị chủ soái, 50 vạn quân của đại doanh Nam Hạ, chỉ có một mình Nhậm Thiên Khiếu chạy thoát về được Càn Kinh, hai tên còn lại, toàn bộ bị bắt. Lão già Lan Sĩ bị giam trong một nhà tù đào sâu dưới lòng đất, lão không ngừng vắt óc suy nghĩ. Lão nhất định phải sống sót, tuy đã 80 tuổi, nhưng lão cảm thấy cuộc sống tốt đẹp của mình vẫn chưa kết thúc, ít nhất lão còn 20 năm cuộc đời tươi đẹp nữa. Võ công của lão cao cường, hơn nữa còn trải qua cải tạo huyết mạch, cho nên dù đã 80 tuổi nhưng nhìn lão vẫn còn rất trẻ, trông không khác gì 50 tuổi, vinh hoa phú quý, mỹ nữ giai nhân, lão vẫn còn muốn hưởng thụ. Một khi chết đi, tất cả sẽ tan thành mây khói. Vậy phải làm sao mới có thể sống sót đây? Lan Sĩ ta có giá trị gì đối với Thành Nội Triều? Dùng lão và Doanh Vô Thường để trao đổi Thẩm Lãng sao? Điều này là không thể nào, người của Thành Nội Triều biết rõ lão không có giá trị lớn như vậy, Doanh Nghiễm sẽ không bao giờ chịu thả Thẩm Lãng. Lão phải nâng cao giá trị của bản thân lên, tất nhiên làm như vậy sẽ rất vô sỉ, nhưng chỉ cần có thể sống sót thì liêm sỉ có là gì? Lúc này, cửa phòng giam mở ra, hai người đi tới. Một người là Tuyết Ẩn, người còn lại là Thẩm Lãng mặc bộ giáp đặc biệt kia. Kim Mộc Lan, à không, Thiên Hậu Bệ Hạ. Lan Sĩ lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, Lão Thần Lan Sĩ, bái kiến Thiên Hậu, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Phi, Thiên Hậu cũng không phải danh xưng gì tốt đẹp, ngươi gọi bừa bãi như vậy sao? Sau khi quỳ xuống, Lan Sĩ dập đầu lia lịa, cung kính nói, thần có thể làm hai chuyện cho đại càn. Thứ nhất, công khai vạch trần bộ mặt thật của Doanh Nghiễm. Năm đó Càn Quốc bỏ phiếu, rõ ràng là bệ hạ Thẩm Lãng chiến thắng, là Doanh Nghiễm cố tình bóp méo sự thật, vu oạt, uy hiếp Liêm Thân Vương, thần có thể đứng ra nói rõ sự thật cho toàn thiên hạ. Thứ hai, thần là su mật sứ của Tân Càn gần 30 năm, không ai hiểu rõ hệ thống phòng ngự của Càn Kinh hơn thần. Nếu như quân đội Thành Nội Triều muốn công phá Càn Kinh, thần có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tuyết Ẩn thầm than, lão già này vẫn trơn tru như vậy, 30 năm trước, khi Khương Ly còn tại vị. Lão chính là phó sứ su mật viện, tác dụng duy nhất của lão là làm người trung gian điều hòa giữa phe phái cũ và phe phái mới. Nhưng năm đó, lão còn có chút khí phách, còn có phong thái của bậc danh tướng, sao bây giờ lại trở nên như vậy? Nói xong, lão già Lan Sĩ cũng không nói thêm gì nữa, cứ quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Thẩm Lãng tháo mặt nạ xuống, chậm rãi nói, Lan mật sứ, ngẩng đầu lên nhìn ta xem. Lời này vừa dứt, Lan Sĩ run rẩy, suýt chút nữa thì không dám tin vào tai mình. Lão quá quen thuộc giọng nói của Thẩm Lãng rồi, người mặc bộ giáp đặc biệt này lại là Thẩm Lãng. Vậy mà hắn còn tưởng là Kim Mộc Lan. Vậy, Thẩm Lãng ở Càn Kinh là giả? Là thế thân sao? Sao có thể như vậy? Hơn nửa năm nay, đừng nói là sơ hở, mà tìm một, chút tì vết cũng không có. Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ đều biết Thẩm Lãng có một thế thân. Lần trước ở di tích Kim Cương Phong, bọn họ đã gặp qua thế thân của Thẩm Lãng. Lúc đó, bọn họ cảm thấy mình hoàn toàn có thể phân biệt được thật giả, bởi vì thế thân của Thẩm Lãng có vẻ hơi thần kinh, diễn xuất hơi khoa trương, thậm chí là hơi quá lố. Không chỉ như vậy, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ còn tổng kết ra 10 điểm khác biệt giữa Thẩm Lãng thật giả. Mà Thẩm Lãng bị bắt làm tù binh lần này, hoàn toàn không hề có vẻ khoa trương của thế thân kia, ngược lại còn rất khiêm tốn. Điều có thể chứng minh hắn là thật, chính là những bài diễn thuyết hơn nửa năm qua, những bài diễn thuyết kia. Chỉ có Thẩm Lãng mới có thể viết ra được những bài văn hùng hồn, lay động lòng người như vậy, trong đó có bao nhiêu câu thơ khiến người ta phải thổn thức. Chỉ có Thẩm Lãng thật mới kiên định với đại càn như vậy, dốc hết tâm huyết, kêu gọi từng người dân Càn Quốc, cũng chính vì vậy, cuối cùng, trong cuộc bỏ phiếu, Thẩm Lãng mới có thể giành chiến thắng thần kỳ như vậy. Mọi thứ khác đều có thể giả mạo, duy chỉ có tình cảm là không thể giả dối. Theo quan điểm của Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm, thế thân chính là thế thân, tâm tính hoàn toàn khác biệt, chỉ là đang diễn trò mà thôi. Chỉ có Thẩm Lãng thật mới có tình cảm sâu đậm với đại càn như vậy, giả làm sao được. Bản thân Doanh Nghiễm cũng có thế thân, ông hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng ông không biết rằng, thế thân lần này của Thẩm Lãng không giống với bất kỳ ai, gã đang dùng sinh mạng và linh hồn để diễn xuất, toàn bộ quá trình đều hoàn toàn nhập vai, còn không hề coi mình là thế thân. Doanh Nghiễm cho rằng, Thẩm Lãng nhất định là người rất coi trọng đại càn, có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nhưng tất cả chỉ là ông tự cho mình đúng mà thôi. Thẩm Lãng đối với đại càn, căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Chính vì vậy, Lan Sĩ mới khiếp sợ đến vậy, khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lại nói, Lan Sĩ, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta xem. Không, không nhìn, ta không nhìn. Lan Sĩ nói, ngươi là ai? Ta hoàn toàn không biết ngươi. Khi nói những lời này, lão không chỉ cúi đầu, mà còn nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, bởi vì lão biết, một khi biết được thân phận thật sự của Thẩm Lãng, đồng nghĩa với việc lão khó giữ được mạng sống. Toàn thân Tuyết Ẩn được bao phủ bởi bộ giáp thượng cổ, nàng bước tới, túm lấy cổ áo Lan Sĩ, nhấc lão lên. Lúc này Lan Sĩ vẫn nhắm chặt hai mắt. Thẩm Lãng nói, Lan Sĩ, ngươi nhắm mắt làm ngơ chẳng phải là tự lừa mình dối ngươi sao? Ngươi chỉ nghe thấy giọng nói của ta, biết ta là Thẩm Lãng, mà đã có phản ứng thái quá như vậy rồi. Lời này vừa dứt, Lan Sĩ mở mắt ra, nước mắt tuôn rơi. Sau đó lão quỳ xuống, vừa khóc vừa run rẩy nói, bệ hạ, lão thần có tội, lão thần có tội, lão thần không nên vì sợ chết mà đầu hàng Doanh Nghiễm, lão thần nên chết theo bệ hạ Khương Ly, thần thật hối hận, thật hối hận. Bệ hạ, lão thần sai rồi, lão thần sai rồi, xin bệ hạ hãy nhìn vào lòng trung thành của Lan gia đối với Khương gia bao đời nay, tha cho lão thần một mạng chó này. Nói xong, Lan Sĩ liều mạng dập đầu, đến mức đầu chảy máu. Bệ hạ, tha cho lão thần, tha cho lão thần. Dù bệ hạ có muốn tra tấn lão thần, dù muốn biến lão thần thành thái giám, lão thần cũng cam lòng. Thẩm Lãng thở dài một tiếng, đeo mặt nạ vào, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, một người đàn ông cao lớn bước vào, đó chính là Đại Tông Sư Lan Đạo. Lan Đạo, Lan Đạo, ta là thúc thúc của ngươi đây, mau cầu xin bệ hạ tha mạng cho ta, tha mạng cho ta. Chúng ta đều là người Lan gia, trên người chúng ta chảy chung một dòng máu. Lan Đạo bước tới, lấy ra một gói thuốc, nhét vào miệng Lan Sĩ, sau đó đổ nước cho lão uống. Rất nhanh sau đó, Lan Sĩ cảm thấy cổ họng mình tê rát, không thể nói được nữa. Nhưng trong lòng lão lại vui mừng như điên, đây là muốn tha cho mình sao? Mình được sống rồi sao? Ha ha! Sau đó Lan Đạo cũng đi ra ngoài. Ngày hôm sau, tên su mật sứ đại doanh này bị lôi ra ngoài, tứ chi bị trói chặt trên giá hành hình. Sau đó, đao phủ Trúc Nghiêu ra tay, thi hành lăng trì trước mặt bàn dân thiên hạ. Hình phạt lăng trì lần này kéo dài suốt mấy ngày đêm, Thẩm Lãng nói nhất định phải đủ 1.000 nhát dao, bởi vì đại quân sắp sửa bắc tiến, đánh vào Càn Kinh. Nhất định phải để cho tên phản đồ Lan Sĩ này tắt thở tại Càn Kinh. Thật sự là ngàn đao vạn quả. Trong hoàng cung Càn Kinh, Doanh Nghiễm tỏ ra rất bình tĩnh, 50 vạn quân Nam Hạ đã được 17 ngày, lúc này chắc là đang giao chiến ác liệt, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có chiến báo truyền về. Thực ra, Doanh Nghiễm không hề quan tâm đến kết quả của trận chiến này. Thành nội triều chỉ có vỏn vẹn 5 vạn người, còn không có chủ tướng, đại doanh có 50 vạn quân, trong đó có 15 vạn địa ngục quân, 3.000 tinh binh đặc chủng. Nếu như còn không tiêu diệt nổi 5 vạn người của thành nội triều, vậy thì bọn chúng có thể tự sát hết được rồi. Cho dù mặt trời mọc đằng Tây, thì kết quả của trận chiến này cũng sẽ không nằm ngoài dự đoán. So với việc quan tâm đến kết quả trận chiến này, còn không bằng quan tâm xem phản ứng của Đại Viêm thế nào. Sau đó, Doanh Vô Thường sẽ trở về phục mệnh, bẩm báo rằng 5 vạn người thành nội triều đã bị chém thành muôn mảnh, chuyện này coi như kết thúc. Chúng thần tử sẽ ca tụng chiến thắng này, nhưng Doanh Nghiễm sẽ không, bởi vì quá nhỏ bé, không đáng để ông bận tâm. Hiện tại, ông chỉ quan tâm đến một chuyện, đó là làm sao để ấp nở quả trứng rồng này. Đây chính là tương lai của đế quốc Đại Doanh, chỉ cần con rồng này nở ra, Doanh gia sẽ có thể thống nhất thiên hạ. Doanh Nghiễm hiểu rõ về nền văn minh thời thượng cổ hơn bất kỳ ai, ông biết rõ, rồng không chỉ là một loại vũ khí cường đại, mà còn là tài nguyên chiến lược tối cao. Nắm giữ được rồng, chính là nắm giữ được lực lượng tối cao trên thế giới này. Bên trong mật thất, Doanh Nghiễm lại một lần nữa nhìn vào kính tử. Thẩm Lãng, thành nội triều phái 5 vạn người đến đánh đại doanh của ta, bây giờ chắc đã chết sạch rồi, hơn nữa còn bị chém thành muôn mảnh. Người cũng biết thủ đoạn của Phủ Đồ Sơn rất tàn nhẫn, thi thể đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại tài nguyên quý giá. Doanh Nghiễm nói, thật là bi tráng, nhưng ta có thể hiểu được. Người bị bắt, người của thành nội triều không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không thiên hạ sẽ hoài nghi Sa Căng có muốn tạo phản hay không. Người đời thường hay suy bụng ta ra bụng người, dù là người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ, tất nhiên là bao gồm cả Doanh Nghiễm. Chính ông phản bội Khương gia, tự lập làm vương, nên ông cho rằng, anh hùng thiên hạ đều là những kẻ có dã tâm, trong mắt ông căn bản không có người trung thành, trừ khi là kẻ ngu si. Vì che giấu tai mắt, Sa Căng nhất định phải đánh trận này. Còn tự mình dẫn theo 5 vạn người đến đánh đại doanh của ta. Doanh Nghiễm tiếp tục nói, chờ sau khi 5 vạn người này chết thảm, Sa Căng coi như là đã cho thiên hạ một lời giải thích, sau đó sẽ đường đường chính chính cướp lấy cơ nghiệp đại càn của ngươi. Con người chính là như vậy, giỏi nhất là tự lừa mình dối người, Sa Căng là loại người có dã tâm, ta quá hiểu rõ mà. Thẩm Lãng, 5 vạn người của ngươi sẽ chết sạch, cơ nghiệp của ngươi ở thành nội triều cũng sẽ mất hết. Kính tử vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này. Gã diễn xuất rất tùy ý, căn bản không cần cố gắng bắt chước Thẩm Lãng nữa, còn cố ý thể hiện khác hẳn với Thẩm Lãng trước kia, nhưng chính vì vậy, Doanh Nghiễm lại càng không nghi ngờ. Thẩm Lãng, chúng ta giao dịch đi. Doanh Nghiễm nói, ngươi là người có giá trị vô cùng lớn đối với chúng ta, tuyệt đối không thể thả. Thế nhưng Cừ Yêu Nhi và Tô Nan, chúng ta có thể thả bọn họ về thành nội triều. Kính Tử ngẩng đầu lên, nhìn Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm nói, Long Hạp, chiếc dương dùng để ấp trứng rồng, thành nội triều có không? Kính Tử im lặng. Doanh Nghiễm nói, ngươi có thể nói không có, nhưng vô dụng thôi. Ta cho ngươi nửa tháng, nếu như không nhìn thấy Long Hạp, ta sẽ giết Tô Nan trước, sau đó đến Cừ Yêu Nhi, còn giết ngay trước mặt ngươi, băm thay bọn họ thành trăm mảnh, để cho ngươi thấy rõ sự tàn khốc của thế giới này. Tất nhiên, hiện tại ở phía Nam đang xảy ra một chuyện rất tàn khốc, 50,000 đại quân của ngươi đang bị chém giết, máu chảy thành sông, nhưng dù sao ngươi cũng không nhìn thấy, đúng không? Doanh Nghiễm cười lạnh nói, con người chính là như vậy, giỏi nhất là tự lừa mình dối người, chuyện mình không nhìn thấy, coi như là chưa từng xảy ra, chỉ có tận mắt chứng kiến, mới có thể khắc cốt ghi tâm. Nửa tháng, nếu như ngươi không giao ra Long Hạp, ta sẽ giết Tô Nan và Cừ Yêu Nhi, cứ quyết định như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của con gái ông, phụ vương, người mau ra đây. Doanh Nghiễm không khỏi run lên, giọng nói của con gái rất khác thường, giống như vừa gặp phải chuyện gì kinh thiên động địa vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Đại Viêm phóng long chi hối sao? Không thể nào, ông vẫn còn vũ khí đánh chặn mà. Doanh Nghiễm bước ra ngoài. Công chúa Đại Doanh thấp giọng nói, phụ vương, Nhậm Thiên Khiếu trở về rồi. Doanh Nghiễm run lên. Chỉ là tin tức này thôi mà đã khiến con gái sợ hãi đến vậy sao? Sau đó, ông vội vàng đi ra ngoài, triệu kiến Nhậm Thiên Khiếu tại một mật thất khác trong hoàng cung. Nguyên soái 50,000 quân Nam Trinh, đường chủ địa ngục đường, hai mắt Nhậm Thiên Khiếu đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân run rẩy. Trong lòng Doanh Nghiễm chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhậm Thiên Khiếu trực tiếp bẩm báo, bệ hạ Doanh Nghiễm, trận này chúng ta thua rồi, 50,000 quân toàn quân bị diệt, Doanh Vô Thường và Lan Sĩ đều bị bắt. Trong nháy mắt, Doanh Nghiễm như bị sét đánh trúng, giống như vừa nghe được chuyện hoang đường nhất trên đời, cả người cứng đờ tại chỗ, bất động như núi. Một lúc lâu sau, ông cười thảm nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Nhậm Thiên Khiếu, ngươi đang nói đùa sao? Ha ha! Nói xong, một ngụm máu đen từ trong miệng ông phun ra. Sau đó, trước mắt tối sầm, cả đầu óc như muốn nổ tung. Không biết qua bao lâu, Doanh Nghiễm tỉnh lại, cơn đau đầu như búa bổ đã biến mất, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Trong điện đường thêm một người. Là Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Cả điện đường tĩnh lặng như tờ. Nếu nói những lần trước tổn thất chỉ là xây sát nhẹ, thì lần này đúng là chí mạng. Hơn 20 năm qua, Liên minh Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn dốc sức bồi dưỡng tinh binh đặc chủng, số lượng chưa đến 7,000 người, giờ đây đã tổn thất hơn phân nửa. Địa ngục quân vốn chỉ có 30,000, trải qua mấy lần chinh chiến, giờ chỉ còn chưa đến 10,000. Tuyết Điều quân hao tổn 6-7 thành, Kền Kền Thượng Cổ cũng tổn thất quá nửa. Của cải tích góp gần 30 năm. Nhất là sau khi khai phá di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía Nam, vốn định dùng để tranh bá thiên hạ, giờ đây lại tiêu tan quá nửa, thật đúng là trò cười chớ trêu. Chưa nói đến việc cạnh tranh với Đại Viêm, chỉ riêng đối đầu với Thẩm Lãng cũng đã khiến hai người sắp tán ra bại sản. Doanh Nghiễm trầm giọng nói, ngươi hãy tường thuật lại toàn bộ quá trình. Nhậm Thiên Khiếu kể lại từng chi tiết diễn biến trận chiến, không sót một chút nào, trọn vẹn mất một canh giờ. Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ chìm vào trầm mặc. Ngoại trừ việc khinh địch ban đầu, Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ không hề mắc sai lầm nào, gần như mỗi bước đi đều chính xác. Thế nhưng bọn họ vẫn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc phạm sai lầm, bởi nó chứng tỏ thực lực của bọn họ hoàn toàn thua kém đối phương. Doanh Vô Thường nói không sai, lúc này Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ không có tâm trạng truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai. Doanh Nghiễm nói cách khác, thành nội triều đã giành chiến thắng vang dội. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vũ khí kiểu mới, thứ hai là nữ nhân thần bí kia. Vâng, Nhậm Thiên Khiếu nói, theo phán đoán của Lan Sĩ và Doanh Vô Thường, nữ nhân kia là Kim Mộc Lan. Nàng mặc một bộ giáp thượng cổ vô cùng đặc thù, sở hữu năng lực vô cùng quỷ dị và cường đại. Doanh Nghiễm nhíu mày, Kim Mộc Lan mất tích đã 5-6 năm rồi, còn là mất tích ở Tam Giác Quỷ. Mấy năm nay nàng đã đi đâu? Nhậm Sơn chủ nói, có một khả năng. Khả năng gì? Luy Tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Doanh Nghiễm co rút lại, cái tên này đối với ông mà nói cũng vô cùng thần bí. Danh tiếng của người này rất lớn, nhưng người thực sự gặp được lại cực kỳ ít ỏi. Nghe đồn nàng là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly, mà Doanh Nghiễm rất thân cận Khương Ly, thế mà chưa từng gặp qua Luy Tổ. Nếu Kim Mộc Lan mất tích có liên quan đến Luy Tổ, vậy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nghe đồn Luy Tổ không phải người của thế giới này, cái tên đó cũng không phải tên thật của nàng, mà là biệt hiệu người đời đặt cho. Một là vì nàng xinh đẹp, hai là vì nàng thần bí, ba là vì nàng giống như người thời thượng cổ. Trên đời này chỉ có đặt sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Doanh Nghiễm hỏi, trong trận chiến lần này, thành nội triều đã sử dụng ba loại vũ khí kiểu mới. Một loại là tiểu long chi lực, một loại là đạn pháo lục hỏa, còn một loại nữa là tiểu pháo đá ác mộng. Tiểu pháo đá ác mộng. Trên thế giới này không có khái niệm súng, càng không có cách gọi súng trường, nên bọn họ gọi súng trường đá ác mộng là tiểu pháo đá ác mộng. Doanh Nghiễm hỏi, Nhậm huynh cảm thấy những vũ khí này có liên quan gì đến Kim Mộc Lan không? Nhậm Sơn chủ lắc đầu, không có, có vẻ như dưới sự dẫn dắt của Thẩm Lãng, Thành Nội Triều đã đạt được những thành tựu nhất định. Thậm chí 9 tháng trước, trận tỷ thí luận võ giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh, rồi đến trưng cầu dân ý, đều là Thẩm Lãng đang cố gắng câu giờ cho Thành Nội Triều. Còn nữa, thứ mà các ngươi gọi là đạn pháo lục hỏa, phải gọi là đạn pháo hỏa trùng địa ngục mới đúng. Nhậm Sơn chủ nói, loại đạn pháo này chứa hỏa trùng địa ngục, có thể tạo ra nhiệt độ cực cao. Nó là một loại cổ trùng, kích thước nhỏ hơn cả con muỗi 10 lần, nhưng lại lớn hơn cổ trùng rất nhiều. Chỉ cần 4, 5 con chui vào cơ thể người, sau đó tiêm một loại độc dược đặc biệt, có thể khiến máu huyết toàn thân biến thành nhiên liệu dễ cháy, thiêu sống người thành tro bụi. Đây là vũ khí độc môn của hỏa thần giáo ở phương Tây. Quả nhiên Nhậm Sơn chủ kiến thức uyên bác. Tuy nhiên, hỏa trùng địa ngục là loại cực kỳ hiếm hoi, thường được dùng để ám sát, khó lòng phòng bị. Nhậm Sơn chủ nói tiếp, Thành Nội Triều lại sử dụng loại cổ trùng này để chế tạo đạn pháo với quy mô lớn, điều này thật khó tin. Cần phải có bao nhiêu hỏa trùng địa ngục mới đủ? Quá xa xỉ, hoàn toàn không thể nào. Cho dù hỏa thần giáo có quan hệ mật thiết với Thẩm Lãng đến đâu, bọn họ cũng không thể cung cấp nhiều hỏa trùng địa ngục như vậy, thậm chí chính bọn họ cũng không có nhiều như vậy. Doanh Nghiễm nói, điều này chứng minh Thành Nội Triều nắm giữ phương pháp nhân giống hỏa trùng địa ngục, hơn nữa tốc độ nhân giống còn cực nhanh. Nhậm Sơn chủ lắc đầu, tốc độ nhân giống bình thường không thể nào nhanh như vậy được, e là còn có bí mật khủng khiếp nào khác. Nói đến đây, ông bỗng nhớ ra điều gì đó, đưa tay vuốt ve thanh hoàng kim kiếm trong tay, chính là thanh kiếm lấy được từ trong quan tài của vị vương giả thượng cổ. Long chi kiếm quá mức quý giá, Nhậm Sơn chủ không nỡ lấy ra thưởng thức mọi lúc mọi nơi. Di tích Kim Cương Phong, di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, còn có di tích quảng trường thượng cổ, đều có cùng một chủ nhân, đó chính là vương tộc Khương gia thời thượng cổ. Nhậm Sơn chủ nói, khi đó, Khương gia đã mất ngôi vị hoàng đế. Thẩm Lãng biến mất từ trong quan tài đá, sau đó chúng ta cho người đào sâu 10 trượng cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Nhưng không lâu sau hắn lại xuất hiện. Khoảng thời gian đó hắn đã đi đâu? Lăng mộ ngầm của vương tộc Khương gia thời thượng cổ, chỉ có người mang dòng máu Khương gia mới có thể tiến vào. Long chi kiếm chính là thứ hắn lấy được từ trong lăng mộ ngầm. Có lẽ hắn lấy được không chỉ có một thanh long chi kiếm, mà còn có những bảo vật khác. Doanh Nghiễm gần giọng, ví dụ như long hạp thượng cổ. Cho nên Thành Nội Triều mới có thể liên tục sản xuất vũ khí mới, thực lực của bọn họ mới đột ngột tăng mạnh. Nhậm Sơn chủ nói, nếu suy đoán của chúng ta là đúng, nếu Thành Nội Triều thật sự sở hữu long hạp thượng cổ, vậy thì chỉ cần đoạt được nó, dù mất đi tinh binh đặc chủng, địa ngục quân, tất cả mọi thứ, thậm chí là toàn bộ đại doanh cũng không đáng kể. Ánh mắt Doanh Nghiễm nheo lại, đại doanh không thể mất, nhưng long hạp thượng cổ nhất định phải đoạt được. Có được long hạp thượng cổ đồng nghĩa với việc có thể ấp nở ra chân long, chưa kể đến những phương diện khác cũng sẽ được tăng cường mạnh mẽ, nhất là cổ trùng. Trong một số sách cổ, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ từng đọc được, long hạp là một loại thần vật vô cùng thần bí và cường đại, nó lấy long huyết tủy làm năng lượng khởi động. Bất kỳ sinh vật nào được đặt vào trong long hạp đều sẽ trải qua niết bàn trọng sinh, cổ trùng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phù Đồ Sơn dựa vào cổ trùng mà trở nên nổi tiếng thiên hạ, chen chân vào hàng ngũ 6 thế lực siêu thoát. Thế nhưng từ 7 năm trước, sau khi phát hiện di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, nhất là sau cái chết bí ẩn của Khương Ly, bọn họ có được rất nhiều điển tịch ghi chép về cải tạo huyết mạch của Khương Ly, con đường phát triển của bọn họ đã đi chệch hướng. Vì vậy, trong những năm gần đây, bọn họ rất ít khi sử dụng cổ trùng làm vũ khí. Cho dù có dùng, kết quả đều vô cùng thảm hại, không những không đạt được mục đích chiến thuật, ngược lại còn tự gây thương vong nặng nề. Cũng giống như những thế lực siêu thoát khác, Phù Đồ Sơn rơi vào lối mòn chỉ coi trọng vũ khí thượng cổ, coi trọng huyết mạch thượng cổ. Thực ra Phù Đồ Sơn không muốn như vậy, nhưng nghiên cứu về cổ trùng đã đi vào ngõ cụt. Hơn nữa cái ngõ cụt này không phải là vài năm, cũng không phải là vài chục năm, mà là hàng trăm năm. Một khi có được long hạp, cổ trùng của Phù Đồ Sơn sẽ bước vào thời kỳ nhảy vọt. Doanh Nghĩa một lần nữa đi vào mật thất, nhìn vào kính tử. Doanh Nghiễm cười lạnh, trận chiến phía nam đã kết thúc, chắc hẳn bệ hạ Thẩm Lãng rất đắc ý nhỉ. Chúng ta đã thắng, còn thắng rất triệt để và gọn gàng. Tiểu long chi lực thế nào? Súng trường đá ác mộng thế nào? Đạn pháo hỏa địa ngục của ta thế nào? Kính tử từ tốn nói. Khóe miệng Doanh Nghiễm giật giật, cười nói, thì ra nó được gọi là súng trường đá ác mộng, chúng ta còn gọi nó là tiểu pháo đá ác mộng. Kính tử khẽ nhếch miệng cười. Thê tử của ngươi, Kim Mộc Lan đã trở về. Không thể nào. Kính tử nói, tuyệt đối không thể nào là nàng ấy. Doanh Nghiễm nhìn chằm chằm vào kính tử một lúc lâu, chậm rãi nói, sau khi biến mất trong quan tài, ngươi và Cừ Yêu Nhi đã lẻn vào lăng mộ ngầm của Khương gia, đoạt được Long Chi Kiếm, cũng lấy được Long Hạp. Kính tử chỉ mỉm cười, không trả lời. Doanh Nghiễm nói, ngươi không cần chối cãi, ta biết về Long Hạp còn rõ hơn ngươi. Thời thượng cổ chỉ có hai chiếc Long Hạp, một chiếc thuộc về Khương gia, một chiếc thuộc về Cơ gia, bởi vì ở phương Đông, chỉ có hai gia tộc này từng là hoàng tộc. Hoàng tộc thời thượng cổ có quy định cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có người nắm giữ chân long mới có thể trở thành hoàng đế, mới có tư cách trở thành hoàng tộc. Hả? Còn có chuyện này sao? Thảo nào Đại Viêm cũng có một chiếc Long Hạp, nhưng không đúng, dường như Viêm Kinh cũng có được Long Hạp sau khi đánh bại Khương Ly. Doanh Nghiễm nói tiếp, Long Hạp của Khương gia thời thượng cổ sẽ ở đâu? Đương nhiên là ở trong lăng mộ của Khương gia. Quảng trường thượng cổ kia chỉ là lăng mộ giả, bên trong quan tài bằng đá có đường hầm dẫn đến lăng mộ thật, nhưng chỉ có người mang dòng máu Khương gia mới có thể đi vào. Cho nên sau khi biến mất khỏi quan tài bằng đá, ngươi đã lẻn vào lăng mộ của Khương gia. Ngươi có Long Hạp, ngươi nhất định có Long Hạp. Thảm lãng, lần trước ngươi bị chúng ta bắt, giam cầm trong căn cứ bí mật dưới lòng đất của Phù Đồ Sơn hơn nửa năm, mục đích là để đánh cắp Long Chi Hối, giải cứu Sa Căng. Doanh Nghiễm nói, lần này ngươi lại bị bắt, ngươi muốn gì ở chúng ta? Nếu ta đoán không lầm, ngươi muốn đoạt lại trứng rồng đúng không? Trước đây, ngươi có được trứng rồng nhưng cũng không vội, bởi vì ngươi không có thứ để ấp nó. Còn lần này, ngươi đã có Long Hạp, ngươi có thể ấp nở trứng rồng, cho nên ngươi mới tìm mọi cách để đoạt lại nó. Cái gì? Logic này thật hoàn hảo, ngay cả Thẩm Lãng và Kính Tử cũng chưa từng nghĩ tới. Không có chuyện đó. Kính Tử lắc đầu, ta khẳng định với ngươi, dù trứng rồng được ấp nở, nó cũng sẽ không lập tức trở nên cường đại, ít nhất cũng phải mất vài trăm năm để trưởng thành, nó mới có thể trở thành lực lượng mạnh nhất. Bây giờ, nếu ta ấp nó, có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho đại càn còn non yếu. Kính Tử nói tiếp, ngươi đã mất 50 vạn quân, trong lòng ngươi chắc chắn đang rất tức giận, thậm chí còn muốn dùng cách thức cực đoan nhất để tiêu diệt toàn quân của ta, nên ngươi muốn ép ta phóng Long Chi Hối. Nhưng ngươi biết là không thể nào, ngàn vạn lần đừng có ý định đó, dù ngươi có ép ta phóng Long Chi Hối, kết quả cũng giống như lần trước, Long Chi Hối được bắn ra nhưng sẽ không phát nổ, ngược lại sẽ bị chúng ta lấy mất. Kính Tử chậm rãi nói, ngươi có thể dùng tính mạng của Tôn An và Cừ Yêu Nhi để uy hiếp ta. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, hai người họ nhất định sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ không trở thành con tin để các ngươi uy hiếp ta. Giết một người để cứu 5 vạn người, chuyện như vậy ta có thể làm. Nhưng giết cả nhà của một người để cứu cả nhà của 5 vạn người, chuyện như vậy ta không làm được. Doanh Nghiễm nhìn chằm chằm vào Kính Tử một lúc lâu, sau đó cười khẩy. Long Hạp, ta chỉ muốn Long Hạp. Doanh Nghiễm nói, ta không ngại nói thẳng với ngươi, chỉ cần các ngươi giao ra Long Hạp, ta sẽ lập tức thả Cừ Yêu Nhi, thả Tôn An. Thả tất cả mọi người, trừ ngươi. Nhưng nếu không giao ra Long Hạp, ta sẽ băm Tôn An và những người khác thành trăm mảnh ngay trước mặt ngươi. Bây giờ ngươi mới nói lời thật lòng. Kính Tử nói, võ công của Cừ Yêu Nhi rất cao cường. Ngươi có thể đánh bại nàng, nhưng muốn bắt sống nàng lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Thực ra, lý do nàng còn ở đây không phải vì bị các ngươi bắt, mà là vì ta đang ở trong tay ngươi. Nếu không, dù ngươi có tự mình ra tay, cũng không ai có thể giữ chân được nàng. Sự thật đúng là như vậy. Giống như việc Thẩm Lãng không dám động đến Nhậm Thiên Khiếu, chỉ bắt Lan Sĩ và Doanh Vô Thường, cố tình để Nhậm Thiên Khiếu chạy thoát. Doanh Nghiễm cũng đối xử với Cừ Yêu Nhi như vậy. Ông và Nhậm Sơn Chủ đều mạnh hơn Cừ Yêu Nhi, thậm chí võ công của Nhậm Thiên Khiếu cũng ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Vì vậy, muốn giết Cừ Yêu Nhi có thể làm được, nhưng muốn bắt sống nàng lại gần như là điều không thể. Cừ Yêu Nhi là người cực kỳ cứng cỏi và cực đoan, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu Nhậm Sơn Chủ hoặc Doanh Nghiễm tự mình ra tay, Cừ Yêu Nhi nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Vì vậy, Doanh Nghiễm chỉ dám giam lỏng Cừ Yêu Nhi và Tôn An, chứ không dám trực tiếp bắt. Dù sao chỉ cần bắt được Thẩm Lãng, dù có thả Cừ Yêu Nhi và Tôn An đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Sự thật đúng như vậy, Cừ Yêu Nhi võ công cao cường, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ không thể nào lúc nào cũng tự mình trông chừng nàng. Nếu nàng quyết tâm muốn rời đi, đám tinh binh đặc chủng không thể ngăn cản. Vậy dùng độc, dùng cổ trùng đối phó với Cừ Yêu Nhi, hoàn toàn vô dụng. Nàng mang trong mình huyết mạch hoàng kim, miễn dịch với hầu hết các loại kịch độc, hơn nữa trong cơ thể nàng còn có dòng máu của Thẩm Lãng, miễn dịch với gần như tất cả các loại cổ trùng. Nhưng mấy tháng nay, Cừ Yêu Nhi không hề có ý định bỏ trốn, bởi vì Thẩm Lãng vẫn còn trong tay ông. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình ra tay giết Cừ Yêu Nhi. Doanh Nghiễm nói, ta nhất định sẽ xuống tay, nên ngươi đừng có giở trò. 50 vạn quân của ta đã bị tiêu diệt, toàn bộ đại doanh đang rơi vào hỗn loạn, lòng dân hoang mang, hậu quả khó mà lường được. Dù sao ta cũng là loạn thần tặc tử, trước đây bọn họ cho rằng ta có thể bảo vệ bọn họ, nên mới đứng về phía ta. Một khi bọn họ cảm thấy ta không còn khả năng bảo vệ bọn họ, cảm thấy ta không đủ mạnh, bọn họ sẽ lập tức thay đổi lập trường. Doanh Nghiễm nói, bây giờ, những thành trì, quận huyện ở phía Nam chắc đã bắt đầu có ý định thay đổi cờ hiệu. Nói đến đây, ánh mắt Doanh Nghiễm tràn ngập vẻ sắc bén. Nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Doanh Nghiễm nói, ta muốn Long Hạp, ta chỉ muốn Long Hạp. Thẩm Lãng, ngươi nói đúng, muốn ngươi hy sinh cả nhà của 50.000 người để cứu cả nhà của mấy trăm người là chuyện không thể nào. Thế nhưng, muốn ngươi giao ra Long Hạp để cứu lấy mấy trăm người thì sao? Cứ Yêu Nhi có thể chạy, còn Tô Nan thì sao? Những người khác trong sứ đoàn thì sao? Bọn họ có thể chạy, thoát sao? Còn 14 ngày, hãy suy nghĩ cho kỹ. Doanh Nghiễm nói, hết thời hạn, nếu không thấy Long Hạp, ta sẽ giết người, băm nát mấy trăm người trong sứ đoàn của ngươi, chặt Tô Nan thành trăm mảnh, cuối cùng là giết chết Cử Yêu Nhi. Vẫn là vương cung Càn Kinh. Doanh Nghiễm đang tiếp đãi một vị khách bí mật, tân nhiệm Liêm Thân Vương. Liêm Thân Vương đời trước đã tự vẫn, thế tử Liêm Thân Vương kế thừa tước vị. Trước đó, công chúa Ninh Diễm được gả cho con trai Liêm Thân Vương, vị vương tử kia không phải thế tử, hơn nữa đã chết, lúc ấy gã đang làm quan sát viên cho thủy quân của Ninh Hàn, bị Long Chi Hối oanh tạc mà chết. Vị thế tử Liêm Thân Vương này thì bình thường, anh minh thần võ, hoàn toàn khác biệt với phụ thân của mình. Lão Liêm Thân Vương tuy có võ công, nhưng xét cho cùng vẫn là một văn thần, còn vị thế tử Liêm Thân Vương này là một võ tướng chính hiệu, còn là một võ tướng có võ công vô cùng cao cường. Ngay khi vừa bước vào đại điện, Doanh Nghiễm còn cảm nhận được kiếm khí tỏa ra từ người đối phương. Tân Liêm Thân Vương cung kính hành lễ, Cơ Điền, bái kiến Doanh Thân Vương. Doanh Nghiễm nói, hiền chất có chuyện gì? Cơ Điền nói, nghe nói trận đại chiến ở biên giới Doanh Sở, các vị đã thua, 50 vạn quân bị diệt. Đại Viêm nhận được tin tức thật nhanh, chỉ chậm hơn Càn Kinh một ngày mà thôi. Doanh Nghiễm nói, hiền chất đến đây để châm chọc ta sao? Cơ Điền nói, không dám, ta không có ý đó. Quân đội thành nội triều cường đại, không chỉ khiến Doanh gia các vị khiếp sợ, mà còn khiến Cơ gia chúng ta kinh hãi. Doanh Nghiễm nói, chẳng phải đây là kết quả của việc Cơ gia các ngươi nhiều lần dung túng hắn hay sao? Nếu không phải các ngươi nhiều lần âm thầm ủng hộ Thẩm Lãng, chèn ép Phù Đồ Sơn và Doanh gia, thì quân đội của thành nội triều làm sao phát triển đến tình trạng như ngày hôm nay, cẩn thận chơi với lửa có ngày bỏng tay. Cơ Điền nói, chính vì vậy, chúng ta đến để bàn một giao dịch. Ánh mắt Doanh Nghiễm co lại, nói, giao dịch gì? Cơ Điền nói, trong tay các ngươi có Long Chi Hối, còn bắt được Thẩm Lãng. Nhưng muốn ép hắn phóng ra Long Chi Hối, tiêu diệt chính quân đội của mình, hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa phóng ra Long Chi Hối cần tinh thần cộng minh, ép buộc là vô dụng, sẽ còn tái diễn bi kịch trước đây, Thẩm Lãng đã dùng cách này, quang minh chính đại lấy đi hai cây Long Chi Hối của các vị. Doanh Nghiễm cười lạnh nói, hiền chất, ngươi thật sự đến đây để chọc cười ta sao? Cơ Điền nói, không, chúng ta có thể. 50.000 quân của thành nội triều kia dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu nổi một cây Long Chi Hối, sẽ lập tức tan thành mây khói. Mọi chuyện sau đó hoàn toàn có thể đổ hết lên đầu đại doanh các ngươi, còn là do chính tay Thẩm Lãng bắn ra cây Long Chi Hối này, thiên hạ sẽ không ai hoài nghi. Doanh Thân Vương hãy suy nghĩ kỹ, đến lúc đó các vị tạo dư luận nói Thẩm Lãng vì bảo toàn tính mạng, đã phóng ra cây Long Chi Hối này, tiêu diệt chính quân đội của mình, như vậy hắn nhất định sẽ thân bại danh liệt, đại càn cũng sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Danh tiếng của Doanh gia các ngươi cũng sẽ không bị hủy hoại. Lời này vừa dứt, ánh mắt Doanh Nghiễm liền co lại, trong lòng vô cùng dao động. Đây quả thực là phương án hoàn hảo nhất, dùng Long Chi Hối tiêu diệt 50.000 quân của thành nội triều, cuối cùng đổ hết tội lỗi lên đầu Thẩm Lãng. Đến lúc đó, những người dân trong đại doanh sẽ lại một lần nữa quay lưng với Thẩm Lãng, trở về phe phái của ông, thậm chí Ngô Sở Việt, thành nội triều sẽ lần lượt mất hết lòng tin. Bởi vì ai cũng biết, chỉ có Thẩm Lãng mới phóng ra Long Chi Hối được. Cơ Điền nói, chúng ta có thể giàn dựng toàn bộ quá trình, chúng ta có thể cung cấp một người có ngoại hình rất giống Thẩm Lãng, phóng ra một cây Long Chi Hối trước mặt vạn dân Càn Kinh. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ ở trên đỉnh đầu đại quân thành nội triều, bắn xuống một cây Long Chi Hối thật sự, tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Đến lúc đó, sẽ là hoàn mỹ không chút sơ hở. Nào chỉ là hoàn mỹ không sơ hở, mà còn cực kỳ tàn độc, đến lúc đó dù Thẩm Lãng có 100 cái miệng cũng không thể nào giải thích rõ ràng. Nhìn vào tình hình trước mắt, đây là thủ đoạn hoàn hảo nhất, gần như có thể giúp Doanh Nghiễm xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Doanh Nghiễm nói, vậy điều kiện là gì? Ta cần phải trả giá cái gì? Cơ Điền nói, rất đơn giản, giao quả trứng kia cho chúng ta. Tim Doanh Nghiễm run lên, sau đó cười lạnh nói, hiền chất nói đùa rồi, trong tay chúng ta nào có trứng gì? Trên trời tất nhiên sẽ không rơi xuống bánh có nhân, Đại Viêm đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, thì cái giá phải trả cũng sẽ khiến người ta đau lòng như vậy. Cơ Điền nói, minh nhân không nói ám ngữ, được rồi, ngươi nói không có trứng rồng thì sẽ không có, nhưng nếu có, hoan nghênh đến thực hiện giao dịch này. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Doanh Nghiễm cười thầm trong lòng, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ đồng ý giao dịch này, nhưng ông thì tuyệt đối không thể, quả trứng này đại diện cho cả thiên hạ, đại diện cho muôn đời của Doanh gia. Trên thế giới này, ai sở hữu long, người đó chính là chân mệnh thiên tử, không chỉ là danh nghĩa, bởi vì nắm giữ long chính là nắm giữ sức mạnh tối cao. Đại Viêm, các ngươi thật sự coi ta là kẻ thiển cận như vậy sao? Vì cục diện trước mắt mà bán đứng cả tương lai. Nhưng mà có nên thử chế tạo một quả trứng rồng giả hay không? Cơ Điền nói, Doanh Thân Vương, ngàn vạn lần đừng có ý định chế tạo trứng rồng giả để lừa gạt chúng ta. Đối với việc nhận biết trứng rồng, chúng ta còn am hiểu hơn các ngươi nhiều. Ta xin phép cáo lui, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Cơ Điền vừa đi ra ngoài vừa nói, chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần ngươi đồng ý giao trứng rồng ra. Sau khi chúng ta kiểm tra xong, vở kịch này sẽ lập tức được diễn. Long chi hối của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, có thể tiêu diệt quân đội của thành nội triều bất cứ lúc nào. Doanh Nghiễm cười lạnh nói, không tiễn. Tân Liêm Thân Vương Cơ Điền rời đi. Doanh Nghiễm cười nhạt trong lòng, đừng nói là cục diện trước mắt, dù có dùng cả Càn Kinh để đổi lấy trứng rồng, ông cũng tuyệt đối không đồng ý. Đối với ông, hiện tại có hai mục tiêu cấp thiết nhất, thứ nhất là tiêu diệt quân của thành nội triều. Thứ hai, cũng là điều quan trọng hơn, chính là ép thành nội triều giao Long Hạp ra. Đại doanh quân đội của thành nội triều. Sau khi tiêu diệt 50 vạn quân địch, 5 vạn quân thành nội triều không tiến quân, mà là đóng quân tại chỗ mấy ngày. Không phải vì binh lính cần nghỉ ngơi, mà là vì đạn dược cần được bổ sung. Tiểu Long chi lực, bom từ trường đá ác mộng, đạn pháo kiểu mới, tàu bay khổng lồ, súng trường đá ác mộng, những vũ khí kiểu mới này đều vô cùng lợi hại, khiến cả thiên hạ đều phải chấn động. Thế nhưng lượng tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Số bom từ trường đá ác mộng, đạn pháo hỏa địa ngục đã tiêu hao hết 8-9 thành, đạn súng cũng đã dùng hết 7 thành. Dựa vào số đạn dược còn lại để đánh Càn Kinh là hoàn toàn không thể. May mắn là trong hơn nửa tháng qua, toàn bộ các xưởng ở thành nội triều đều không ngừng chế tạo các loại đạn dược. Sau khi chế tạo xong lập tức giao cho thủy quân Skatelon, vận chuyển đến bến tàu của Việt Quốc, tân quân Việt Quốc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến chiến trường. Cho nên phía trước đang dốc toàn lực đại chiến, thì tuyến tiếp viện hơn vạn dặm ở phía sau, cũng dốc hết sức lực vận chuyển vật tư liên tục không ngừng. Việt Quốc, Sở Quốc huy động mấy chục vạn nhân lực, ngày đêm không ngừng vận chuyển đạn dược đến Đại Doanh. Sắp tới sẽ tiến vào lãnh thổ Đại Doanh, trận chiến này giành thắng lợi, tiếp tục tiến quân đến Càn Kinh có thể sẽ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, nhưng dù sao cũng là đất khách quê người, muốn tiếp tế bổ sung cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhất định phải chờ đến khi bổ sung đầy đủ vật tư tiếp tế, sau đó đại quân sẽ lên đường, đánh vào Càn Kinh. Trong Đại Doanh quân đội của thành nội triều, có một vị khách không mời mà đến, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa còn là một sứ giả bí mật. Sứ giả bí mật nói, Sa Căng, ta là Cơ Điền, Liêm Thân Vương của Đại Viêm. Sa Căng nói, Liêm Thân Vương thật trẻ tuổi. Cơ Điền thực tế đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi. Cơ Điền nói, ta muốn gặp bệ hạ Thẩm Lãng. Sa Căng nói, bệ hạ Thẩm Lãng đang ở Càn Kinh, chúng ta sắp bắc phạt Càn Kinh, giải cứu bệ hạ. Cơ Điền nói, Sa Căng quân, có vài lời ta không muốn nói trắng ra. Ta muốn gặp Thẩm Lãng, có một số việc chỉ có thể nói chuyện với hắn. Sa Căng cười khổ nói, Liêm Thân Vương, phụ thân của ngươi chết, ít nhiều gì cũng có liên quan đến đại càn của chúng ta, tại sao ngươi lại muốn che giấu chuyện này? Bệ hạ Thẩm Lãng thật sự bị Doanh Nghiễm giam cầm, chuyện này cả thiên hạ đều biết, với thân phận của Liêm Thân Vương, hoàn toàn có thể đến Càn Kinh gặp bệ hạ Thẩm Lãng. Nếu được, ta còn muốn nhờ Liêm Thân Vương chuyển lời. Cơ Điền nói, đại kiếp cung. Sa Căng thầm chửi trong lòng, mẹ kiếp. Sau đó, y thản nhiên nói, Liêm Thân Vương, mời đi theo ta. Toàn bộ quá trình, y không hề lúng túng, cứ như người vừa rồi nói hưu nói vượn không phải mình. Trong một mật thất dưới lòng đất, Cơ Điền nhìn thấy Thẩm Lãng. Cơ Điền nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta đến để bàn một giao dịch. Thẩm Lãng nói đi. Cơ Điền nói, Thẩm Lãng bị Doanh Nghiễm giam cầm ở Càn Kinh là giả, quả trứng rồng trong tay Doanh Nghiễm cũng là giả, hai tin tức này hẳn là rất chí mạng nhỉ. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, rất chí mạng, nên ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho Doanh Nghiễm biết. Cơ Điền nói, vì vậy điều này phải xem thành ý của bệ hạ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, thành ý gì? Cơ Điền nói, giao Long Hạp ra đây. Thẩm Lãng nói, ta giao Long Hạp ra, là để các ngươi ngậm miệng, giúp ta giữ bí mật sao? Cơ Điền nói, không chỉ như vậy, nếu ngài không giao Long Hạp ra, chúng ta sẽ mượn danh nghĩa của Doanh Nghiễm, phóng Long Chi Hối để giết các ngài, đáng buồn. Hơn là chúng ta sẽ giàn dựng, tìm người giả mạo ngài, phóng cây Long Chi Hối trước mặt vạn dân Càn Kinh, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thiên hạ sẽ nghĩ bệ hạ Thẩm Lãng vì sợ chết, đã phóng Long Chi Hối giết chết 5 vạn quân của mình, Đáng buồn hơn là 5 vạn quân này còn liều chết đến Càn Kinh cứu ngài. Đến lúc đó bệ hạ Thẩm Lãng, toàn bộ Khương gia sẽ thân bại danh liệt, thành nội triều, ba quốc Ngô Sở Việt đều sẽ xảy ra nội loạn. Thẩm Lãng hít ngược một hơi khí lạnh, nói, oa, thật là kế hoạch độc ác. Cơ Điền nói, không có biện pháp nào, phải kiếm cơm mà. Thẩm Lãng nói, Liêm Thân Vương, ngươi còn tàn nhẫn hơn cả phụ thân của ngươi. Cơ Điền nói, ông ta không đủ tàn nhẫn, cho nên mới chết. Thẩm Lãng vỗ tay nói, ta không đồng ý. Cơ Điền hỏi, thật sao? Thẩm Lãng nói, đúng, Thẩm Lãng bị bắt ở Càn Kinh là giả, trứng rồng của Doanh Nghiễm cũng là giả, hoan nghênh ngươi đi nói ra sự thật, ngay bây giờ luôn. Mặt khác, các ngươi muốn phóng long chi hối giết chúng ta, không vấn đề gì, cứ việc bắn, đừng khách khí. Cơ Điền nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta đã cảnh cáo ngài rồi, đến lúc đó đừng có trách. Thẩm Lãng nói, có thể nói là đừng trách ta không báo trước, câu này các ngươi cũng dùng được, ta chờ long chi hối của các ngươi bắn đến đây, ta sẽ hãy rửa mắt mà chờ. Mặt mày Cơ Điền tái mét, đứng dậy nói, cáo từ. Thẩm Lãng nói, không tiễn, Tân Liêm Thân Vương, ngày mai đại quân của ta sẽ tập kết Bắc Phạt, đánh vào Càn Kinh, nhớ kỹ nhất định phải bắn long chi hối vào chúng ta, nhất định đấy. Cơ Điền nói, nếu ngài muốn chết, ta sẽ không để ngài thất vọng, xin hãy chờ xem. Sau đó Cơ Điền rời đi. Thẩm Lãng cười ha hả không chút kiêng dè, tiếp tục nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuyết Ẩn hỏi, Lãng Nhi, có muốn giết người này không? Thẩm Lãng lắc đầu nói, hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Ngày hôm sau, sau hơn 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, 5 vạn quân của Thẩm Lãng đã được bổ sung đầy đủ đạn dược và vật tư. Theo lệnh của Sa Căng, 5 vạn quân hùng dũng oai vệ tiến về phía Bắc, chính thức vượt qua biên giới Đại Doanh, thẳng tiến Càn Kinh. Mục tiêu, Càn Kinh. Bên trong mật thất trong cung điện, vương cung Càn Kinh. Hơn 100 sứ giả của thành nội triều bị trói gô, nằm rạp trên mặt đất, mỗi người bị một thanh đại đao kề ngang cổ. Chỉ cần Doanh Nghiễm hạ lệnh, lập tức đầu lìa khỏi cổ. Chỉ tiếc Tôn An không có ở đây, Cừ Yêu Nhi cũng không có ở đây. Doanh Nghiễm muốn chơi trò tâm lý chiến, trước tiên giết 100 tên quan văn này. Doanh Nghiễm cười lạnh nói, Thẩm Lãng, những người này đều là quan viên của ngươi, có một bộ phận là người đi theo ngươi từ phương Tây, ngươi ít nhiều cũng phải có chút tình cảm chứ. Khuôn mặt Kính Tử khẽ co giật. Doanh Nghiễm nói, dù còn mấy ngày nữa mới đến hạn cuối cùng của ta, nhưng quân đội của thành nội triều đã khởi binh, chậm trễ sẽ không kịp. Hôm nay ta giết trước 100 người, xem như bày tỏ quyết tâm của ta, thế nào? Thẩm Lãng, mau giao long hạp ra đây, nếu không ta sẽ bắt đầu đại khai sát giới từ 100 người này. Bất quá bọn họ đều là tiểu tốt, không phải nhân vật quan trọng, ta nghĩ ngươi sẽ không để tâm đến sống chết của bọn họ. Ta sẽ bắt đầu từ bọn họ, sau đó không ngừng thăng cấp, mỗi ngày giết 100 người, cuối cùng sẽ giết đến Tôn An, giết đến Cừ Yêu Nhi. Nói như vậy, mới có thể không ngừng tiếp cận điểm yếu tâm lý của một người. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Doanh Nghiễm vung tay lên, 100 tên lính lập tức giơ đao lên, chuẩn bị chém xuống. Chậm đã. Kính Tử nói, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Thật sự đồng ý sao? Doanh Nghiễm nói, đây mới chỉ là nhóm người đầu tiên thôi đấy. Bọn họ đều là tiểu quan nhỏ bé không đáng kể. Ta chỉ mới uy hiếp một chút mà ngươi đã đồng ý rồi. Kính Tử nói, hôm nay đồng ý, ngày mai đồng ý, ngày mốt đồng ý, có gì khác biệt? Đưa văn thư đây, ta sẽ viết cho Sa Căng một đạo ý chỉ. Sau một khắc, giấy bút xuất hiện trước mặt Kính Tử, gã hít sâu mấy hơi, sau đó viết một đạo ý chỉ lên đó. Sa Căng, phái người đến thành nội triều lấy long hạp giao cho Doanh Nghiễm, trao đổi Tôn An, Cừ Yêu Nhi cùng tất cả con tin, không bao gồm ta. Viết xong bằng tiếng Hán, gã lại viết thêm một lần bằng thứ văn tự mà Doanh Nghiễm hoàn toàn không hiểu. Đây là mật ngữ gì vậy? Doanh Nghiễm cười nói, chẳng lẽ bên trong có tin tức không thể cho người khác biết? Thẩm Lãng nói, đây là ám hiệu, Sa Căng sẽ biết là thư của ta, hiện tại việc sao chép chữ viết quá nhiều. Doanh Nghiễm nhận lấy nhìn lướt qua, cũng không để ý lắm, coi như bên trong có ám ngữ thì đã sao. Dù sao nếu không lấy được long hạp, ông sẽ đại khai sát giới, với tính cách của Thẩm Lãng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người của mình bị giết. Doanh Nghiễm nói, Doanh Huỳnh, lại đây. Một nữ tử đi tới, nàng là nữ nhi của Doanh Nghiễm, công chúa Đại Doanh. Doanh Nghiễm nói, đi, đem ý chỉ của Thẩm Lãng giao cho Sa Căng. Công chúa Doanh Huỳnh đáp, vâng. Một khắc sau, nàng cưỡi một con kền kền thượng cổ, bay về phía nam. Đại quân của thành nội triều, mỗi ngày hành quân 150 dặm tiến về phía bắc, phòng chừng cần mười mấy ngày mới có thể đến được Càn Kinh. Một ngày rưỡi sau, bọn họ đến quận Ân Nam, quận gần biên giới phía nam của Đại Doanh, cũng chính là Tân Càn trước đây. Quả nhiên không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Quân đội trong thành phẳng phất như biến mất hoàn toàn. Không chỉ như thế, khi Sa Căng dẫn đại quân đến dưới thành, cửa thành lặng lẽ mở ra. Mặc dù không có bất kỳ quan viên nào ra nghênh tiếp, thậm chí tất cả bá tánh đều trốn tránh trong nhà, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý chống cự, trực tiếp mở rộng cửa thành nghênh đón. Trải qua một trận đại chiến, cục diện quả nhiên đã thay đổi. Trước đây chỉ có rất nhiều bá tánh Tân Càn ủng hộ Thẩm Lãng, nhưng quan viên các quận huyện vẫn đứng về phía Doanh Nghiễm, mà bây giờ ngay cả quan viên các quận huyện cũng thay đổi lập trường. Sa Căng ngẩng đầu nhìn tòa thành trì này một cái, đại quân cũng hoàn toàn dừng lại. Lúc này, nếu đi xuyên qua thành trì sẽ giảm bớt rất nhiều lộ trình, nếu như không vào thành, sẽ phải đi đường vòng gần 100 dặm. Sa Căng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào quân đội của mình. Một lúc lâu sau, Sa Căng nói, đại quân không vào thành, men theo thành mà đi. Theo một tiếng lệnh của Sa Căng, 5 vạn quân trùng điệp bỏ qua tòa thành trì này, tiếp tục tiến về phía bắc. Lập tức, quan viên và bá tánh trong thành lại rơi vào một phen bất an khác, đây là ý gì? Quân đội của Đại Càn bất mãn với chúng ta sao? Bọn họ cảm thấy chúng ta quá mức lạnh nhạt, lẽ nào phải yêu cầu chúng ta xếp hàng hoan nghênh, dâng rượu thịt sao? Như vậy có phải quá ép buộc hay không? Dù sao toàn bộ đại doanh đều nằm trong tay bệ hạ Doanh Nghiễm, Càn Kinh cũng nằm trong tay ông ta, thậm chí bệ hạ Thẩm Lãng cũng đang ở trong tay ông ta. Lúc này để cho chúng ta triệt để đầu hàng, tương lai Đại Càn thua thì sao? Gia quyến và tính mạng của chúng ta đều tiêu tùng theo thì sao? Hay là nói, quân đội Đại Càn không phải bất mãn, mà là hoàn toàn không để ý. Nhưng bất kể quan viên và bá tánh trong tòa thành trì này nghĩ như thế nào, quân đội của Sa Căng đã rời đi. Lúc hạ trại vào ngày thứ ba, báo Sa Thân Vương, sứ giả Càn Kinh cầu kiến. Sa Căng kinh ngạc, sứ giả của Càn Kinh sẽ là ai? Sau một khắc, một nữ nhân xuất hiện trước mặt Sa Căng, khoảng 30 mấy tuổi. Nữ nhân nói, ta là Doanh Huỳnh, công chúa Đại Doanh. Sa Căng nói, không biết công chúa có gì chỉ giáo. Doanh Huỳnh trực tiếp đưa một bức thư, nói, đây là ý chỉ của Thẩm Lãng. Sa Căng nhận lấy, mở ra xem, đầu tiên nhìn mật văn ở phía dưới, sau đó mới xem đến văn tự ở phía trên. Doanh Huỳnh nói, ngươi có thể tuân theo chứ? Sa Căng đặt lá thư này lên trên bàn, sau đó khom người bái lại nói, thần tuân chỉ. Tiếp theo, Sa Căng quân nhìn sang Doanh Huỳnh, nói, mời công chúa trở về phục mệnh. Công chúa Doanh Huỳnh đứng im bất động. Sa Căng nói, người đâu, mời Tuyết Ẩn cô nương. Sau một khắc, Tuyết Ẩn đi tới, theo bản năng liếc mắt nhìn Doanh Huỳnh. Năm đó, ở Đại Càn, vị Doanh Huỳnh này vẫn chỉ là một tiểu cô nương, bây giờ đã gả chồng rồi. Mà Doanh Huỳnh có vẻ rất kiêu ngạo, hoàn toàn coi Tuyết Ẩn như không khí. Hoàn cảnh trưởng thành của nàng và Doanh Vô Minh, Doanh Vô Khuyết không giống nhau. Nàng cũng không lớn tuổi lắm, lúc Khương Ly bị diệt, nàng chỉ mới 3-4 tuổi, nên hoàn toàn không có khái niệm gì về sự cường đại của Đại Càn. Bắt đầu từ trong ký ức của nàng, nàng đã là công chúa Đại Doanh, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, hơn nữa muốn gì được nấy. Hai người tỷ tỷ của nàng, một người gả cho Đại Viêm, một người gả cho Tấn Quốc, chỉ có nàng là gả cho Nhậm Thiên Khiếu của Phù Đồ Sơn, từng có một khoảng thời gian dài sinh sống tại Phù Đồ Sơn, nên so với hai người tỷ tỷ, nàng càng được sủng ái hơn, bởi vì dù sao nàng cũng là người một nhà. Sa Căng đưa phong thư này cho Tuyết Ẩn nói, đây là ý chỉ của bệ hạ. Tuyết Ẩn nhận lấy, cẩn thận phân biệt từng nét chữ, từng cái mật văn một. Sa Căng nói, Tuyết Ẩn cô nương, chuyện này giao cho cô nương tự mình đi làm, nghĩ cách mang Long Hạp từ thành nội triều đến đây, nhưng nhất định phải bí mật. Tuyết Ẩn nói, được, ta đi đây. Sau đó, nàng trực tiếp đi ra ngoài, cưỡi đại siêu bay về phía thành nội triều. Lúc này Doanh Huỳnh mới nói, cáo từ. Nàng quay về Càn Kinh phục mệnh. Nửa đêm, người quen lại đến. Tân Liêm Thân Vương lại đến, lần này Thẩm Lãng không gặp gã nữa, mà là do Sa Căng tiếp đãi. Ta hiểu thái độ của các ngươi. Cơ Điền nói, bệ hạ Thẩm Lãng hình như không hề sợ hãi. Vì sao vậy? Sa Căng mỉm cười nói, bệ hạ nghĩ gì, chúng ta làm thần tử sao mà biết được? Cơ Điền nói, không nói thì thôi. Công chúa Doanh Huỳnh mới vào doanh trại của các ngươi, nàng đến làm gì? Sa Căng nói, bí mật, không thể trả lời. Cơ Điền nói, chẳng lẽ nàng cũng đến đòi Long Hạp? Sa Căng nói, không thể trả lời. Cơ Điền nói, các ngươi sẽ không thật sự giao Long Hạp cho Doanh Nghiễm đấy chứ? Sa Căng nói, không thể trả lời. Cơ Điền mỉm cười, nói, được rồi, ý của các ngươi ta đã hiểu, ta không đàm phán nữa. Vậy ta nói thẳng, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày Đại Viêm sẽ phóng ra một cây long chi hối siêu cấp, xóa sổ hoàn toàn 5 vạn đại quân của các ngươi khỏi thế gian này. Đương nhiên, để đề phòng bất chắc, quân đội của các ngươi có thể dàn trải ra mấy chục dặm, dù sao phạm vi phá hủy của long chi hối cũng chỉ có không đến 10 dặm, chúng ta sẽ giám sát quân đội của các ngươi, nếu cần thiết, chúng ta có thể phóng ra 2 cây, hoặc 3 vây, mời các ngươi hãy chuẩn bị tâm lý. Sa Căng nói, mời, không tiễn. Cơ Điền nói, cáo từ. Sau đó vị Liêm Thân Vương trẻ tuổi này rời đi. Sáng sớm hôm sau, 5 vạn quân của thành nội triều lại một lần nữa nhổ trại, tiếp tục tiến về phía bắc. Hôm qua Tân Liêm Thân Vương uy hiếp muốn phóng ra Long Chi Hối siêu cấp, nên lẽ ra quân đội thành nội triều nên phân tán ra. Như vậy khi Long Chi Hối siêu cấp rơi xuống nổ tung, thương vong có thể giảm bớt một chút. Nhưng Thẩm Lãng không làm như vậy, đại quân vẫn duy trì đội hình như cũ. 5 vạn người di chuyển trên đường cái của đại doanh, chỉ dàn trải ra 20 dặm. Như vậy, một cây Long Chi Hối siêu cấp rơi xuống, 5 vạn quân sẽ tổn thất một nửa, hai cây Long Chi Hối siêu cấp, trên cơ bản 5 vạn quân sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng để đề phòng bất chắc, 6 chiếc tàu bay siêu cấp vẫn bay lượn trên không, thời thời khắc khắc giám sát từng ngóc ngách trên bầu trời. Thẩm Lãng cưỡi con kiền kiền thượng cổ duy nhất, mấy chục tinh binh đặc chủng của thành nội triều cưỡi tuyết điêu bay lượn trên không trung, thời thời khắc khắc giám thị bầu trời. Một khi phát hiện Long Chi Hối, lập tức hành động. Một canh giờ trôi qua, trên trời không có động tĩnh gì. Hai canh giờ trôi qua, trên trời vẫn không có động tĩnh gì. Nửa ngày trôi qua, một ngày trôi qua. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời sắp tối đen, đại quân của thành nội triều lại bắt đầu chuẩn bị đóng quân. Chẳng lẽ Đại Viêm sẽ thừa dịp đêm tối mà phóng Long Chi Hối siêu cấp sao? Như vậy, chẳng phải càng khó phòng ngự hơn sao? Không phải. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, đối với Thẩm Lãng mà nói đều giống nhau, bởi vì trong phạm vi quan sát đặc biệt của tinh thần lực khi dung hợp với Long Hạch Tâm, chỉ cần là trang bị thượng cổ, đều hiển thị rõ ràng. Gần đây thời tiết rất tốt, mỗi một buổi hoàng hôn đều rất rực rỡ, mặt trời đỏ rực, nhuộm đỏ cả bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khiến người ta không khỏi nhớ đến hoàng hôn trên biển ở thành nội triều, thực sự là rất đẹp. Đã sắp 3 tháng kể từ khi bọn họ xuất chinh, cũng gần 3 tháng rời khỏi thành nội triều, thực sự rất nhớ thành nội triều, đối với mấy vạn quân này mà nói, thành nội triều mới là nhà của bọn họ. Mà đúng lúc này, một tiếng còi báo động chói tai vang lên trên không trung. Long Chi Hối tấn công, Long Chi Hối tấn công. Phát hiện ra đầu tiên là tàu bay siêu cấp ở phía bắc, bọn họ dùng pháo hiệu bắn lên báo tin. Đồng thời dùng máy khuếch đại âm thanh đá ác mộng, không ngừng cảnh báo. Tiếp theo là các tinh binh tuyết điêu, vận chuyển nội lực, hô lên cảnh báo. Long Chi Hối tấn công, Long Chi Hối tấn công. Thẩm Lãng tập trung nhìn, quả nhiên nhìn thấy hai vệt sáng như sao băng từ bầu trời phía bắc bay tới. Không chỉ là Long Chi Hối, kích thước rõ ràng lớn hơn là Long Chi Hối siêu cấp. Chính là Long Chi Hối siêu cấp mà Đại Viêm đã sử dụng ở Kim Cương Phong, khiến cho quân đội của Phù Đồ Sơn chịu tổn thất nặng nề. Bọn họ bắn từ đâu ra vậy? Nơi này là lãnh thổ đại doanh, Đại Viêm không thể nào vận chuyển trang bị phóng long chi lực đến đây. Lại là tấn công chiến lược tầm xa sao? Hay là bọn họ phóng từ trên trời cao xuống, ngay cả tàu bay siêu cấp, thậm chí đại siêu cũng không thể nào đạt tới độ cao đó. Tốc độ của Long Chi Hối siêu cấp này nhanh đến kinh người, nhanh hơn so với tất cả những lần trước đây, đạt tới tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Khi bọn họ nhìn thấy, đã cách 3, 4 vạn mét. Chỉ 15 giây sau, chúng đã bay đến trên bầu trời đại quân nội triều. Hơn nữa, không chỉ một cây, mà là hai cây. Vút, vút. Nhìn Long Chi Hối siêu cấp kéo theo vệt sáng dài trên bầu trời, quân đội trên mặt đất vẫn không khỏi hoảng sợ. Quân nội triều hiểu rõ uy lực của Long Chi Hối, bởi vì thành nội triều cũng đã từng phóng ra hai cây, khiến địch nhân chịu tổn thất nặng nề. Loại Long Chi Hối này, hầu như không thể nào phòng ngự được. Không cần Thẩm Lãng hạ lệnh, 6 chiếc tàu bay siêu cấp đã dùng tiểu Long Chi lực bắn ra đạn pháo, liều mạng ngăn chặn hai cây Long Chi Hối siêu cấp kia. Vút, vút. 6 chiếc tàu bay siêu cấp, đồng loạt khai hỏa, dù khoảng cách này rất khó bắn chúng. Còn các súng trường đá ác mộng, càng không cần phải khai hỏa, bởi vì khoảng cách quá xa. Hai cây Long Chi Hối siêu cấp của Đại Viêm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vút, vút. Tiểu Long Chi lực trên tàu bay siêu cấp tiếp tục điên cuồng đánh chặn. Nhưng toàn bộ đều ngăn chặn thất bại. Khoa học kỹ thuật trên, trái đất hiện đại phát triển như vậy, muốn ngăn chặn tên lửa đã khó, huống chi là thế giới này. Ít nhất công nghệ phòng không của thành nội triều gần như vô dụng, chỉ có Đại Doanh và Phù Đồ Sơn mới có trang bị đánh chặn Long Chi Hối. Ngồi trên kiền kiền thượng cổ, Thẩm Lãng nhìn hai cây Long Chi Hối siêu cấp đang bay tới. Hắn phải làm gì? Sau khi kế thừa tinh thần linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương, tinh thần lực của hắn đã tăng trưởng kinh người. Hơn nữa mấy ngày nay hắn đều nghỉ ngơi rất tốt, tinh thần lực đang ở trạng thái tốt nhất. Trước đây hắn vẫn luôn muốn thử xem liệu có thể ngăn chặn Long Chi Hối hay không. Bây giờ cơ hội đã đến, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Nếu hắn ngăn chặn hai cây Long Chi Hối siêu cấp này, không chỉ là ngăn chặn, mà là thu được. Như vậy thành nội triều lập tức sẽ có 3 cây Long Chi Hối, trực tiếp sở hữu lực uy hiếp chiến lược. Vì vậy lúc này, Thẩm Lãng nên lập tức cưỡi kiền kiền thượng cổ lao lên, bởi vì muốn chặn đứng Long Chi Hối, cần nó phải nằm trong phạm vi tinh thần lực của hắn, cần trong một khoảng cách nhất định. Vì vậy, Thẩm Lãng cưỡi kiền kiền thượng cổ liều mạng bay về phía trước. đón đầu hai cây long chi hối siêu cấp. Không chỉ có hắn, mấy chục tinh binh cưỡi tuyết điêu cũng điên cuồng bay về phía hai cây long chi hối. Vút, vút, hai cây long chi hối siêu cấp với tốc độ gần 3.000 mét mỗi giây, không ngừng bay tới gần, bay tới gần. Rất nhanh đã đến trên bầu trời đại quân nộ triều, sau đó rơi xuống từ trên trời. Thẩm Lãng cưỡi kền kền thượng cổ lao lên nhanh nhất. Nhưng mà khi còn cách vài trăm mét, con kền kền thượng cổ này đã không ngừng lùi lại, bởi vì nó sợ tốc độ của long chi hối siêu cấp quá nhanh, khiến cho không khí xung quanh nóng lên đến cực điểm. Lúc này long chi hối đã đi vào trong phạm vi tinh thần lực của Thẩm Lãng. Nhưng mà, hai cây long chi hối siêu cấp này bay qua người Thẩm Lãng, lao thẳng về phía đại quân nội triều. 5, 4, 3, 2, 1. Một tiếng nổ lớn, hai cây long chi hối siêu cấp lần lượt rơi xuống đất, cách nhau 8.000 mét. Mặt đất bị cày ra một cái hố sâu hơn trăm thước, cả vùng đất đều rung chuyển, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng mà ngoài ra không có gì khác, cũng không có bùng nổ. Mà vào lúc chúng giáng xuống, toàn bộ quân đội đều né tránh. Mặc dù trong thời gian ngắn như vậy, muốn chạy ra khỏi bán kính nổ là không thể, nhưng chạy ra khỏi điểm rơi xuống vẫn là dễ dàng. Không sai, đây là hai cây long chi hối siêu cấp giả, nhìn thực sự giống y như thật. Thứ nhất là tốc độ bay, siêu cấp nhanh, thứ hai là năng lượng khí tức phát ra, cũng cực kỳ kinh người. Nhưng giả vẫn là giả, đại viêm quá xảo quyệt. Mà hai cây long chi hối siêu cấp giả này, kỳ thực Thẩm Lãng cũng có thể ngăn chặn đóng băng. Nhưng hắn không làm, bởi vì một khi hắn ra tay ngăn chặn, chính là trúng kế, lập tức bị bại lộ. Vì vậy, từ đầu đến cuối đại viêm đều đang diễn kịch, đều đang thăm dò. Ít nhất là lúc này, đại viêm chắc chắn sẽ không thực sự ra tay tiêu diệt quân nội triều. Bởi vì quân nội triều vẫn chưa đồng quy vu tận với Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn, bây giờ nếu như xóa sổ hoàn toàn quân nội triều khỏi thế gian này, thì ai đi diệt Doanh Nghiễm, ai đi diệt Phù Đồ Sơn? Thẩm Lãng nhìn hai cái hố sâu trên không trung, thở phào nhẹ nhõm. Đại viêm quá giả tạo, vị tân Liêm Thân Vương kia cũng rất âm hiểm, không phúc hậu bằng lão Liêm Thân Vương. Nhưng lão Liêm Thân Vương có thực sự phúc hậu hay không? Sở Vương bị hại, gần như là do một tay lão gây ra. Chỉ có thể nói vị tân Liêm Thân Vương này cao hơn một tay thôi. Sau khi hai cây long chi hối giả an toàn rơi xuống, đại quân tiếp tục tiến về phía bắc. Hai ngày rưỡi sau, Tuyết Ẩn cưỡi đại siêu bay xuống, nàng mang theo long hạp trở về. Vậy thì long hạp có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật rồi. Thẩm Lãng vuốt ve long hạp, đây chính là bảo vật cấp chiến lược. Nếu đổi lại là người khác đã sớm cất giấu dưới lòng đất mấy trăm mét, chỉ có Thẩm Lãng mới dám lấy nó ra gây chuyện. Trong mắt Thẩm Lãng, bất kỳ bảo vật quý giá nào kỳ thực đều không phải là bảo vật, hắn là một kẻ siêu cấp phá gia chi tử, trước kia tiêu hết gia sản của nhạc phụ Kim Trác, bây giờ tiêu đến gia sản của phụ thân Khương Ly. Đi thôi, hy vọng Càn Kinh không có chiến sự, hy vọng có thể bình an vô sự giết chết Doanh Nghiễm. Sau đó, đại viêm hình như hoàn toàn quên mất lời mình đã nói, không còn đến quấy giày nữa, đừng nói là không phóng long chi hối thật, ngay cả giả cũng không có. Đại quân tiếp tục tiến về phía bắc. Giống như các thành trì phía trước, hầu như mọi thành trì đều mở rộng cửa thành, nghênh đón quân nội triều tiến vào, không chỉ như vậy còn chuẩn bị vô số lương thực, thịt vân vân ở cửa thành. Nhưng Sa Căng vẫn hạ lệnh cho quân đội đi đường vòng, không đi vào bất kỳ thành trì nào, vẫn không lấy của dân một cọng cỏ. Đừng nói là không đi qua thành trì, coi như bất đắc dĩ phải đi qua nông thôn và thôn trấn, cả đoàn quân đều im lặng, không lấy của dân chúng, địa phương một hạt gạo nào. Lập tức, bốn chữ được truyền ra, Đại Càn Vương Sư. Bá tánh Tân Càn sợ nhất điều gì? Sợ chiến hỏa lại một lần nữa thiêu rụi đến nhà mình, sợ lại một lần nữa trôi giạt khắp nơi, chiến loạn liên miên, sợ lại một lần nữa gặp phải thảm họa chiến tranh. Mà biểu hiện của quân nội triều, hoàn toàn khiến tất cả bá tánh nhìn với ánh mắt khác xưa. Bất quá, càng gần Càn Kinh, thái độ của bá tánh và quan viên càng lạnh nhạt hơn. Điều này rất bình thường, bởi vì Càn Kinh là trung tâm thống trị của Doanh Nghiễm, càng gần, ảnh hưởng của thế lực doanh gia càng lớn. Quan viên và tướng lĩnh các thành trì phụ cận đều là dòng chính của Doanh Nghiễm. Các thành trì phụ cận phía nam Càn Kinh, đừng nói không mở cửa thành nghênh đón quân nội triều, quân đội trên tường thành còn như lâm đại địch, chỉ hận không thể phái trinh sát đi theo giám thị bọn hắn. Càng gần Càn Kinh, Thẩm Lãng càng cảm nhận được sự thù địch và phòng bị. Trọn vẹn 15 ngày sau, 5 vạn quân nội triều, rốt cuộc cũng tới Càn Kinh. Hắn lại một lần nữa đến Càn Kinh, vẫn là cửa thành phía nam. Lần trước, hắn đến với tư cách là khách, còn lần này hắn đến với tư cách kẻ địch. Lúc này toàn bộ Càn Kinh, cửa thành đóng chặt, trên tường thành, toàn là quân đội. Đại doanh có một 100 vạn quân, nhưng trong một trận chiến đã tử thương 30 vạn, 20 vạn bỏ chạy, mà phần lớn trong số 20 vạn bỏ chạy đó cũng không trở về, mà là biến mất không một dấu vết. Vậy thì lúc này trong Càn Kinh có bao nhiêu quân đội? 25 vạn. Đây đã là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của đại doanh. Trong một trận chiến, đại doanh tổn thất 3.000 tinh binh đặc chủng, 15 vạn địa ngục quân. Vậy thì lúc này trong Càn Kinh còn bao nhiêu tinh binh đặc chủng? 1.500 tên. Địa ngục quân còn bao nhiêu? Không đến 5 vạn. 25 vạn còn lại, đều là quân chủ lực bình thường của đại doanh. Bất quá, cho dù chỉ là 25 vạn quân bình thường, cũng không dễ đánh. Thứ nhất, bọn họ đang trấn giữ Càn Kinh, tòa thành kiên cố siêu cấp này, đây chính là thành trì lớn thứ hai thiên hạ, mức độ kiên cố của tường thành chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi. Đạn pháo hỏa địa ngục của Thẩm Lãng, chủ yếu gây sát thương bằng lửa, mà không phải sát thương bằng vụ nổ. Vì vậy muốn dùng đạn pháo để đánh sập bức tường thành dày hơn 40 mét này, thực sự là rất khó. Không chỉ như vậy, Vương cung Càn Kinh được xây dựng trên một di tích lớn thượng cổ, nơi đây có vô số trang bị vũ khí thượng cổ, trang bị phòng thủ thượng cổ. Phù Đồ Sơn tổng cộng có 3 bộ trang bị đánh chặn Long Chi Hối, trong đó có một bộ ở Càn Kinh. Vì vậy nói về trang bị vũ khí thượng cổ, trong Càn Kinh, thực sự là vô số kể. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu nhìn rõ ràng, trong thành có rất nhiều cường nỏ khổng lồ thượng cổ, chiến nỏ khổng lồ thượng cổ, dày đặc, nhiều vô số kể. Hơn nữa, còn có rất nhiều trang bị thượng cổ không nhận ra. Thậm chí còn có 2 trang bị phóng Long Chi Lực, thứ này thực sự là khủng bố. Mặc dù Doanh Nghiễm không phóng ra được Long Chi Hối, nhưng có thể phóng ra lõi năng lượng thượng cổ, thứ này một khi nổ tung, uy lực cũng cực kỳ kinh người. 5 vạn quân của Thẩm Lãng, nếu gặp phải 4 lõi năng lượng nổ tung, cũng trên cơ bản sẽ chết hơn phân nửa. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng có thể ngăn chặn lõi năng lượng, nhưng như vậy năng lực ngăn chặn của hắn sẽ bị bại lộ, bất lợi cho tương lai. Mặc dù chỉ có 25 vạn người trấn thủ, nhưng số lượng trang bị thượng cổ kinh người hoàn toàn bù đắp sự chênh lệch, huống chi súng trường đá ác mộng, tiểu long chi lực, đạn pháo hỏa địa ngục và các vũ khí bí mật khác của Thẩm Lãng đã bị bại lộ hoàn toàn, Doanh Nghiễm đã có chuẩn bị. Nói chung, có thể khẳng định một điều, Càn Kinh không dễ đánh, muốn đánh hạ cực kỳ khó, tốt nhất là không nên đánh, trực tiếp chiếm lấy. Khi cách Càn Kinh còn 5.000 mét, 5 vạn quân nội triều đã dừng lại, sau đó bắt đầu bố trí phòng thủ tại chỗ. Mà đúng lúc này, từ trong Càn Kinh, vang lên khúc nhạc hùng tráng, vang vọng trên bầu trời. Đây là khúc nhạc gì vậy? Là quốc ca của đại doanh sao? Thực sự rất ấn tượng. Tiếng nhạc hùng tráng vang dội, 25 vạn quân của đại doanh bắt đầu hét lớn. Đại doanh mạnh mẽ. Đại doanh chiến bất khả bại, công bất khả phá. Bệ hạ đại doanh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hò hét của 25 vạn quân không chỉ vang vọng trên bầu trời, mà còn làm rung chuyển cả mặt đất, kết hợp với tiếng nhạc hùng tráng, khiến người ta sởn tóc gáy. Sau đó, Doanh Nghĩa mặc long bào, chậm rãi đi tới, xuất hiện trên tường thành. Bệ hạ đại doanh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này không chỉ là 25 vạn quân, mà mấy chục vạn bá tánh trong thành cũng đồng loạt hò hét, tiếng hét chấn cả bầu trời. Doanh Nghiễm uy vũ chậm rãi giơ hai tay lên, tất cả âm thanh đều dừng lại. Ông lớn tiếng nói, Sa Căng quân, thứ của ta đã mang đến chưa? Sa Căng nói, đã mang đến. Doanh Nghiễm nói, giao ra đây. Sa Căng nói, thả người trước. Doanh Nghiễm vung tay lên, cửa thành mở ra một khe hở nhỏ, mấy trăm quan viên của thành nội triều chạy ra. Doanh Nghiễm nhìn Tô Nan, nhìn Cử Yêu Nhi nói, đi đi, còn chờ gì nữa? Tô Nan và Cử Yêu Nhi nhìn vào trong kiệu sau lưng Doanh Nghiễm. Kính Tử nói, đi đi, đây là mệnh lệnh. Tô Nan và Cử Yêu Nhi khom người hành lễ về phía cỗ kiệu, sau đó trực tiếp rời đi, dẫn theo mấy trăm quan viên chạy như bay về phía đại quân nội triều. Doanh Nghiễm lại nói, giao ra đây, nếu không ta sẽ chặt một tay của hắn. Trong kiệu, Doanh Huỳnh rút lợi kiếm ra, đặt lên cánh tay của Kính Tử, chỉ cần một tiếng lệnh, lập tức chặt đứt. Sa Căng vung tay lên, lập tức một tinh binh đặc chủng cầm long hạp chạy như bay về phía cửa thành Càn Kinh. Rất nhanh, Nhậm Thiên Khiếu lao ra khỏi cửa thành, nhận lấy long hạp thượng cổ, mang lên đỉnh tường thành, dâng cho Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm nín thở, cảm nhận long hạp này. Đây là thật sao? Lại dễ dàng như vậy. Nhưng ông có thể ngửi thấy, long hạp có mùi vị thần bí, giống như khí tức năng lượng của Long Chi Hối. Muốn kiểm tra xem long hạp thượng cổ có phải là thật hay không rất đơn giản. Lấy ra một chai cổ trùng, đặt vào trong long hạp thượng cổ. Doanh Nghiễm tiếp tục nói, Sa Căng, nếu thứ này là giả, ta sẽ chặt một tay của Thẩm Lãng. Công chúa Doanh Huỳnh hạ kiếm trong tay xuống, lập tức trên cánh tay của Kính Tử xuất hiện một vết cắt, máu tươi chảy xuống, theo lưỡi kiếm rơi vào trong kiệu. Thời gian trôi qua từng giây, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Doanh Nghiễm, muốn biết thứ này rốt cuộc là thật hay giả. Doanh Nghiễm còn nôn nóng hơn tất cả mọi người, nếu long hạp thượng cổ này là thật. Vậy có nghĩa là trứng rồng có thể phá vỏ ra đời, vậy có nghĩa là Doanh gia có thể trở thành thiên tử. Thời gian trôi qua rất nhanh, một khắc đã trôi qua. Doanh Nghiễm mở long hạp thượng cổ ra, sau đó con người co rút lại. Ông nhìn thấy rõ ràng, cổ trùng bên trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần, Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cổ trùng đã tự nhân bản phân chia với tốc độ thần tốc. Không sai, Long Hạp thượng cổ này là thật. Ha ha, doanh gia của ông sắp thống trị thiên hạ rồi. Rồng của ông sắp phá vỏ ra đời. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy Doanh Nghiễm đã thay đổi rất nhiều. Trước hết là đôi mắt của ông có phần trũng sâu hơn, tia máu trong tròng mắt cũng hiện rõ, gân mạch dưới da thịt cũng nổi lên rõ ràng. Tất nhiên, thay đổi lớn nhất chính là ánh mắt và khí chất của ông. Trước kia Doanh Nghiễm là kiểu người trầm ổn, không giận tự uy. Nhưng hiện tại, Doanh Nghiễm đã có phần cực đoan, tuy giọng điệu nói chuyện không thay đổi nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an. Rất nhiều người cho rằng đây là do ông phải trải qua nhiều biến cố lớn mà ra, thời gian gần đây ông gặp quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Doanh Vô Khuyết chết, sau đó đến Doanh Vô Minh chết, lại liên tiếp bị tiêu diệt đại quân 2-3 lần, Tân Càn sụp đổ, Đại Doanh cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trải qua nhiều biến cố kịch liệt như vậy, cho dù là người sắt cũng sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, mà là vì một nguyên nhân khác. Cảm giác quen thuộc kia lại ập đến, toàn bộ đại não bắt đầu căng đau, trước mắt bắt đầu nhìn một thành hai, thậm chí trong tai còn xuất hiện rất nhiều tiếng vang vọng, trong tầm nhìn trước mắt xuất hiện từng đợt ảo giác. Đây vốn là một loại cảm giác rất khó chịu, nhưng trong mắt Doanh Nghiễm, nó lại biến thành một loại trạng thái huyền bí khó tả. Ông cảm thấy đây là mối liên kết đang được thiết lập giữa ông và Long Hạp. Ông đã xem qua vô số điển tịch thượng cổ, thậm chí cả những cuốn không phải điển tịch chính thống, tất cả những gì liên quan đến rồng, bao gồm cả truyền thuyết, giả thuyết. Ấn tượng nhất cũng khiến ông cảm thấy kích động nhất, chính là một cuốn truyện ký thượng cổ được truyền từ thế giới phương Tây, có tên là Trò Chơi Quyền Lực. Trong đó kể về một vị kiêu hùng có được một quả trứng rồng, sau đó ấp cho nó nở, chinh phục cả thế giới, thành lập vương triều Targaryen. Vị kiêu hùng này tên là Aegon đệ nhất. Nhưng trong quá trình ấp nở trứng rồng, đối phương gần như phải trả giá bằng cả tính mạng, trong đại não còn mọc ra một cái nhọt kỳ quái. Cái nhọt này chính là ấn ký của rồng trong cơ thể, nó sẽ không ngừng biến hóa sinh trưởng, khiến Aegon bị đau đầu, ảo giác, nhìn một thành hai, mạch máu toàn thân đều có rút lại. Nhưng một khi con rồng được ấp nở, người đó có thể khống chế con rồng này thông qua cái nhọt. Truyền thuyết thượng cổ này rất đặc sắc, hùng vĩ, đáng tiếc chỉ có một quyển. Doanh Nghiễm có được cuốn truyện ký thượng cổ của phương Tây này một cách rất tình cờ, còn là điển tịch thượng cổ nguyên thủy, cần phải giải mã từng tầng một, lại còn viết bằng tiếng Latin cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì Doanh Nghiễm đang bí mật thu thập tất cả điển tịch thượng cổ liên quan đến rồng, mà trên bìa cuốn điển tịch thượng cổ này vừa vặn có hình một con rồng, bên trong còn có một câu nói, khi có ngôi sao chổi đỏ rực xẹt qua bầu trời, chính là lúc rồng sắp xuất hiện, lập tức khiến cho Doanh Nghiễm coi trọng. Doanh Nghiễm tổ chức rất nhiều nhân lực giải mã cuốn điển tịch này, sau đó xem nó như báu vật. Đương nhiên, những gì được viết về việc ấp trứng rồng trong cuốn sách rất thần bí, gần như không thể sao chép, nhưng phản ứng cơ thể của Aegon đệ nhất trong quá trình ấp trứng rồng rất giống với ông, điều này khiến cho Doanh Nghiễm phấn khích, càng thêm tin tưởng mình có thể ấp nở quả trứng rồng này, có thể sở hữu con rồng này. Hơn nữa, coi như con rồng này được ấp nở ra, cũng sẽ nhận ông làm chủ, nên cho dù Nhậm Sơn chủ biết về quả trứng rồng này cũng không cần phải gấp. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại chính là ấp nở quả trứng rồng. Thậm chí, Doanh Nghiễm từng có suy nghĩ cực đoan là cho nổ một cây long chi hối, dùng để ấp quả trứng rồng này, nhưng hiện tại may mắn có được Long Hạp, không cần phải dùng đến biện pháp cực đoan đó nữa. Mà hiện tại, điều khiến ông phấn khích nhất chính là cảm giác đau đớn quen thuộc kia lại ập đến, trong đầu phẳng phất như có thứ gì đó đang bành trướng. Trời muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho ai, tất phải tôi luyện ý chí, rèn luyện gân cốt, làm cho thân thể phải chịu đói khát, khiến cho cuộc sống phải chịu đựng nhiều khó khăn, mọi việc không được như ý muốn. Nói hay lắm. Mấy năm nay, ông trời để Doanh Nghiễm ta phải chịu đựng những đau khổ này, tất cả đều là để lót đường cho sự ra đời của rồng. Sinh vật vĩ đại như vậy khi ra đời cần phải có tế lễ. Vậy xin hỏi, trong truyền thuyết thượng cổ phương Tây thật sự có trò chơi quyền lực không? Không có. Cuốn điển tịch thượng cổ này hoàn toàn là do Thẩm Lãng tự biên tự diễn. Trên thực tế, hắn còn chuẩn bị rất nhiều điển tịch liên quan đến rồng, nghĩ trăm phương ngàn kế để người của Doanh gia thu thập được, nhưng không ngờ Doanh Nghiễm lại độc sủng trò chơi quyền lực, mà cũng đúng. Có một số điển tịch thượng cổ chính thống, những gì được viết còn ly kỳ hơn thế, ví dụ như sử thi Homer và ADC, nhưng độ tin cậy còn không cao bằng trò chơi quyền lực. Doanh Nghiễm mê mẩn nhìn chiếc bình trong tay, bên trong chính là một loại cổ trùng mới. Nhậm Sơn chủ chẳng phải muốn nuôi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ trùng trong cơ thể nữ nhi Nhậm Doanh Doanh của mình sao? Thứ này còn chưa phải, chỉ là sản phẩm lai tạo từ thiên hạ đệ nhất cổ trùng mà thôi, nên mới trở thành vũ khí bí mật của Đại Doanh. Sau khi có được Long Hạp, suy nghĩ cấp bách nhất của Doanh Nghiễm chính là đặt trứng rồng vào bên trong để ấp. Nhưng trước hết, phải xóa sổ 5 vạn quân nội triều khỏi thế gian này đã. Cho dù có giết hết 5 vạn người này, cũng khó có thể khôi phục thanh danh cho đại doanh, nhưng ít ra cũng vớt vát được phần nào. Giao chiến thông thường không được, uy lực không đủ để chấn động, không thể nào khiến cho thiên hạ kinh sợ, cần phải tiêu diệt trong nháy mắt. Doanh Nghiễm cúi đầu liếc nhìn Long Hạp thượng cổ, rồi rời mắt nhìn phía xa căng nói, giao dịch đã hoàn tất, vậy có thể tiễn các ngươi lên đường rồi. Nói xong, Doanh Nghiễm nhẹ nhàng vung tay, động tác nhẹ như mây trôi. Ông có đủ khả năng để tiêu diệt toàn bộ 5 vạn đại quân nộ triều hay không? Đương nhiên là có, bởi vì ông đã chôn giấu mười mấy lõi năng lượng dưới lòng đất, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể cho nổ tung tất cả. Như vậy, 5 vạn quân nộ triều, cộng thêm hơn 100 bộ tiểu long chi lực, hơn 300 khẩu hỏa pháo, tất cả đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Doanh Nghiễm nói, tạm biệt Sa Căng, tạm biệt chư vị. Sau đó ông nhẹ nhàng kích hoạt mười mấy thiết bị làm bằng đá ác mộng, mọi động tác vẫn im hơi lặng tiếng. Tích, tích, tích, tích, tích. Đương, đương, đương, đương. Cùng lúc đó, khắp không trung vang lên từng đợt âm thanh kỳ dị. Tiếng chuông chói tai vang lên, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng chói tai. Cộng thêm âm thanh của mười mấy lõi năng lượng thượng cổ, khi bước vào chế độ tự hủy đếm ngược, tất cả âm thanh hòa vào làm một. Âm thanh càng thêm gấp gáp, càng thêm kinh người, quá trình đếm ngược vô cùng ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn chưa đến nửa phút. Mười mấy lõi năng lượng thượng cổ này được chôn ngay dưới chân đại quân nội triều, ít nhất có một nửa nằm ngay bên dưới. Một khi phát nổ, thương vong không thể nào đếm xuể. Tích tích tích tích tích, âm thanh càng thêm chói tai, càng thêm gấp gáp. Doanh Nghiễm phất tay, Doanh Huỳnh vén màn kiệu lên, nói, Thẩm Lãng, hãy nhìn quân đội của ngươi lần cuối, thuận tiện chào tạm biệt đi, chốc nữa bọn họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian này. Tích, tích, tích, Doanh Nghiễm lấy đồng hồ quả quýt ra, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0, đến giờ rồi. Sự hủy diệt kinh thiên động địa bắt đầu, tuy uy lực không bằng Long Chi Hối, nhưng mười mấy lõi năng lượng phát nổ cũng đủ để che lấp ánh sáng mặt trời. Cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ 5 vạn quân nội triều. Ầm, tiếng nổ vang lên trong lòng Doanh Nghiễm. Nhưng, mà, nó lại không hề vang lên trong hiện thực. Đây là sao? Ông rõ ràng đã bố trí đâu vào đấy, rõ ràng đã chôn lõi năng lượng ở 4 phương 8 hướng bên ngoài thành, nhất là bên ngoài cổng thành phía nam, nơi chôn nhiều lõi năng lượng nhất, bởi vì khả năng cao quân nội triều sẽ tấn công từ hướng này. Vì sao lại không phát nổ? Vì sao lại không phát nổ? Đương nhiên sẽ không phát nổ. Tất cả lõi năng lượng của Doanh Nghiễm đều có nguồn gốc từ Khương gia, Thẩm Lãng mới là người có quyền hạn kiểm soát cao nhất, trước đây hắn cần tự mình đóng quy trình tự hủy của lõi năng lượng, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần, hắn có tinh thần lực siêu cường, cộng thêm long hạch và trách nhẫn. Nếu muốn kích hoạt chế độ tự hủy của lõi năng lượng thượng cổ, hắn cần phải tự mình ra tay, nhưng để hủy kích hoạt chế độ này, hắn chỉ cần một tín hiệu là đủ. Đây cũng là thiết kế của lõi năng lượng thượng cổ, trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tự hủy. Nhưng chỉ cần chưa phát nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn chặn. Doanh Nghiễm kinh hãi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ông rõ ràng đã thiết lập chế độ tự hủy, vì sao những lõi năng lượng thượng cổ này lại không phát nổ? Không hề nổ tan xác 5 vạn quân nội triều. Chẳng lẽ đã bị người phá hoại từ trước? Hoàn toàn không thể, những lõi năng lượng này, sau khi được chôn dưới lòng đất đều có những tinh binh đặc chủng canh giữ, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào có thể đến gần phá hoại. Hay là có người có quyền hạn cao hơn, có thể ngăn chặn lõi năng lượng tự hủy, nhưng vừa rồi trong suốt quá trình, không hề có ai tiếp xúc với lõi năng lượng, chẳng lẽ không cần tiếp xúc cũng có thể hủy bỏ chế độ tự hủy sao? Chuyện này là không thể nào, không một ai có quyền hạn này. Doanh Nghiễm theo bản năng nhìn về phía chiếc kiệu, trong lòng nảy ra một suy đoán kỳ quái, nhưng sau đó lập tức lắc đầu phủ nhận. Bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi lung tung, phải tập trung tinh thần, trước tiên tiêu diệt 5 vạn quân nội triều trước mắt. Sau đó sẽ tính đến chuyện ấp trứng rồng. Doanh Nghiễm hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, không hổ danh bệ hạ Thẩm Lãng, quả nhiên lợi hại, ngay cả chế độ tự hủy của lõi năng lượng cũng có thể phá giải từ trước, thật khiến cho ta phải mở mang tầm mắt. Vừa dứt lời, Doanh Nghiễm vỗ tay, sau đó nhìn chiếc bình trong tay với ánh mắt si mê, bên trong là một loại cổ trùng cực kỳ đặc thù. Xét về ngoại hình, nó không hề đáng sợ, thậm chí còn không có gì đặc biệt, nó không màu. Phải quan sát vô cùng kỹ lưỡng mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Như đã nói, đây là sản phẩm lai tạo từ thiên hạ đệ nhất cổ trùng. Sơn chủ Phù Đồ Sơn muốn nuôi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ trùng trong cơ thể nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, nhưng vẫn chưa thành công. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, bệ hạ Thẩm Lãng, một tháng trước, đại quân của hai chúng ta khai chiến ngay tại biên giới. Lúc đó đại viêm chỉ cần phóng long chi hối siêu cấp, sẽ giết hết được, sao bọn họ lại không làm vậy? Kính Tử ngồi trong kiệu nói, bởi vì thời cơ chưa tới. Có lẽ là vậy, Doanh Nghiễm nói, nhưng còn một nguyên nhân khác, đó là vũ khí cổ trùng hoàn toàn mới của ta, nó đã khiến Viêm Kinh sợ hãi chưa từng có. Hôm nay xin mời ngài chiêm ngưỡng kỳ tích của nó. Ông không chỉ muốn biểu diễn cho Kính Tử xem, mà còn muốn biểu diễn cho quân nội triều bên ngoài thành xem. Mang lên. Theo tiếng quát của Doanh Nghiễm, lập tức có vài chiếc xe ngựa chạy tới, bên trong chật kín người. Doanh Nghiễm nói, những người này là phản đồ của Đại Doanh, đều ngả theo Khương gia, ta bắt 1000 tên. Con ngươi Kính Tử có rút lại, liếc mắt liền nhận ra những người này, bọn họ đều từng nghe gã diễn thuyết. Doanh Nghiễm nói, tổng cộng có 35 vạn người nghe ngươi diễn thuyết, ta chỉ bắt tượng trưng 1000 thôi. 1000 tên tù phạm đều bị trói chặt bằng dây thừng, đứng san sát nhau trên quảng trường trong thành. Doanh Nghiễm phất tay, Nhậm Thiên Khiếu dùng hai tay dâng lên một chiếc dương được làm từ đá ác mộng. Sau khi mở khóa mật mã phức tạp, chiếc dương này được mở ra từng lớp một, bên trong xuất hiện hai thứ. Hai cái bình đựng cổ trùng, một cái chưa đến 10ml, còn có một cái lớn, khoảng 1000ml. Vẫn là loại cổ trùng trong suốt đó, gần như phải dưới ánh mặt trời mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, hơn nữa nhìn nó còn có vẻ hiền lành. Doanh Nghiễm lấy cái nhỏ ra đưa cho Nhậm Thiên Khiếu, nói, đi cho bệ hạ Thẩm Lãng, cho người đại càn xem một màn biểu diễn. Vâng, Nhậm Thiên Khiếu đáp. Cầm lấy cái bình nhỏ, cưỡi cự kền kền bay thẳng lên không trung. Còn Doanh Nghiễm thì cẩn thận từng ly từng tí lấy cái bình lớn ra, đặt vào trong long hạp thượng cổ, bắt đầu nhân bản phân tách với tốc độ cực nhanh. Bệ hạ Thẩm Lãng, đây chỉ là sản phẩm lai tạo từ thiên hạ đệ nhất cổ, ta đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng đều cảm thấy không chính xác. Doanh Nghiễm nói, Nhậm huynh cũng không biết nên đặt tên gì cho phải. Bệ hạ Thẩm Lãng học rộng tài cao, chắc chắn có thể nghĩ ra một cái tên hay nhất. Đương nhiên, uy lực của loại vũ khí này là vô cùng to lớn, có thể chấn nhiếp Viêm Kinh, khiến cho bọn họ không dám manh động. Nhưng loại cổ trùng này cực kỳ khó nuôi, Phù Đồ Sơn đã trả giá bằng đại giới khổng lồ, cũng chỉ mới nuôi dưỡng được một ít, chỉ dùng để uy hiếp, còn chưa thể trở thành vũ khí thông thường, dùng xong là hết. Bệ hạ Thẩm Lãng, đa tạ long hạp thượng cổ của ngài, quả nhiên vô cùng thần kỳ, sau khi đặt loại cổ trùng đặc thù này vào trong, nó lập tức phân tách với tốc độ cực nhanh, chưa đến một canh giờ đã có thể phân chia gấp 16 lần. Hiệu suất lập tức tăng lên hơn 1000 lần, có long hạp này, sau này vũ khí cổ trùng của chúng ta sẽ không còn thiếu nữa, thậm chí có thể sử dụng như vũ khí thông thường. Hiện tại, xin mời bệ hạ Thẩm Lãng chứng kiến uy lực của loại vũ khí cổ trùng đặc biệt này. Lúc này, Nhậm Thiên Khiếu đã bay đến trên không quảng trường, phía dưới gã là 1000 tên tù binh. Chuẩn bị, ném. Theo tiếng hô của Doanh Nghiễm, Nhậm Thiên Khiếu ném bình cổ trùng xuống. Ầm. Bình cổ trùng chỉ có 10ml rơi vào giữa đám người, phát ra tiếng nổ nhẹ. Sau đó dường như không có chuyện gì xảy ra. Những loại cổ trùng trước kia, có màu xanh biếc, có màu đỏ, nhìn rất quái dị, còn loại cổ trùng đặc biệt này hoàn toàn trong suốt, nhìn không hề tà ác đáng sợ. Nhưng mà, ngay sau đó, một tên tù binh đột nhiên biến mất, cả người trực tiếp bị nuốt chửng. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Kính Tử ngồi trong kiệu, 25 vạn người trên tường thành cản kinh, còn có cả Thẩm Lãng đang bay trên không đều nhìn thấy rất rõ ràng. Những tên tù binh này rõ ràng đã bị cổ trùng đặc thù ăn mòn hết, không hề có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, cũng không hề có cảnh tượng máu thịt be bét. Cơ thể của bọn họ biến mất từng chút một với tốc độ cực nhanh. Đầu biến mất, thân thể biến mất, hai chân biến mất. Kỳ thực không phải biến mất, mà là bị cổ trùng đặc biệt ăn tươi nuốt sống. Nửa phút sau, 100 người biến mất, 1 phút sau, 300 người biến mất, 2 phút sau, 1000 người biến mất. Chỉ vỏn vẹn 10ml cổ trùng đặc biệt đã nuốt chửng sạch sẽ 1000 người. Sau khi nuốt chửng xong, chúng rơi trở lại mặt đất, biến thành một dạng keo, giống như nước đặc sền sệt. Dần dần, chúng bắt đầu đông lại, cuối cùng biến thành một loại tinh thể trong suốt. Doanh Nghiễm nói, thu dọn hết đi. Mấy tên tinh binh đặc chủng tiến lên, xúc những khối tinh thể trong suốt đông lại trên quảng trường, từng khối cho vào dương mang đi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức chết lặng, bao gồm cả Kính Tử, cả Thẩm Lãng, cả quân đội trên tường thành Càn Kinh. Chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy. Chưa từng nghe bao giờ, khiến người ta phải sởn tóc gáy. Thật đáng sợ. Trên đời này lại có loại cổ trùng đáng sợ như vậy sao? Chỉ vỏn vẹn 10ml mà thôi, vậy mà đã nuốt chửng 1000 người. Hơn nữa, không hề có bất kỳ đau đớn hay cảm giác gì, cứ thế bị nuốt chửng một cách sạch sẽ. Dường như chúng có giới hạn nuốt chửng, sau khi ăn no liền biến đổi, cuối cùng trở thành một loại tinh thể nào đó. Cổ trùng của Phù Đồ Sơn trước đây cũng rất lợi hại, nhưng nhìn chung đều là ăn mòn. Hòa tan là chủ yếu, còn cần một lượng lớn cổ trùng, không có khả năng lây lan siêu cấp, cần phải ném xuống một khu vực rộng lớn. Thế mà vừa rồi chỉ với 10ml, sương mù cổ trùng phát nổ cũng chỉ có phạm vi chưa đến 1m², cuối cùng lại nuốt chửng toàn bộ 1000 tên tù binh trong phạm vi mấy ngàn mét vuông, không một ai có thể chạy thoát. Đây rốt cuộc là loại cổ trùng gì? Đây mới chỉ là sản phẩm lai tạo từ thiên hạ đệ nhất cổ trùng, vậy thiên hạ đệ nhất cổ trùng thật sự sẽ ghê gớm đến mức nào? Đáng sợ đến mức nào? Doanh Nghiễm nói, cảm tạ bệ hạ Thẩm Lãng, loại cổ trùng này số lượng quá ít ỏi, dựa vào bản thân chúng sinh sôi thì quá chậm, chúng ta không nỡ sử dụng, mà bây giờ có Long Hạp, chúng ta có thể yên tâm, mạnh dạn sử dụng. Vừa rồi ta chỉ dùng 10ml đã tiêu diệt được 1.000 người. Mà trong tay ta còn có một lọ 1.000ml, phải mất gần một năm mới tạo ra được 1.000ml này, sao có thể dùng chứ? Doanh Nghiễm cười nói, hiện tại, nếu như ném 1.000ml này vào trong đại quân nội triều, có thể giết chết bao nhiêu người? 10ml tiêu diệt 1.000 người, vậy 1.000ml chính là 10 vạn người, đủ để tiêu diệt 5 vạn đại quân nội triều 2 lần. Bệ hạ Thẩm Lãng, những vũ khí bí mật này của thành nội triều cũng khá đấy chứ, đợi sau khi giết sạch 5 vạn người kia, ta sẽ vui vẻ nhận lấy. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngài không ra lệnh cho quân đội của mình chạy trốn sao? Doanh Nghiễm hỏi, 1.000ml cổ trùng này, ta còn định để trong Long Hạp một thời gian nữa, quân đội nội triều muốn chạy trốn thì vẫn còn kịp. Kính Tử vẫn không hề nhúc nhích. Quân đội nội triều bên ngoài thành, cũng không hề nhúc nhích. Toàn bộ Càn Kinh chìm trong tĩnh, lặng đến chết chóc, bởi vì tất cả mọi người đều bị loại cổ trùng này dọa sợ, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Khoảng nửa canh giờ sau, Doanh Nghiễm mở Long Hạp thượng cổ ra, lấy lọ cổ trùng đặc biệt bên trong ra. Thật sự quá thần kỳ, vừa rồi chỉ có vỏn vẹn 1.000ml, sau khi ở trong Long Hạp hơn nửa canh giờ, đã phân tách tăng vọt lên đến 3.000ml, theo lý thuyết, số lượng này đủ để giết chết 30 vạn người. Doanh Nghiễm chậm rãi nói, bệ hạ Thẩm Lãng, lần này phải thật sự nói lời từ biệt với đại quân nội triều rồi. Nói xong, Doanh Nghiễm cầm lọ cổ trùng đặt vào trong một đầu mũi tên lớn thượng cổ. Sau đó, ông đặt mũi tên lớn thượng cổ này lên thiết bị phóng long chi lực. Thiết lập mục tiêu, thiết lập khoảng cách, nhắm vào 5 vạn đại quân nội triều bên ngoài thành. Sau đó, ông nhịn không được liếc mắt nhìn ra bên ngoài thành. Công chúa Doanh Huỳnh nói, bệ hạ Thẩm Lãng, hãy nhìn cho kỹ. Chẳng mấy chốc nữa 5 vạn quân nội triều sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Doanh gia chúng ta, Nhậm gia chúng ta, lần này rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận sử dụng vũ khí cổ trùng, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch. Doanh Nghiễm nói, đa tạ ngài bệ hạ Thẩm Lãng, đa tạ Long Hạp của ngài, để ta mượn nó tàn sát quân của ngài. 3, 2, 1. Doanh Nghiễm đột nhiên vặn công tắc đá ác mộng. Vút, mũi tên được phóng ra. Mũi tên lớn thượng cổ gào thét bay ra ngoài, nhắm thẳng vào đại quân nội triều cách đó mấy ngàn mét. Với tốc độ khoảng 3.000 mét mỗi giây, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, nó đã đến bầu trời phía trên 5 vạn đại quân nội triều. Với tốc độ nhanh như vậy, không một vũ khí nào của quân nội triều có thể kịp thời ngăn cản. 3.000ml cổ trùng, đủ để giết chết 30 vạn người, huống chi chỉ là 5 vạn quân nội triều. Mũi tên thượng cổ mang theo cổ trùng, giống như tử thần, lao đến trong nháy mắt, điên cuồng thu gặt sinh mạng. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng cưỡi một con tuyết điêu bay vút lên trời cao. Lúc này liệu hắn có thể ngăn cản được không? Không thể, bởi vì đây chỉ là một mũi tên lớn thông thường, không hề có bất kỳ thiết bị đá ác mộng nào. Đi, Cử Yêu Nhi đột nhiên hét lên, chiến đao đá ác mộng trong tay lóe lên như chớp, phóng thẳng lên trời. Vèo, trong nháy mắt, mũi tên lớn thượng cổ bị chém làm đôi. Ầm, ngay sau đó, mũi tên lớn phát nổ, vô số cổ trùng đặc thù bay đầy trời. Rơi xuống bầu trời phía trên đại quân nội triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3.000ml cổ trùng đặc biệt, rốt cuộc là bao nhiêu con? Mấy chục tỷ, hay mấy trăm tỷ? Một khi rơi vào trong hàng ngũ đại quân, hậu quả thật khó mà lường được, đó chính là cuộc thảm sát toàn diện, 5 vạn đại quân nội triều sẽ bị nuốt chửng, hủy diệt hoàn toàn. Sương mù cổ trùng dày đặc trên bầu trời, liều mạng lan tràn, giống như tử thần, bao phủ tất cả. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, tạm biệt chư vị, tạm biệt đại càn. 5 vạn quân tinh nhuệ này, gần như là toàn bộ binh lực của thành nội triều. Một khi toàn quân bị diệt, cũng đồng nghĩa với việc đại càn diệt vong. Công chúa Doanh Huỳnh chậm rãi nói, Thẩm Lãng, ngươi hãy nhìn cho rõ, đại càn của ngươi chính là bị hủy diệt như vậy đấy. Khương gia các ngươi đến đây kết thúc, sau này đừng bao giờ nói Doanh gia chúng ta là loạn thần tặc tử nữa. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tiếng kêu gào của kẻ thất bại sẽ chẳng ai thèm nghe đâu. Cuộc thảm sát im lặng sắp bắt đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Lãng trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Tinh thần lực của hắn khống chế thiết bị long tâm, phóng ra một luồng khí xoáy. Không phải luồng khí xoáy năng lượng có thể hủy diệt tất cả, bởi vì thiếu long chi kiếm, mà chỉ là luồng khí xoáy đơn thuần, giống như vòi rồng. Cổ trùng đặc thù đã bắt đầu tàn sát. Binh lính của nội triều thành biết mất, tên thứ nhất, thứ hai, thứ ba, lần lượt bị cổ trùng đặc biệt nuốt chửng. Hút, Thẩm Lãng gầm lên một tiếng. Lập tức, toàn thân hắn biến thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng nuốt chửng tất cả trong không khí. Vô số bụi bặm, vô số không khí, vô số cổ trùng đặc biệt, tất cả đều bị cuốn vào. 3.000 ml, vô số cổ trùng, bị vòng xoáy của hắn cuốn sạch, sau đó bị nuốt chửng vào trong cơ thể hắn. Ếch! Con tuyết điêu mà hắn đang cưỡi, vừa kêu lên một tiếng đã bị nghiền nát thành tro bụi. Vô số cổ trùng đặc biệt, điên cuồng chui vào cơ thể Thẩm Lãng, điên cuồng nuốt chửng, điên cuồng phá hủy. Trong nháy mắt, thân ảnh Thẩm Lãng biến mất, giống như một quả cầu sáng trong suốt, từ trên trời rơi xuống. Bởi vì loại cổ trùng này trong suốt, một khi nuốt chửng sinh mệnh, nó sẽ trực tiếp biến thành dạng keo trong suốt. Mấy chục ngàn người xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Cừ Yêu Nhi, Sa Căng, tất cả mọi người, giống như rơi xuống địa ngục, toàn thân lạnh lẽo. Trong nháy mắt đó, thế giới của bọn họ như sụp đổ hoàn toàn. Tất cả hy vọng, như tan biến trong chớp mắt. Toàn bộ tinh thần sụp đổ. Kết quả này là thật sao? Bệ hạ vì cứu 5 vạn người, lại một lần nữa hy sinh bản thân. Sao? Nhưng lần này, hắn thật sự đã biến mất. Mà 5 vạn quân nội triều được cứu, không biết người đó là Thẩm Lãng, bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi, run rẩy. Một quả cầu sáng rơi xuống đất, không một tiếng động. Chỉ là một quả cầu trong suốt, giống như nước, thân ảnh Thẩm Lãng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nhưng 3.000 ml cổ trùng đặc biệt này, rốt cuộc cũng không thể tàn sát quân nội triều, tất cả đều bị hút vào trong cơ thể của người kia. Doanh Nghiễm cũng không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy. Chuyện gì thế này? Người kia là ai? Vì sao có thể ngăn cản cổ trùng đặc biệt khuếch tán? Vì sao có thể nuốt chửng tất cả cổ trùng đặc biệt? 3.000 ml cổ trùng, phải nuốt chửng mấy chục vạn sinh mệnh mới có thể bão hòa. Chừng nào chưa đạt đến trạng thái bão hòa, loại cổ trùng đặc biệt này sẽ liều mạng nuốt chửng tất cả sinh mệnh cho, đến khi nào bão hòa mới thôi. Tại sao lúc này, 3.000 ml cổ trùng lại chỉ nuốt chửng mỗi một mình người kia? Người kia chết rồi sao? Tan thành mây khói sao? Một lúc lâu sau, một bóng người trong suốt từ từ đứng dậy trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn ra là hình dáng con người. Chỉ là toàn thân đều bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng trong suốt, không ngừng cuộn trào. Mấy trăm tỷ con cổ trùng đặc biệt, liều mạng chui vào cơ thể hắn, liều mạng nuốt chửng tất cả. Nhưng sau đó mấy trăm tỷ con cổ trùng đặc thù này lại bị Thẩm Lãng, nuốt ngược trở lại. Lớp keo trong suốt trên người hắn ngày càng mỏng, số lượng cổ trùng đặc biệt trên bề mặt cơ thể ngày càng ít. Cuối cùng, biến mất hoàn toàn. Cơ thể Thẩm Lãng khôi phục lại bình thường, chỉ là hơi ngại ngùng vì trên người không một mảnh vải che thân. Mọi người kinh hãi nhìn hắn. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Người này chắc chắn là Thẩm Lãng. Là Thẩm Lãng thật sao? Vậy, người trong kiệu là ai? Là thế thân giả dạng sao? Bệ hạ Thẩm Lãng vừa nuốt chửng mấy trăm tỷ con cổ trùng đặc biệt. Vậy cơ thể của hắn sẽ có biến đổi gì? Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mỉm cười nhìn Doanh Nghiễm, nói, bệ hạ Doanh Nghiễm, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Ai, thật sự đã lâu không gặp. Ta có hai chuyện muốn nói với bệ hạ Doanh Nghiễm. Chuyện thứ nhất, ngày chết của ngài sắp đến rồi. Chuyện thứ hai, quả trứng rồng ta đưa cho ngài là giả. Ha ha khặc khặc. Lúc này, tất cả mọi người đều bị Thẩm Lãng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Loại cổ trùng đặc biệt có thể giết chết mấy chục vạn người chui vào cơ thể ngươi, mà ngươi lại không có chuyện gì sao? Thật sự là không có chuyện gì, hơn nữa còn rất thoải mái. Lần trước, khi bị vô số hỏa trùng địa ngục chui vào trong cơ thể, Thẩm Lãng đã rất khó chịu, còn lần này, bị 3.000 ml cổ trùng đặc biệt chui vào trong cơ thể thì cảm giác thế nào? Cứ như được mát xa toàn thân, spa cao cấp vậy. Vậy cơ thể hắn có phát sinh biến hóa gì không? Có được siêu năng lực ẩn hình? Hay là biến thành người cổ trùng? Hai, không có cảm giác gì cả, cũng không có biến hóa gì. Điều này khiến cho Thẩm Lãng rất thất vọng, nhiều cổ trùng lợi hại như vậy chui vào trong cơ thể, vậy mà lại lãng phí hết sao? Sao không chuyển hóa năng lượng của chúng vào trong cơ thể của ta? Còn Doanh Nghiễm, lúc này hoàn toàn không dám tin nhìn Thẩm Lãng, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Lãng ngồi trong kiệu, rốt cuộc ai thật, ai giả đây? Lần trước ở bên ngoài di tích Kim Cương Phong, tên Thẩm Lãng giả kia có cử chỉ hơi khoa trương, sau khi nhớ lại vẫn có thể tìm ra sơ hở, còn tên Thẩm Lãng bị bắt lần này lại không hề khoa trương như vậy. Gần 10 tháng rồi, tên Thẩm Lãng này không hề để lộ một chút sơ hở nào. Thậm chí bây giờ đặt hai người đứng cạnh nhau, cũng không thể nào phân biệt được thật giả. Đương nhiên, hiện tại có thể phân biệt được đôi chút, bởi vì người ở dưới tường thành kia không mảnh vải che thân, lại rất thản nhiên, không có chút ngại ngùng nào, mặt dày như vậy, có lẽ là Thẩm Lãng thật. Nhưng Doanh Nghiễm không còn thời gian để suy nghĩ nữa, những lời Thẩm Lãng nói giống như lựu đạn, trực tiếp nổ tung trong đầu của ông. Không phải câu đầu tiên, câu nói ngày chết của Doanh Nghiễm sắp đến, những lời nguyền rủa như vậy ông đã nghe nhiều rồi, hoàn toàn không để tâm, mà là câu Thẩm Lãng nói quả trứng rồng là giả. Quả trứng rồng đã ở trong tay ông bao lâu rồi? Gần 3 năm, ông đã đặt tất cả hy vọng và tâm huyết vào nó. Doanh Vô Khuyết chết, Doanh Vô Minh chết, ông đều xem đó là tế lễ cho quả trứng rồng. Thậm chí, 30 vạn quân thương vong lần này, ông cũng xem là tế lễ cho quả trứng rồng. Trong tiềm thức, ông có một loại cảm giác về số mệnh, sinh mạng của mấy chục vạn người đổi lấy sự ra đời của một con rồng. Điều này rất bình thường, cũng rất công bằng. Ông còn cảm thấy linh hồn của mình và con rồng đã kết nối với nhau, bởi vì ông thường xuyên xuất hiện ảo giác. Hơn nữa, ông đã không chỉ một lần nhìn thấy quả trứng rồng này phát sáng, hiện ra phôi thai rồng con bên trong, thậm chí còn cử động. Ai dám nói, quả trứng rồng này là giả, Doanh Nghiễm thề sẽ giết cả nhà, tru di cửu tộc kẻ đó. Quả trứng rồng này đã trở thành tín ngưỡng của Doanh Nghiễm, vậy mà Thẩm Lãng lại dám nói nó là giả. Ha ha! Doanh Nghiễm cười lớn, Thẩm Lãng, ngươi rất thông minh, vô cùng thông minh, bây giờ ngươi muốn cướp lại quả trứng rồng này sao? Lúc này, công chúa Dora vội vàng lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Thẩm Lãng. Bệ hạ, người không biết xấu hổ, nhưng thần tử như chúng thần còn cần mặt mũi. Thẩm Lãng, bây giờ ngươi cảm thấy quân đội của mình đã đủ mạnh, hơn nữa còn có được Long Hạp, nên muốn cướp lại quả trứng rồng sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, Doanh Nghiễm không còn muốn quan tâm Thẩm Lãng là thật hay giả nữa, thậm chí cũng không muốn quan tâm đến chuyện Thẩm Lãng có thể phóng long chi hối hay không. Ông chỉ muốn chém Thẩm Lãng thành trăm mảnh, chém thành muôn mảnh, Thẩm Lãng dám nói trứng rồng của ông là giả sao? Thẩm Lãng, ngươi quả nhiên lợi hại, thật sự rất lợi hại. Doanh Nghiễm lạnh lùng nói, ta muốn cho nổ tung lõi năng lượng chôn dưới đất, vậy mà lại thất bại một cách khó hiểu. Ta ném xuống vô số cổ trùng, vậy mà lại bị ngươi nuốt chửng, huyết mạch của ngươi thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngay cả loại cổ trùng này cũng không giết chết được ngươi. Nói xong, Doanh Nghiễm đột nhiên vung tay. Lập tức có mấy chục tên tinh binh đặc chủng xuất hiện, mang theo hai lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn, sau đó đặt lên thiết bị bắn long chi lực cỡ lớn. Mẹ kiếp! Doanh Nghiễm định chơi lớn, dùng lõi năng lượng cỡ lớn tấn công quân nội triều. Thẩm Lãng có thể ngăn cản, bởi vì đó cũng là thiết bị thượng cổ, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Thẩm Lãng không muốn ngăn cản. Mấy ngày trước, Đại Viêm phóng hai cây long chi hối giả xuống đại quân của hắn, Thẩm Lãng không ngăn cản, chính là vì không muốn để lộ năng lực này. Bởi vì một khi tiêu diệt được Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, Đại Viêm có thể sẽ không chút do dự, mà phóng mấy cây long chi hối siêu cấp về phía thành nội triều. Lúc đó Thẩm Lãng còn muốn mượn năng lực này để đoạt lấy. Nếu bây giờ hắn để lộ năng lực, chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng nếu Doanh Nghiễm thật sự phóng hai lõi năng lượng đó qua đây, 5 vạn quân nội triều của Thẩm Lãng ít nhất sẽ mất một nửa, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp. Lập tức, Thẩm Lãng cười ha hả nói, Doanh Nghiễm, ngươi kích động như vậy, là bởi vì bị ta đâm trúng nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng sao? Ngươi đã vô số lần nhớ lại, sau vụ hệ tinh hỏa long rơi xuống, ta cố ý để Doanh Vô Minh bắt giữ. Như vậy quả trứng rồng này chắc chắn là giả rồi. Người đã nghĩ đến điều này vô số lần rồi đúng không? Đúng vậy, Doanh Nghiễm đã nghĩ đến không chỉ 1000 lần. Nhưng lúc đó ông đã đặt vô hạn hy vọng và tình cảm vào quả trứng rồng này. Hơn nữa sau đó Thẩm Lãng cũng giải thích, việc hắn giao trứng rồng cho Doanh Nghiễm hoàn toàn là kế ve sầu thoát xác, bởi vì hắn cảm thấy bản thân quá yếu, không thể bảo vệ được trứng rồng. Kẻ sĩ không có tội, nhưng mang ngọc bên mình thì có tội. Điều đáng sợ nhất không phải bị người khác lừa, mà là tự lừa dối mình. Sau đó vĩnh viễn không tỉnh ngộ. Kẻ ngu dốt thì dễ bị người khác lừa dối. Kẻ thông minh thì dễ bị chính mình lừa dối. Đây là chân lý muôn đời. Giống như những vị hoàng đế thời Trung Quốc cổ đại, hoàng đế Gia Tĩnh có thông minh không? Ông gần như là vị hoàng đế khôn ngoan nhất, đánh bại 2-3 đời quyền thần, đùa bỡn tất cả đại thần trong triều trong lòng bàn tay. Kết quả thì sao? Chẳng phải ông vẫn bị một đám đạo sĩ lừa gạt, uống hết viên thuốc độc này đến viên thuốc độc khác, chỉ vì muốn trường sinh bất lão hay sao? Trên người mọc đầy mụn độc, vậy mà vẫn một mực tin tưởng, còn cho rằng đó là khảo nghiệm của trời cao. Đó là tự lừa dối mình, hoàn toàn không có cách nào tự thoát ra, quá mức mù quáng, không thể nào phủ nhận. Thẩm Lãng tiếp tục nói, Doanh Nghiễm, chẳng lẽ ngươi không dám đối mặt với sự thật sao? Lúc này, muốn chứng minh quả trứng rồng này là thật hay giả rất đơn giản, chỉ cần dùng long hạp thượng cổ ấp là biết ngay, dù sao chiếc long hạp này là thật 100%, bởi vì vừa rồi đã được chứng minh. Trên thực tế, sau khi có được Long Hạp Thượng Cổ, suy nghĩ đầu tiên của Doanh Nghiễm là bỏ lại quân đội, bỏ lại tất cả, đi vào di tích Thượng Cổ dưới lòng đất của Đại Càn, đặt quả trứng rồng vào trong Long Hạp. Thẩm Lãng nói, sau khi ngươi chứng minh quả trứng rồng đó là giả, chúng ta sẽ tiến hành một giao dịch, ta sẽ nói cho ngươi biết quả trứng rồng thật đang ở đâu. Doanh Nghiễm nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, dù ngươi có diễn kịch ngàn vạn lần, cũng chỉ có một mục đích, đó là muốn lừa ta trả lại trứng rồng. Đừng có mơ tưởng nữa, ta sẽ đi chứng minh nó là thật. Doanh Huỳnh, chuẩn bị. Lập tức Doanh Huỳnh áp giải kính tử đi tới, đi lên trên tường thành. Doanh Nghiễm nói, chuẩn bị chém đầu tên thế thân này trước mặt mọi người, chém thành muôn mảnh. Doanh Huỳnh đáp, vâng. Doanh Nghiễm nói, nếu quân đội nội triều có bất kỳ hành động nào, lập tức chém đầu tên thế thân này. Doanh Huỳnh đáp, vâng. Doanh Nghiễm cầm long hạp, đi xuống tường thành, đi thẳng đến vương cung, tiến vào di tích dưới lòng đất. Mở từng cánh cửa một, Doanh Nghiễm đi vào nơi sâu nhất, nơi ông cất giữ trứng rồng. Lại mở ra từng cánh cửa một. Cuối cùng, quả trứng rồng đang nằm yên lặng ở đó, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta mê mẩn. 2-3 năm qua, chỉ cần có thời gian rảnh, Doanh Nghiễm đều ở bên cạnh quả trứng rồng này, thật lòng mà nói, tình cảm ông dành cho quả trứng rồng này còn hơn cả con trai Doanh Vô Minh. Vừa chạm vào quả trứng rồng, cảm giác đó lại ập đến, ảo giác mãnh liệt, đầu óc choáng váng, rất kỳ diệu và ly kỳ. Ban đầu là đau đớn, nhưng bây giờ lại là sự tuyệt vời, phong cách rất giống giáo phái Nguyên Tử. Doanh Nghiễm cười khẩy, Thẩm Lãng còn nói quả trứng rồng này là giả, thật nực cười, trứng rồng giả sao có thể cộng hưởng linh hồn với ta được. Cái gì? Ông gọi loại bức xạ này là cộng hưởng linh hồn sao? Doanh Nghiễm hít sâu một hơi, ông đã tắm rửa sạch sẽ, thắp hương từ trước, sau đó quỳ xuống đất dập đầu. Kính xin liệt tổ liệt tông phù hộ, kính xin chư thần phù hộ, kính xin bệ hạ Khương Ly phù hộ, ta nhất định sẽ kế thừa di nguyện của ngài, tiêu diệt hoàn toàn Đại Viêm. Sau khi dập đầu về bốn phương tám hướng, Doanh Nghiễm vô cùng thành kính, gần như là với thái độ thần thánh, đặt quả trứng rồng vào trong long hạp, sau đó nín thở. Bởi vì ông thật sự lo lắng lời Thẩm Lãng nói sẽ linh nghiệm, nhỡ đâu quả trứng rồng này là giả thì sao? Tinh thần và linh hồn của ông làm sao có thể chịu đựng nổi? Vừa mới đặt vào trong long hạp, gần như chỉ trong nháy mắt, quả trứng rồng đột nhiên phát sáng. Chưa từng xuất hiện trước đây, phôi thai rồng con bên trong hiện ra rõ ràng, còn đang nhanh chóng lớn lên, cảnh tượng này thật chưa từng có. Doanh Nghiễm kinh ngạc, sau đó vui mừng như điên. Ha ha, tên tặc tử Thẩm Lãng, quả nhiên dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa ta. Quả trứng rồng là thật, 100% là thật. Nếu không, sao nó lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy với long hạp chứ? Doanh Nghiễm đóng long hạp lại, tạm thời gạt bỏ tình hình bên ngoài, toàn tâm toàn ý chờ trứng rồng nở. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, loại cổ trùng đặc thù kia đã phân chia gấp 3 lần, còn lần này, ấp trứng rồng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Có lẽ ông nên để trứng rồng và long hạp ở đây, trước tiên giải quyết chuyện bên ngoài, tiêu diệt toàn bộ quân đội nội triều của Thẩm Lãng, dù sao ông cũng đã chứng minh được quả trứng rồng này là thật. Nhưng mà ông không nỡ. Lúc này, ông thật sự không thể rời khỏi quả trứng rồng dù chỉ một giây, nhỡ đâu nó đột nhiên nở ra thì sao? Trong rất nhiều sách đều viết, sau khi động vật đẻ trứng nở ra, sẽ xem sinh vật đầu tiên nhìn thấy là mẹ. Nếu Doanh Nghiễm đi mất, mà quả trứng rồng này lại nở ra, vậy phải làm sao đây? Tổn thất đó quá lớn. Vì vậy, Doanh Nghiễm quyết định ở lại đây, chỉ cần đợi nửa canh giờ thôi, một phút cũng không chờ thêm. Doanh Nghiễm gần như mê mẩn ngồi xếp bằng trên long hạp, cố gắng cảm nhận mọi động tĩnh bên trong. Quả nhiên, không lâu sau, ầm ầm, bên trong long hạp truyền đến từng tiếng động, từng đợt rung chuyển. Doanh Nghiễm kích động đến mức không thể kiềm chế, chẳng lẽ rồng sắp nở rồi sao? Nhanh như vậy, chiếc long hạp thượng cổ này thần kỳ đến vậy sao? Trước kia ông đã thử mọi cách, nhưng đều không thể ấp nở quả trứng rồng này, vậy mà chiếc long hạp thượng cổ này chỉ trong chốc lát đã có thể ấp cho nó nở. Sau đó, sự rung chuyển bên trong càng lúc càng dữ dội, thậm chí cả long hạp cũng rung lên. Quả nhiên là rồng, vừa mới nở ra đã hung hãn như vậy sao? Doanh Nghiễm kích động đến mức toàn thân run rẩy, chìm vào trong ảo tưởng vô hạn. Doanh gia sắp trở thành bá chủ thiên hạ, sắp trở thành chân long thiên tử rồi, ha ha. Ai cũng đừng hòng cướp rồng của ta, Đại Viêm không được, Phù Đồ Sơn không được, Thẩm Lãng càng không được. Tất cả đều xứng đáng, Doanh Vô Khuyết, Doanh Vô Minh, thậm chí cả cái chết của Doanh Vô Thường cũng đều xứng đáng, còn có mấy chục vạn quân hy sinh cũng đều xứng đáng, tất cả đều là vì tế lễ, vì sự ra đời của rồng. Doanh gia sắp thống trị thiên hạ rồi, ha ha. Nếu là Doanh Nghiễm trước đây, cho dù có suy nghĩ trong lòng cũng sẽ không điên cuồng như vậy, nhưng sau khi trải qua 2-3 năm bị nhiễm phóng xạ, đầu óc và tinh thần của ông đã không còn ổn định. Ầm ầm. Lúc này, long hạp thượng cổ càng rung lắc dữ dội hơn, không thể nào đè nén được nữa. Mau ra đi, rồng của ta. Mau ra đi, vật tổ của Doanh gia. Nhưng đúng vào lúc này, long hạp bỗng nhiên im lặng, không còn rung chuyển nữa. Doanh Nghiễm kinh hãi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ, đã nở rồi sao? Vừa rồi là rồng con đang cố gắng chui ra khỏi vỏ trứng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Doanh Nghiễm nín thở, đột ngột mở long hạp thượng cổ ra. Trời ạ! Một luồng sáng chói mắt lóe lên, khiến người ta hoa mắt. Quả trứng rồng này đã to đến mức tận cùng, phôi thai rồng con bên trong cũng phình to đến mức tận cùng, gần như chiếu sáng cả căn mật thất, quá thần kỳ. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Ha ha! Doanh Nghiễm chìa hai tay ra, ôm lấy quả trứng rồng này, gần như cả đầu đều chui vào trong long hạp. Ra đi, rồng của ta. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Quả trứng rồng đột nhiên phát nổ, vỡ tan tành, lớp vỏ ngoài vốn kiên cố vô cùng, đao thương bất nhập, giờ phút này đã vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng mà bên trong không hề có con rồng nào bay ra. Vô số chất phóng xạ phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ mặt mũi và Doanh Nghiễm. Vô số tia phóng xạ, điên cuồng bao trùm toàn thân ông ta a. Rồng của ta đâu? Rồng của ta đâu? Rồng của ta đâu? Doanh Nghiễm hoàn toàn không để ý đến chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, mà liều mạng gào thét, liều mạng tìm kiếm, liều mạng chụp lấy những tia phóng xạ đó. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rồng của ta rõ ràng sắp nở rồi, vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy phôi thai rồng con đang lớn lên mà. Doanh Nghiễm hoàn toàn suy sụp, tinh thần như bị rút cạn trong nháy mắt, ngã quỵ xuống đất a. Ông phát ra từng tiếng gào thét đau đớn tột cùng. Hy vọng của ông tan biến, tương lai của ông tan biến, tín ngưỡng của ông tan biến. Những gì Thẩm Lãng nói là sự thật, quả trứng rồng này là giả, là Thẩm Lãng cố ý dùng để hại ông. Ngươi không chỉ hủy hoại cơ thể của ta, ngươi còn hủy hoại linh hồn, tinh thần của ta. Thẩm Lãng, ngươi chết không yên ổn, chết không yên ổn, chết không toàn thây, ngươi sẽ xuống địa ngục. Doanh Nghiễm gào thét như dã thú, sau đó bắt đầu nôn mửa. Ông nôn ra không chỉ là thức ăn, mà còn có cả máu. Lúc này, tuy ông không nhìn rõ mặt mình, nhưng nếu nhìn thấy, sẽ phát hiện mình giống như ác quỷ. Bởi vì toàn bộ mặt và cổ đều là chất phóng xạ, cả mặt và đầu đã bắt đầu thối rữa, vô cùng thê thảm. Doanh Nghiễm gầm lên, Thẩm Lãng, ta không tha cho ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ông cố gắng đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng sau đó ông phát hiện mình không thể nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn mù lòa. Hơn nữa, ông cũng không thể kiểm soát được sự cân bằng của cơ thể, loạng choạng ngã dúi dụi. Không chỉ vậy, toàn bộ đại não, toàn bộ tinh thần cũng như sắp sụp đổ. Ban đầu, đầu óc đau đớn như muốn nổ tung, nhưng bây giờ gần như không còn cảm giác gì, thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể. Ầm, ầm. Sau đó, cái đầu của ông liên tục đập vào cửa, dựa vào ký ức của bản thân, mở từng cánh cửa một, rời khỏi di tích thượng cổ, loạng choạng chạy như điên ra ngoài. Ông mất gần một phút mới chạy ra khỏi vương cung. Rất nhanh, có người phát hiện ra ông, vội vàng chạy đến. Trời ơi, bệ hạ, người người làm sao vậy? Thái giám thân tín của Doanh Nghiễm vội vàng chạy lên, dùng khăn lụa lau đi lớp bột phấn màu xanh lục đáng sợ trên mặt Doanh Nghiễm. Nhưng mà gã cảm thấy tay của mình như bị lửa thiêu, trong nháy mắt nóng rát vô cùng. Ngay sau đó, gã nhìn tay mình, phát hiện bàn tay như bị bỏng, đỏ ửng lên, tên thái giám này cũng không để tâm, chỉ muốn lấy lòng Doanh Nghiễm. Vì vậy, gã cẩn thận lau đi lớp bột phấn màu xanh lục trên mặt Doanh Nghiễm, nhưng lau mãi cũng không sạch, bởi vì nó đã ngấm vào máu, vào da. Doanh Nghiễm mặc kệ, tiếp tục loạng choạng chạy ra ngoài. Ý thức trong đầu đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn một ý niệm, phải đi giết Thẩm Lãng, chém hắn thành trăm mảnh. Còn tên thái giám kia cẩn thận quan sát bàn tay của mình, phát hiện tình hình càng thêm đáng sợ, mạch máu bên trong như bị vỡ tung. Một lúc sau, gã bắt đầu nôn mửa dữ dội, sau đó ngã xuống đất, nằm co giật. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được nguy hiểm, thứ màu xanh biếc trên mặt bệ hạ Doanh Nghiễm rất nguy hiểm, tuyệt đối không được chạm vào. Cứ như vậy, Doanh Nghiễm hoàn toàn mù lòa, chạy ra khỏi càn cung, lao thẳng về phía tường thành. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ngọn lửa thắp sáng toàn bộ tường thành. Nhưng sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, có một luồng ánh sáng xanh lục lao đến. Người sao lại phát sáng? Chuyện này thật quá quái dị. Hơn nữa, mặt mũi người này đã hoàn toàn không nhìn rõ, giống hệt như ác quỷ, toàn bộ phần thân trên đều đang thối rữa, máu hòa lẫn với bột phấn phóng xạ màu xanh biếc, nhìn cứ như mủ xanh, vô cùng ghê tởm đáng sợ. Đây là ai vậy? Lập tức, mấy trăm tên tinh binh đặc chủng định xông lên, ngăn Doanh Nghiễm lại, bắt giữ ông, nhỡ đâu ông xông đến chỗ công chúa Doanh Huynh thì sao? Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nhìn rõ, người này mặc long bào màu đen viền vàng. Chuyện này, đây là bệ hạ Doanh Nghiễm sao? Doanh Nghiễm dựa vào bản năng, lao thẳng lên tường thành, gào thét, Thẩm Lãng đâu? Thẩm Lãng đâu? Dưới tường thành, Thẩm Lãng buồn bã nói, bệ hạ Doanh Nghiễm, ta ở đây. Hả? Hoàn toàn không nghe thấy gì cả, không có. Âm thanh, trò đùa này không thể tiếp tục được nữa. Công chúa Dora đứng bên cạnh, đưa qua một chiếc loa, Thẩm Lãng nhận lấy, nói, bệ hạ Doanh Nghiễm, ta ở đây. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Thẩm Lãng lại nói, bệ hạ Doanh Nghiễm, ngài làm sao vậy? Mới mấy tiếng không gặp, sao lại xanh lẻ thế? Doanh Nghiễm xanh lẻ, hơn nữa còn đang phát sáng. Doanh Nghiễm gào thét, giết hắn, giết Thẩm Lãng, chém hắn thành trăm mảnh cho ta. Lúc này, Doanh Nghiễm hoàn toàn giống như kẻ điên. Nhậm Thiên Khiếu kinh hãi, công chúa Doanh Huỳnh kinh hãi, vội vàng chạy lên, đỡ lấy Doanh Nghiễm, nói, Phụ Hoàng, người làm sao vậy? Thẩm Lãng nói, bệ hạ Doanh Nghiễm, ta đâu có lừa ngươi, quả trứng rồng đó là giả mà, ta là người như thế nào, ngươi cũng biết rồi đấy. Doanh Nghiễm gào lên, không, trứng rồng của ta là thật, trứng rồng của ta là thật. Thẩm Lãng nói, ồ, vậy rồng của ngươi nở ra chưa? Doanh Nghiễm cười khẩy, nở rồi, rồng của ta nở rồi, ta sắp thống trị thiên hạ, Doanh gia sắp trở thành bá chủ phương Đông, hoàng đế của cả thiên hạ. Ai cũng đừng hòng cướp rồng của ta, ai cũng đừng hòng cướp ngôi vị hoàng đế của ta, Đại Viêm gì chứ, Phù Đồ Sơn gì chứ, ta mang họ Doanh, không mang họ Nhậm, thiên hạ này mang họ Doanh, ai dám cướp, ta sẽ chém hắn thành trăm mảnh, chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, sắc mặt Nhậm Thiên Khiếu lập tức thay đổi. Doanh Nghiễm, ngươi nói vậy là có ý gì? Doanh gia các người vốn mang họ Nhậm, hơn nữa Phù Đồ Sơn và Đại Doanh đã hợp nhất làm một, bây giờ ngươi lại nói như vậy. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Doanh Nghiễm dường như đã phát điên. Không chỉ là do tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, mà còn là do phóng xạ. Bức xạ lâu ngày đã khiến trong đầu ông mọc ra thứ gì đó, tinh thần cũng có phần bất ổn. Mà vừa rồi, quả trứng rồng giả kia phát nổ, vô số chất phóng xạ phun vào mặt mũi và cổ của ông, càng hủy hoại đại não của ông. Cũng may là huyết mạch của Doanh Nghiễm quá mạnh, nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu. Ha ha, rồng của ta, rồng của ta. Doanh Nghiễm đưa tay sờ mặt Doanh Huỳnh, mê man nói, đây chính là rồng của ta sao? Sao lại trơn nhẵn thế này? Vảy của ngươi đâu? Mặt Doanh Huỳnh như bị bỏng, nhưng nàng không dám nhúc nhích. Doanh Nghiễm tiếp tục lẩm bẩm, ai cũng đừng hòng cướp rồng của ta, đừng hòng. Trẫm muốn thống trị thiên hạ. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Doanh Nghiễm bắt chước quần thần hô to. Sau đó, ông dùng giọng điệu uy nghiêm, chậm rãi nói, các khanh bình thân, kể từ khi trẫm đăng cơ, thiên hạ chấn động, hoàng đế Đại Viêm chẳng khác nào tên hề, Thẩm Lãng chẳng bằng heo chó. Sau đó, Doanh Nghiễm bắt đầu đọc bản tuyên cáo của mình trước mặt mọi người, dài hơn 1.000 chữ. Tất cả mọi người đều chết lặng. Trong bản tuyên cáo này, ông mắng chửi mọi người một lần, bao gồm cả hoàng đế Đại Viêm, cả Thẩm Lãng, cả Sơn Chủ Phù Đồ Sơn. Nói chung chỉ có một ý, trên đời này chỉ có một người là giỏi nhất, đó chính là Doanh Nghiễm. Đáng tiếc văn chương của ông chỉ ở mức bình thường, nếu không thì suýt chút nữa đã có thể đọc lên thành thơ, muốn xem anh hùng hào kiệt, hãy nhìn Doanh Nghiễm ta đây. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, Doanh Nghiễm đã phát điên. Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, nhất là công chúa Doanh Huỳnh, trong lòng nàng run rẩy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi lúc phụ hoàng rời đi vẫn còn rất bình thường, sau khi quay trở lại thì trở nên đáng sợ như vậy. Điên cuồng như vậy, nàng cố gắng đỡ lấy Doanh Nghiễm, nói, Phụ Hoàng, chúng ta hồi cung, chúng ta về cung trước đã. Doanh Nghiễm đẩy Doanh Huỳnh ra, không về cung, đây chính là hoàng cung của ta, người muốn ta về đâu? Cơ thể nàng bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây. Sau đó ông lại đẩy Nhậm Thiên Khiếu ra. Nhậm Thiên Khiếu, võ công cao cường như vậy, ngang ngửa với Ninh Hàn, thậm chí còn mạnh hơn Cử Yêu Nhi một chút, vậy mà lại bị Doanh Nghiễm đẩy bay ra ngoài, hoàn toàn không đỡ nổi. Trên toàn bộ tường thành, không ai dám đến gần Doanh Nghiễm trong phạm vi mấy chục mét. Bởi vì võ công của Doanh Nghiễm thật sự quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua cả nhận thức của Thẩm Lãng. Cho dù lúc này ông đã phát điên, mù lòa, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Khương Ly, Khương Ly. Doanh Nghiễm đột nhiên gào lên, bệ hạ Khương Ly. Thẩm Lãng dưới tường thành giơ tay lên, nói, ta ở đây. Mọi người liếc nhìn Thẩm Lãng, ngươi định giả mạo bệ hạ Khương Ly, lừa gạt một kẻ điên sao? Nghe thấy tiếng Thẩm Lãng, Doanh Nghiễm trực tiếp nhảy xuống từ trên tường thành. Lúc này, toàn bộ phần thân trên của ông đã thối rữa, da thịt từng mảng rơi xuống. Toàn bộ ý thức và tinh thần đã bị phóng xạ phá hủy hoàn toàn. Giờ phút này, ông không chỉ mù mắt, mà ngay cả nhãn cầu cũng không còn. Hai hốc mắt trống rỗng, thối rữa. Thảm thương đến mức tột cùng. Thẩm Lãng lại nói, Doanh Nghiễm, ta ở đây. Sau khi nhảy xuống tường thành, Doanh Nghiễm giang hai tay ra, loạng choạng đi về phía Thẩm Lãng. Doanh Huỳnh, hét lên, Phụ Hoàng, đừng qua đó, đừng qua đó. Nhưng Doanh Nghiễm dường như không nghe thấy, lao thẳng về phía nơi phát ra tiếng Thẩm Lãng. Doanh Nghiễm tiếp tục gào thét, bệ hạ Khương Ly, bệ hạ Khương Ly. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm, cái chết của ta thật thảm, ngươi nói cho ta biết, ai đã giết ta. Vừa dứt lời, mọi người đều sởn tóc gáy, hóa ra đây chính là mục đích của Thẩm Lãng, hóa ra hắn muốn nhân lúc Doanh Nghiễm, phát điên để hỏi hung thủ thực sự đã ám sát bệ hạ Khương Ly. Doanh Nghiễm gào lên, ta không biết, không phải ta, không phải ta. Hung thủ giết chết bệ hạ Khương Ly, ngay cả Doanh Nghiễm cũng không biết sao. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm, vậy tại sao ngươi lại phản bội ta? Tại sao lại phản bội ta? Doanh Nhiễm gầm lên, vậy tại sao ngài lại chết? Tại sao ngài lại chết? Nếu ngài không chết, làm sao ta có thể phản bội ngài? Chẳng lẽ ngài muốn cả Doanh gia chúng ta phải chết theo ngài sao? Ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, đừng quan tâm đến nhân nghĩa đạo đức, hãy dùng thủ đoạn nhanh nhất để phát triển lớn mạnh, vậy mà ngài cứ khăng khăng đòi phát triển bền vững, không được khai thác nền văn minh thượng cổ một cách bạo lực, càng không được nóng vội, kết quả thì sao? Ngài chết rồi, đáng đời ngài, đáng đời ngài. Doanh Nhiễm vẫn tiếp tục lao về phía Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi, công chúa Dora chắn trước người Thẩm Lãng. Chạy được một đoạn, Doanh Nhiễm loạng choạng, ngã nhào xuống đất, sau đó hai con người bay ra ngoài. Bệ hạ Khương Ly, ngài thua rồi, thua rồi. Doanh Nhiễm cười ha hả, cuối cùng người lợi hại hơn vẫn là ta đã ấp nở thần long, Doanh gia sắp trở thành bá chủ phương Đông, nhân hoàng của thiên hạ. Bệ hạ Khương Ly, ngài có một đứa con trai, tên là Thẩm Lãng, nó rất thông minh, nhưng nó không được, nó không đủ tàn nhẫn, chắc chắn sẽ thua. Cuối cùng, người kế thừa thực sự của ngài vẫn là Doanh Nhiễm ta, chỉ có ta mới có thể đánh bại Đại Viêm, thống nhất thiên hạ, bởi vì ta có rồng, ha ha. Bệ hạ Khương Ly, ta đã giết sạch hoàng tộc Khương gia của ngài rồi, bây giờ chỉ còn lại đứa con trai Thẩm Lãng của ngài, ta sẽ giết luôn nó, để nó xuống địa ngục đoàn tụ với ngài. Hoàng tộc Khương gia các ngài phải được ở bên nhau đông đủ. Doanh Nhiễm cố gắng đứng dậy, hai tay giơ cao thanh đại kiếm không tồn tại, sau đó lao về phía Thẩm Lãng. Giết, giết, giết. Dù sao ta cũng đã giết sạch Khương gia rồi, thêm ngươi nữa cũng chẳng sao, thêm ngươi nữa cũng chẳng sao. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bệ hạ Khương Ly, xin đừng trách ta, huynh trưởng, xin đừng trách ta. Thẩm Lãng, ngươi chết đi, ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Sau đó, khi chỉ còn cách Thẩm Lãng mấy trăm mét, Doanh Nhiễm liều mạng vung thanh đại kiếm không tồn tại, điên cuồng chém giết, như thể trong thế giới tinh thần của ông, Thẩm Lãng đã bị chém thành muôn mảnh. Được rồi, Thẩm Lãng, ngươi chết rồi, hiện tại Khương gia đã chết hết, không ai có thể trách ta nữa, không ai có thể nói ta là loạn thần tặc tử nữa. Ha ha, Doanh Nhiễm cười the thé thê lương, sau đó đột nhiên ngã ầm xuống đất, không còn đứng dậy nữa. Nơi đây một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Doanh Nhiễm một đời kiêu hùng, cứ như vậy chết rồi. Lúc chết không có chút tôn nghiêm nào, không hề oanh liệt, cứ như một kẻ điên, đột nhiên ngã gục xuống đất. Trước khi chết, vô cùng lố bịch, tràn đầy bi ai. Mấy chục vạn người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng dâng lên cảm giác khó tin, đó là Doanh Nhiễm, là Tiểu Khương Ly. Đại nhân vật hô phong hoán vũ suốt hơn 20 năm qua, nhất là 2-3 năm gần đây, gần như luôn đối đầu với Hoàng đế Đại Viêm, còn phóng long chi hối về phía Đại Viêm, còn công khai muốn tự lập tại hội nghị siêu thoát. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, ông có thể sẽ chết, nhưng sẽ chết trên chiến trường chống lại Đại Viêm, chết trong cuộc quyết đấu với Hoàng đế Đại Viêm. Thế nhưng không ngờ, ông lại chết trong tay Thẩm Lãng. Trước đó, Thẩm Lãng đã khiến người ta vô cùng kinh hãi, khi hắn giết chết Doanh Vô Minh trong nháy mắt tại trận tỉ thí luận võ, không ai biết Thẩm Lãng đã làm thế nào. Còn lần này, lại càng thêm ly kỳ. Doanh Nhiễm bỗng nhiên phát điên một cách khó hiểu, hơn nữa phần thân trên thối giữa hoàn toàn, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thẩm Lãng đã làm thế nào? Hắn rốt cuộc đã làm gì Doanh Nhiễm? Tuy đây là âm mưu, nhưng không hề hèn hạ. Bởi vì Thẩm Lãng đã dùng 3 chiến thắng vang dội để lót đường cho âm mưu này. Giết chết Doanh Vô Minh trong cuộc tỉ thí luận võ, đánh bại 50 vạn quân của Đại Doanh tại biên giới. Trên chiến trường Càn Kinh, vừa rồi hắn cũng đã tạo ra kỳ tích, bị mấy trăm tỷ con cổ trùng đặc biệt nuốt chửng mà không chết. Vì vậy, trong mắt tất cả mọi người, Thẩm Lãng vẫn là người quỷ thần khó lường, thần thông quảng đại. Thẩm Lãng nhìn thi thể Doanh Nhiễm trên mặt đất, thật sự quá thảm. Nếu không có Long Hạp, Doanh Nhiễm cũng sắp chết, có lẽ còn có thể gắng gượng thêm vài tháng nữa, sau đó, chết trong đau đớn trên giường bệnh. Nhưng sau khi có Long Hạp thượng cổ, cái chết của Doanh Nhiễm đã bị đẩy nhanh, còn thê thảm hơn. Trên danh sách kẻ thù của Thẩm Lãng, lại bớt đi một cái tên quan trọng, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Sơn chủ Phù Đồ Sơn, Hoàng đế Đại Viêm, X này là ai? Chính là hung thủ đã giết chết Khương Ly. Hiện tại Thẩm Lãng vẫn chưa biết người này là ai, Doanh Nhiễm cũng hoàn toàn không biết, nhưng hắn tin chắc Hoàng đế Đại Viêm nhất định biết một số bí mật. Doanh Nhiễm, Doanh gia. Hiện tại, nam nhân gần như đã chết hết, chỉ còn lại Doanh Vô Thường và 3 nữ nhân. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt méo mó của Doanh Nhiễm, như thể cảm nhận được tâm tình của ông. Doanh Nhiễm không phải anh hùng, thậm chí cũng không phải kiêu hùng, ông là một kẻ si mê quyền lực. Cả đời ông đều sống dưới cái bóng của Khương Ly. Lúc Khương Ly còn sống, Doanh Nhiễm là tâm phúc tuyệt đối của Khương Ly, chấp hành mệnh lệnh của Khương Ly một cách triệt để. Còn có Khương Lâm là em trai ruột của Khương Ly, cũng có ý chí mạnh mẽ. Doanh Nhiễm vốn là con nuôi, mang họ Khác, lại trở thành người đứng đầu vạn người, cho nên ông đương nhiên sẽ càng cố gắng thể hiện bản thân, làm mọi việc tốt hơn người khác, thể hiện sự trung thành hơn tất cả mọi người. Nhưng xét cho cùng, Doanh Nghiễm không có tố chất của một vị vua thực sự. Tuy ông mặc long bào, tự xưng là đế quốc đại doanh, nhưng hành động lại rất ích kỷ, không hề phóng khoáng. Vừa muốn danh tiếng, vừa muốn quyền lực, thường xuyên cố chấp với một mục tiêu cụ thể mà không suy nghĩ đến toàn cục. Sở Vương, Việt Vương, Ngô Vương đều không mạnh bằng Doanh Nghiễm, nhưng bọn họ đều có tố chất của một vị vua, quyết đoán vào thời khắc mấu chốt, có thể khiến lòng người quy phục, còn có sự kiêu ngạo trong xương tủy, tầm nhìn xa trông rộng. Còn Doanh Nghiễm thường bị thu hút bởi những quyền lực hư danh. Ví dụ như, Thẩm Lãng yêu cầu tỉ thí với Doanh Vô Minh, nếu thắng, sẽ nhường ngôi vị đại càn chính thống lại. Kết quả Doanh Nghiễm đã bị thu hút, đồng ý, sau khi Doanh Vô Minh thua, ông có thể lật lọng một cách vô liêm sỉ. Nhưng ông không làm vậy, ông giao ngôi vị đại càn ra, nhưng lại tự mình thành lập đại doanh, nhìn thì có vẻ sáng suốt, nhưng thật ra lại là hành động ngu ngốc. Đại doanh có thể thành lập, hơn nữa đối với doanh gia mà nói, nhất định phải thành lập. Nhưng điều này cần phải có chiến thắng làm nền tảng. Hơn nữa, không chỉ một trận, mà cần phải có nhiều chiến thắng vang dội, nâng cao tinh thần của người dân, đó mới là thời cơ tốt để thành lập đại doanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ, chỉ vì Doanh Vô Minh thua trong cuộc tỉ thí mà phải mất đi danh hiệu đại càn, cho nên ông đã nóng vội thành lập đại doanh, các đại thần sẽ nghĩ như thế nào? Người dân sẽ nghĩ như thế nào? Sau đó, Kính Tử đưa ra đề nghị trưng cầu dân ý, chỉ cần Doanh Nghiễm thắng, sẽ khiến Đại Viêm, các nước chư hầu thừa nhận sự tồn tại của đại doanh. Thừa nhận doanh gia là một trong những vương tộc của thiên hạ. Kết quả, Doanh Nghiễm lại bị thu hút, bị danh tiếng hão huyền này thu hút. Hãy nhìn Sở Quốc, Ngô Quốc, Việt Quốc, bọn họ căn bản không cần Đại Viêm thừa nhận, muốn thoát khỏi Đại Viêm là thoát khỏi. Lại nhìn Sa Căng, lúc thành lập Đại Nam, vô cùng kiên cường, không hề phái một sứ thần nào đến các nước, cũng hoàn toàn không quan tâm đến việc Đại Viêm thừa nhận và sắc phong. Còn có Thẩm Lãng, lúc thành lập Đại Càn tại thành Nộ Triều, giống như trò đùa, không hề có nghi lễ tối thiểu nào. Đừng nói là lễ đăng cơ, đại càn này đến giờ cũng chưa từng lâm triều. Đó chính là tố chất của một vị vua, ta đây chính là quyền uy, căn bản không cần những thứ hư danh. Còn Doanh Nghiễm, lần nào cũng bị danh tiếng hão huyền dụ dỗ. Là do ông quá ngu ngốc sao? Không, không phải. Là do ông quá thiếu thốn, doanh gia luôn bị gọi là loạn thần tặc tử. Ngoài miệng ông không quan tâm, nhưng trong mơ cũng muốn gỡ bỏ cái mũ này khỏi đầu. Trong mơ cũng muốn được ngang hàng với các vị vương khác. Bởi vì cả đời ông sống dưới cái bóng của Khương Ly, hơn nữa tân càn này là do ông cướp đoạt mà có. Danh bất chính, ngôn bất thuận, đương nhiên sẽ càng cần danh tiếng. Bi kịch của ông dường như đã được định ngay từ khi ông quyết định phản bội, thậm chí đã được định trước khi ông được Khương gia nhận nuôi. Sa Căng là anh hùng, bởi vì lý tưởng cả đời của y là thống nhất tộc Saman, đồng thời xây dựng một quốc gia văn minh, cường thịnh. Tô Nan cũng là một vị kiêu hùng, lý tưởng cả đời của ông là đưa Tô gia lên đỉnh cao. Vì mục tiêu này, ông có thể bất chấp mọi thủ đoạn, có thể phản bội Việt quốc, có thể cấu kết với Khương quốc, cũng có thể quy phục Sa Căng, cũng có thể quỳ gối dưới trướng Thẩm Lãng. Nhưng Doanh Nghiễm thì không, ông chỉ là một vị vua bẩm sinh đã không hoàn thiện, xét trên một phương diện nào đó, tân càn của ông hoàn toàn là do Hoàng đế Đại Viêm nâng đỡ. Ông vừa tự cao tự đại, vừa tự ti, ông luôn cố gắng diễn vai một vị vua, cho nên dù là ở Viêm Kinh, trước mặt Liêm Thân Vương, trước mặt Thái tử Đại Viêm, ông đều tỏ ra rất kiêu ngạo, vô cùng lạnh lùng. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều lạnh lùng im lặng, cố gắng thể hiện phong thái uy nghiêm. Ngược lại, Doanh Vô Minh rất có tố chất của một vị vua, nhưng tiếc là gã chưa kịp thể hiện hết bản lĩnh thì đã chết. Thẩm Lãng chậm rãi nói, cả đời Doanh Nghiễm, thật sự là một bi kịch. Đây coi như là lời kết luận cuối cùng dành cho ông. Thẩm Lãng phất tay, lập tức có hai tên tinh binh đặc chủng mang một chiếc quan tài đến, hoàn toàn làm bằng chì. Vèo, vèo. Hai móc câu dài bay ra, móc lấy thi thể Doanh Nghiễm, kéo vào quan tài bằng chì. Ầm. Sau đó, nắp quan tài được đóng lại, phong tỏa phóng xạ bên trong. Thi thể của Doanh Nghiễm sẽ được đưa về thành Nội Triều, để tiến hành các loại nghiên cứu. Không thể lãng phí được, võ công của ông thật sự quá lợi hại, còn lợi hại hơn cả Doanh Vô Minh, dù sao ông cũng là tiểu Khương Ly. Đáng tiếc, ông còn chưa kịp thi triển hết bản lĩnh thì đã chết. Sau đó, ánh mắt Thẩm Lãng nhìn về phía 25 vạn quân trên tường thành Càn Kinh. 20 vạn quân chủ lực, sĩ khí gần như tan vỡ, bọn họ là người thường, tuy đã quy phục Doanh Nghiễm nhiều năm. Nhưng những gì xảy ra hôm nay thật sự quá mức sụp đổ, Doanh Nghiễm biến thành kẻ điên, một kẻ điên thật sự đáng thương, hào quang vương giả trên người hoàn toàn biến mất, chết thảm trước mặt mọi người. Doanh Nghiễm chết, Doanh Vô Minh chết, Doanh Vô Khuyết chết, Doanh Vô Thường bị bắt. Toàn bộ doanh gia đã xong đời, bọn họ còn có thể quy phục ai? Nhưng mà, 5 vạn địa ngục quân... 1.500 tinh binh đặc chủng, tuy tinh thần cũng bị đả kích mạnh mẽ, nhưng bọn họ đều đã được cải tạo huyết mạch, không phải người thường, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là bản năng của bọn họ. Doanh Nghiễm chết, đây là tổn thất rất lớn, nhưng sĩ khí của 5 vạn quân này vẫn chưa tan vỡ, chỉ cần một tiếng hô, bọn họ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn nữa, trên một phương diện nào đó, bọn họ là quân đội của Phù Đồ Sơn. Ngay cả địa ngục quân trực thuộc Đại Doanh cũng đều do Phù Đồ Sơn đào tạo ra. Nói Đại Doanh và Phù Đồ Sơn hợp hai làm một, chi bằng nói là Phù Đồ Sơn đã ký sinh vào Đại Doanh, đồng thời khống chế đại não của Đại Doanh. Giống như nữ hoàng nguyền rủa, ký sinh vào con bạch tuộc khổng lồ kia, khống chế ý chí của nó. Nhậm Sơn chủ không có ở Càn Kinh, không biết đã chạy đi đâu. Doanh Nghiễm đã chết, thời khắc này, người nắm quyền tối cao trong Càn Kinh chính là vợ chồng Nhậm Thiên Khiếu và Doanh Huỳnh. Vậy tiếp theo phải làm sao? Là tiếp tục chiến đấu? Hay là cố thủ chờ viện binh? Trước kia, khi Doanh Nghiễm còn sống, Càn Kinh rất khó công phá, bởi vì còn có hai bộ long chi lực, còn có mấy chục lõi năng lượng thượng cổ. Chỉ cần Doanh Nghiễm bất chấp tất cả, sử dụng tuyệt chiêu, bắn lõi năng lượng thượng cổ một cách điên cuồng, thì trận chiến này sẽ rất phiền phức. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm Lãng không muốn sử dụng chiêu thức định vật trên không trung. Cho dù hắn sử dụng chiêu thức định vật trên không trung, nếu Doanh Nghiễm di chuyển thiết bị long chi lực đi, bắn lõi năng lượng thượng cổ từ nhiều hướng, khoảng cách khác nhau cùng một lúc, vậy hắn phải làm sao? Phạm vi thần thức của hắn có hạn, trong một khoảng cách nhất định, hắn chỉ chặn được một lõi năng lượng. Nhưng bây giờ, Doanh Nghiễm đã chết. Nhậm Thiên Khiếu và Doanh Huỳnh có thể sử dụng long chi lực, nhưng rất tiếc, bọn họ không có mật mã tự hủy của lõi năng lượng. Trong Càn Kinh chỉ có hai người biết là Doanh Nghiễm và Doanh Vô Minh. Không có lõi năng lượng, làm sao có thể chống lại quân đội của Thẩm Lãng? Vậy thì, quân đội nội triều chỉ cần oanh tạc bằng tiểu long chi lực, liên tục oanh tạc bằng hỏa pháo là được. Bảo vệ Càn Kinh, chờ Nhậm Sơn chủ dẫn quân đến cứu viện công chúa Doanh Huỳnh nói. Sau đó chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt sạch sẽ quân đội của Thẩm Lãng. Nhậm Thiên Khiếu im lặng không nói, gã không thích Càn Kinh, thậm chí còn không thích vương quyền thế tục, gã thích Phù Đồ Sơn, cho nên mấy chục năm qua gã vẫn luôn ở trong Phù Đồ Sơn. Hơn nữa vừa rồi Doanh Nghiễm đã nói rất nhiều lời khó nghe, mắng chửi Phù Đồ Sơn, mắng chửi Nhậm Sơn chủ, nhưng không có mệnh lệnh của Sơn chủ, gã không thể hành động thiếu suy nghĩ. Doanh Huỳnh nói, hơn nữa còn có một điểm, Càn Kinh là kinh đô của Đại Càn, hắn không dám pháo kích, hắn muốn lòng dân, hắn muốn một Càn Kinh nguyên vẹn, chúng ta phải lợi dụng điểm này. Nhậm Thiên Khiếu tiếp tục im lặng. Doanh Huỳnh nói, quan trọng nhất là, thế thân của Thẩm Lãng vẫn đang trong tay chúng ta, Thẩm Lãng có một nhược điểm chí mạng, đó là quá trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần chúng ta dùng tính mạng của thế thân để uy hiếp hắn, hắn sẽ không dám công thành. Dựa vào mấy điểm này, chúng ta hoàn toàn có thể cố thủ Càn Kinh, chờ đợi Nhậm Sơn chủ đến cứu viện, sau đó tiêu diệt quân của Thẩm Lãng, hủy diệt Đại Càn công chúa Doanh Huỳnh. Nói, đàn ông Doanh gia gần như đã chết hết, Nhậm Sơn chủ cũng không có con nối dõi, cho nên sau này, con của chúng ta rất có thể sẽ là người thừa kế Phù Đồ Sơn và Đại Doanh. Nhậm Thiên Khiếu vẫn im lặng không nói. Công chúa Doanh Huỳnh tức giận nói, ngươi nói gì đi chứ? Nhậm Thiên Khiếu nói, vậy cứ làm thế đi. Giọng điệu lạnh nhạt, không hề có chút vui mừng hay chủ động nào. Rạng sáng ngày hôm sau, 5 vạn quân của Thẩm Lãng nghiêm chỉnh chờ đợi, tất cả tiểu long chi lực đều được lắp đạn hỏa địa ngục. Tất cả hỏa pháo đều đã lên nòng, sắp sửa tấn công Càn Kinh. Nhưng sau đó, một bóng người xuất hiện trên tường thành, thế thân kính tử, bị 5 cao thủ cấp tông sư của Phù Đồ Sơn bao vây, kề dao vào cổ. Doanh Huỳnh bước lên tường thành, lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, đây là Càn Kinh của ngươi, đây là cố đô của Đại Càn. Một khi ngươi khai hỏa, thành trì mấy trăm năm tuổi này sẽ biến thành phế tích. Hơn triệu dân chúng sẽ chết, ngươi không muốn lòng dân sao? Một khi ngươi tấn công, lòng dân sẽ tan nát. Thẩm Lãng cau mày, hắn ghét nhất kiểu uy hiếp này. Không nói hai lời, hắn trực tiếp hạ lệnh, khai hỏa. Ầm, ầm. 130 bộ tiểu long chi lực đồng loạt bắn. Hơn 100 viên đạn pháo hỏa địa ngục nặng 500 kg, đồng loạt được bắn ra, vẽ một đường vòng cung dài trên không trung, sau đó rơi xuống Càn Kinh. Dầm, dầm. Hơn 100 viên đạn pháo địa ngục phát nổ trên tường thành, vô số quân lính tan xác. Toàn bộ Càn Kinh chấn động, bức tường thành kiên cố vô cùng cũng bị nổ ra mấy lỗ hổng. Bức tường thành dày mấy chục mét này thật sự quá kiên cố, muốn phá hủy rất khó. Đương nhiên, Thẩm Lãng có thể phá hủy nó, chỉ cần sử dụng đạn xuyên giáp bằng Wolfram là được. Nhưng phá hủy cũng vô nghĩa, quân đội của Thẩm Lãng có hỏa lực tầm xa lợi hại, nhưng đánh cận chiến lại yếu, dù có phá hủy tường thành, xông vào Càn Kinh, vẫn sẽ thua thiệt trước địa ngục quân và tinh binh đặc chủng. Hắn chỉ đang tát vào mặt Doanh Huỳnh mà thôi. Ngươi nói ta không dám đánh Càn Kinh, ngươi nói ta quan tâm đến lòng dân Càn Kinh sao? Thật nực cười, dân chúng Càn Kinh lúc đó đều không quan tâm đến ta, sao ta phải quan tâm đến bọn họ? Dân chúng Càn Kinh lúc đó đã đuổi Thẩm Lãng đi, không muốn hắn trở thành tay tinh, tuy bọn họ biết Doanh Nghiễm xấu xa, nhưng vẫn chọn ủng hộ, quy phục ông ta. Tất cả những chuyện này, Thẩm Lãng đều nhớ rõ ràng, hơn nữa hắn là người thù rất dai. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, Doanh Huỳnh, Nhậm Thiên Khiếu, bỏ cái trò đó đi, ta không hề quan tâm đến Càn Kinh, ta không hề quan tâm đến người dân trong thành. Lúc trưng cầu dân ý, chẳng phải người dân Càn Kinh đều chọn Doanh Nghiễm sao? Bọn họ là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, Càn Kinh là cố đô của Đại Càn, nhưng vậy thì sao? Ta chưa từng sống ở đây một ngày nào, ta không hề có chút tình cảm nào với nơi này, đừng nói là đánh sập mấy căn nhà, nếu cần thiết, san bằng nơi này ta cũng không ngại. Tất cả các ngươi nghe rõ đây, ta không hề quan tâm đến lòng dân, nhất là lòng dân không ủng hộ ta. Vừa dứt lời, sắc mặt rất nhiều người liền trở nên khó coi. Ngươi là đế chủ Đại Càn, lời nói của ngươi quá thẳng thừng, quá không giống một vị vua, quá tùy hứng. Doanh Huỳnh đột nhiên vung tay, nói, vậy ngươi có quan tâm đến tính mạng của thế thân này không? Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn về phía Kính Tử, nói, đương nhiên là quan tâm, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao bây giờ ta còn chưa bắn chết ngươi? Nếu Kính Tử không nằm trong tay ngươi, ta đã sớm dùng hỏa pháo san bằng nơi này, cho các ngươi nổ tan xác rồi. Doanh Huỳnh lạnh lùng nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, là có thể chém thế thân của ngươi thành trăm mảnh. Cho nên, ngươi đừng ép ta, kẻo hối hận không kịp. Nói xong, năm tên tông sư Phù Đồ Sơn ấn mạnh trường kiếm, máu tươi trên mặt Kính Tử chảy xuống. Doanh Huỳnh cười lạnh nói, Thẩm Lãng, thế thân này thật sự rất giống ngươi, ta cảm thấy cần phải để lại một dấu ấn trên mặt gã, như vậy sau này hai người các ngươi có thể dễ dàng phân biệt. Thẩm Lãng cười nói, các ngươi định cố thủ chờ viện binh đúng không? Định chờ Nhậm Sơn chủ dẫn đại quân Phù Đồ Sơn đến, sau đó nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt toàn bộ quân đội của ta, đúng không? Doanh Huỳnh cười nói, ngươi quả nhiên thông minh, nhưng chuyện này có gì là không thể. Ngươi muốn tránh khỏi kết cục bị vây công, hoặc là chạy trốn, rút lui hoàn toàn. Hoặc là tấn công, sau đó trơ mắt nhìn thế thân của ngươi bị chém thành trăm mảnh. Doanh Huỳnh nói, người này chỉ là một thế thân mà thôi, không đáng một xu, huống hồ thế thân của ngươi đã bị thiên hạ biết rõ. Sau này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, chết cũng chẳng sao, chẳng lẽ ngươi lại bị cái gọi là nhân nghĩa đạo đức ràng buộc sao? Ngươi đừng dãy dụa nữa, hoặc là buông vũ khí xuống, hoặc là khai hỏa, sau đó ta sẽ giết thế thân của ngươi. Ta bắt đầu đếm ngược, sau khi ta đếm ngược xong, tất cả các ngươi phải buông vũ khí xuống, nếu không ta sẽ chém đứt một cánh tay của tên thế thân này. Doanh Huỳnh cười lạnh nói, 10, 9, 8, 7. Doanh Huỳnh thản nhiên nói, chuẩn bị, chặt đứt một tay của tên thế thân này. Ngay sau đó, một tên tông sư Phù Đồ Sơn giơ cao trường kiếm, chỉ cần một giây nữa là có thể chặt đứt cánh tay trái của Kính Tử. Thẩm Lãng cười ha hả, nói, Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Huỳnh, chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Nhìn thấy Doanh Nghiễm chết thảm như vậy, chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Vừa dứt lời, Nhậm Thiên Khiếu và Doanh Huỳnh liếc nhìn nhau. Thẩm Lãng nói, hai người các ngươi đều từng tiếp xúc với Doanh Nghiễm trong thời gian dài, hơn nữa còn chạm vào cơ thể ông ta. Doanh Nghiễm còn bóp mặt ngươi, Doanh Huỳnh, ngươi có giỏi thì gỡ mặt nạ ra xem. Doanh Huỳnh không dám, bởi vì khuôn mặt của nàng đã bắt đầu thối rữa, hai bàn tay cũng bắt đầu thối rữa. Hai bàn tay Nhậm Thiên Khiếu thối rữa, ngực bị Doanh Nghiễm đẩy một cái, cũng bắt đầu thối rữa. Thẩm Lãng cười lạnh nói, đây là một loại phóng xạ, không phải độc dược, mà là phá hủy sinh mạng của các ngươi từ sâu trong linh hồn. Trừ ta ra, không ai có thể cứu được, Phù Đồ Sơn cũng không cứu được. Thứ duy nhất trên đời có thể cứu các ngươi chính là máu của ta. Không nghi ngờ gì nữa, Thẩm Lãng đang khoác lác, máu của hắn có thể chống lại tất cả cổ trùng, nhưng lại không thể chống lại phóng xạ. Nhưng không ai nghi ngờ điều này, bởi vì chính Thẩm Lãng là người đã lấy phóng xạ ra để hại chết Doanh Nghiễm. Hơn nữa vừa rồi hắn đã tạo ra kỳ tích, bị mấy trăm tỷ con cổ trùng đặc biệt nuốt chửng mà vẫn bình an vô sự. Ngược lại, mấy trăm tỷ con cổ trùng kia lại biến mất không còn tăm hơi. Cho nên, trong lòng rất nhiều người, máu của Thẩm Lãng gần như là thần dược. Thẩm Lãng tiếp tục nói, Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Huỳnh, giờ phút này các ngươi có phải rất khó chịu không? Nhìn một thành hai, đầu óc choáng váng, còn liên tục nôn mửa, không thể nào kiềm chế được. Vừa dứt lời, quẹ, Doanh Huỳnh đột nhiên nôn mửa. Nhưng nàng vẫn đeo mặt nạ, nên mọi người hãy tự tưởng tượng cảnh tượng này đi. Quẹ, Nhậm Thiên Khiếu cũng nôn mửa. Hai người đã sớm có cảm giác này, bọn họ là người tiếp xúc gần gũi với Doanh Nghiễm lâu nhất, còn có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể ông ta. Những tia phóng xạ đó trực tiếp chạm vào cơ thể, đến giờ đã hơn 24 tiếng đồng hồ. Trên thực tế, phản ứng của hai người bọn họ còn nghiêm trọng hơn những gì Thẩm Lãng nói, thường xuyên choáng váng, bước chân lảo đảo, ngày càng suy yếu. Thẩm Lãng nói, Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Huỳnh, chắc chắn các ngươi sẽ chết, chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi. Nhưng rất tiếc, ta chỉ có thể cứu một người trong hai người các ngươi. Nói đúng hơn là ta chỉ cứu Nhậm Thiên Khiếu, bởi vì ta đã nói rồi, ta và Phù Đồ Sơn không thù không oán, ta và Nhậm Doanh Doanh còn là vợ chồng sắp cưới, ta cần Phù Đồ Sơn, chúng ta đã đính hôn rồi. Còn Doanh gia các ngươi, rất xin lỗi, các ngươi là kẻ thù của ta, năm đó các ngươi đã giết sạch hoàng tộc Khương gia, bây giờ đến lượt ta giết sạch Doanh gia các ngươi. Nhậm Thiên Khiếu, ngươi muốn được cứu không? Ngươi muốn có được máu của ta không? Rất đơn giản, giết vợ của ngươi là Doanh Huỳnh đi. Nhậm Thiên Khiếu, giết chết con tiện nhân này, ngươi sẽ được sống. Vừa dứt lời, sắc mặt Doanh Huỳnh đại biến, sau đó nhanh chóng lùi xa khỏi Nhậm Thiên Khiếu. Đây chính là đặc điểm của người Doanh gia, không tin bất kỳ ai. Lập tức, sắc mặt Nhậm Thiên Khiếu thay đổi, tức giận nói, Doanh Huỳnh, ngươi có ý gì? Ngươi không tin ta sao? Vợ chồng chúng ta đã bên nhau mấy chục năm, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời khiêu khích của Thẩm Lãng mà giết ngươi sao? Doanh Huỳnh nói, phu quân, ta cẩn thận một chút thôi, ta chỉ là... Sau đó, Nhậm Thiên Khiếu tức giận quát, Thẩm Lãng, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi khiêu khích sao? Ngươi cho rằng ta sẽ giết vợ mình sao? Nằm mơ đi, ta không hề hèn hạ như ngươi nghĩ. Chẳng lẽ Nhậm Thiên Khiếu có tình cảm sâu đậm với Doanh Huỳnh sao? Không có, gã xuất thân từ Phù Đồ Sơn, còn bị cải tạo huyết mạch, sao có thể có tình cảm sâu đậm được? Tính tình của bọn họ vốn rất lạnh nhạt. Nhưng gã tuyệt đối sẽ không vì mấy câu khiêu khích và uy hiếp của Thẩm Lãng mà giết Doanh Huỳnh, bởi vì điều đó sẽ làm tổn hại đến lòng tự tôn của Nhậm Thiên Khiếu. Doanh Huỳnh cười lớn nói, Thẩm Lãng, ngươi thấy chưa? Vợ chồng chúng ta rất ân ái, không bị ngươi khiêu khích, âm mưu của ngươi đã thất bại. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rút lui, hoặc là ở lại chờ chết. Ta tin rằng, đại quân của Nhậm Sơn Chủ sẽ sớm đến, ta còn có thể nghe thấy tiếng gió do kền kền thượng cổ tạo ra, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của những tinh binh đặc chủng. Thẩm Lãng, nếu quân đội của ngươi không rút lui, tiếp theo chính là ngày tàn của các ngươi. Đúng vào lúc này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên bầu trời, quả nhiên có một con cự kền kền bay. Đến, người cưỡi trên lưng nó là một người quen. Con trai của Ngô trưởng lão, Ngô Tuyệt, tâm phúc của Sơn chủ Phù Đồ Sơn, ứng cử viên cho chức vụ đại trưởng lão đời tiếp theo của Phù Đồ Sơn. Đương nhiên, gã còn có một thân phận khác, nghĩa huynh kết bái của Thẩm Lãng, trước mặt gọi huynh đệ, sau lưng đâm giao nhau. Ngô Tuyệt lao thẳng xuống, đáp xuống bên cạnh Nhậm Thiên Khiếu. Doanh Huỳnh hô lớn, Ngô Tuyệt sư huynh, đại quân Phù Đồ Sơn đến rồi sao? Nhậm Sơn chủ dẫn đại quân đến rồi sao? Chúng ta hãy nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt toàn quân nội triều. Ngô Tuyệt cung kính hành lễ với Doanh Huỳnh, nói, Ngô Tuyệt, bái kiến công chúa điện hạ. Sau đó, gã đưa một phong thư mật cho Nhậm Thiên Khiếu. Sư huynh, đây là thư Sơn chủ gửi cho huynh. Nhậm Thiên Khiếu mở thư ra, con người co rút lại, cơ thể run lên, sau đó nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Doanh Huỳnh hỏi, phu quân, trong thư viết gì vậy? Đại quân Phù Đồ Sơn có đến không? Nhậm Thiên Khiếu nói, nương tử tự xem đi. Nói xong, Nhậm Thiên Khiếu đưa thư cho nàng. Doanh Huỳnh bước đến, nhận lấy thư, liếc nhìn, lập tức toàn thân run rẩy dữ dội. Bởi vì câu đầu tiên trong thư là, Thiên Khiếu con trai ta, hãy giết Doanh Huỳnh, toàn bộ quân đội rút khỏi Càn Kinh, tặng cho bệ hạ Thẩm Lãng. Doanh Huỳnh gần như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Sau đó, nàng điên cuồng bỏ chạy. Nhưng, không kịp nữa rồi. Nhậm Thiên Khiếu rút kiếm ra, chém xuống. Trong nháy mắt, Doanh Huỳnh bị chém đứt đầu, chết thảm. Trước khi chết, hai mắt nàng vẫn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao Nhậm Sơn chủ lại làm như vậy? Nhậm Thiên Khiếu nhẹ nhàng vung kiếm, Thẩm Lãng khiêu khích ly gián. Muốn gã giết vợ, gã sẽ không giết, nhưng Sơn chủ muốn gã giết vợ, gã liền ra tay không chút do dự, hoặc có lẽ chỉ do dự vài giây. Sau đó, Nhậm Thiên Khiếu nhìn Thẩm Lãng bên ngoài thành hồi lâu, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Gã không hiểu vì sao Sơn chủ lại hạ lệnh như vậy. Không chỉ muốn gã giết Doanh Huỳnh, còn muốn quân đội rút khỏi Càn Kinh, tặng Càn Kinh thành cho Thẩm Lãng. Nhưng mệnh lệnh của Nhậm Sơn chủ, hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Nhậm Thiên Khiếu lớn tiếng hạ lệnh, tất cả tinh binh đặc chủng, địa ngục quân, toàn bộ rút lui, rời khỏi Càn Kinh, trở về Phù Đồ Sơn. Vừa dứt lời, tất cả quân đội, không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống khỏi tường thành. Sau đó, bọn họ cứ như vậy rời đi, rút lui một cách gọn gàng. Mấy ngày trước, thành nội triều. Đại quân viễn chinh Càn Kinh, trọng trách phòng thủ thành nội triều dồn lên vai Rách Tang, công chúa Hela và một số ít người khác. Mặc dù Thẩm Lãng từng khẳng định rằng, hải quân chủ lực của Phù Đồ Sơn chưa chắc dám tấn công thành nội triều, nhưng đội thuyền của đảng Skeletor vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong suốt mấy tháng trời, toàn bộ xưởng công binh ở thành nội triều hoạt động hết công suất, dốc toàn bộ sức lực để sản xuất vũ khí. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, 3 chiếc tàu bay siêu cấp đã được chế tạo thành công, nhưng chúng không được điều động ra tiền tuyến, mà được giữ lại để bảo vệ vùng trời trên thành nội triều. Ngoài ra, toàn bộ số súng trường đá ác mộng mới được sản xuất, 20 bộ tiểu long chi lực, đều được dùng để củng cố hệ thống phòng ngự cho thành nội triều. Lúc bấy giờ, tổng binh lực chấn giữ thành nội triều vào khoảng 20 vạn quân, bao gồm 10 vạn tân binh của Đại Càn và quân đội ba nước Ngô, Sở, Việt đến huấn luyện. Số lượng cao thủ không nhiều, nhưng nhìn chung, thành nội triều vẫn được xem như vững như thành đồng. Sa Căng và Tô Nan đều không có mặt ở thành nội triều, mọi gánh nặng quân sự và chính trị đều dồn lên vai Tác Huyền, Nam Cung Ngao, Kim Trác và một số ít người khác. May mắn thay, Tể tướng Thượng Thư Đài Việt Quốc Trương Sung, Su Mật Sứ Sở Quốc Lý Huyền Kỳ, Su Mật Phó Sứ Ngô Quốc và một số quan viên nòng cốt khác đã đến thành nội triều, để luân phiên xử lý công việc. Nếu không, e rằng Thượng Thư Đài và Su Mật Viện của Đại Càn, vốn đã thiếu nhân lực sẽ phải làm việc đến kiệt sức. Còn có một người, trước đây liều mạng giảm cân trong một thời gian dài nhưng bất thành, dù bị quản thúc ăn uống và ép tập luyện khổ sở đến đâu, cân nặng của gã vẫn không thể nào xuống dưới 180kg. Ấy vậy mà giờ đây, đại tiểu thuyết gia Kim Mộc Thông năm nào đã lột xác thành một chàng trai tuấn tú, phong độ ngời ngời. Chỉ tiếc rằng chàng vẫn lẻ bóng một mình. Thực ra chẳng phải không có ai để mắt đến Kim Mộc Thông. Gã là con trai độc nhất của Kim Trác công tước, lại thêm dung mạo tuấn lãng, tương lai sẽ thừa kế tước vị, biết bao khuê nữ nhà quyền quý thầm thương trộm nhớ. Ngay cả Sở Vương và Ngô Vương cũng muốn gả con gái cho gã, bất chấp việc ái nữ của họ mới chỉ 18 tuổi, một độ tuổi xem như vừa đủ lập gia đình. Lý do khiến Kim Mộc Thông vẫn độc thân, không phải vì còn vương vấn tình cũ với Trúc Định, mà là vì quá bận rộn. Hơn nữa, sau khi trưởng thành và trở nên tuấn tú hơn, gã nhận ra bản thân cũng bắt đầu khao khát một tình yêu tự do, lãng mạn chứ không phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt, miễn cưỡng. Tất nhiên, ở thế giới này, vào thời đại này, việc khao khát một tình yêu tự do, nhất là đối với những người thuộc tầng lớp quý tộc như Kim Mộc Thông là điều xa xỉ. Thực chất, lý do sâu xa khiến Kim Mộc Thông vẫn chưa kết hôn là bởi phụ thân Kim Trác quá bận rộn, còn mẫu thân Tô Bội Bội thì cho rằng con trai của mình vẫn còn trẻ. Tình hình là như vậy, nhưng trong lòng Tô Bội Bội vẫn luôn ấp ủ ý định kết thông gia với Thẩm Lãng. Bà biết Thẩm Lãng còn một người em gái là công chúa Cơ Ninh đang ở Viêm Kinh. Kim Mộc Thông ngày đêm miệt mài bên bàn giấy. Tất nhiên, gã không phải đang sáng tác tiểu thuyết mà là đang xử lý công vụ. Trên bàn làm việc của gã lúc nào cũng ngập trong giấy tờ, ít nhất cũng phải đến vài trăm bản văn thư đang chờ được phê duyệt. Giấc mộng văn chương của gã đã tan thành mây khói từ 4 năm trước, khi gã quay trở lại thành nội triều. Hiện tại, mỗi ngày gã phải làm việc 17 canh giờ, gần như không phân biệt được ngày và đêm. Bỗng một hôm, tiếng còi báo động chói tai vang lên inh ỏi trên bầu trời. Địch tập kích! Địch tập kích! Kim Mộc Thông khẽ biến sắc, tiếng còi báo động phát ra từ trên không trung. Số lượng không nhiều nhưng chắc chắn không phải Long Chi Hối, mà là loại hình tấn công tương tự như lần Tả Từ đến đây. Lúc này, tất cả các quan lại cấp cao của thành nội triều đều có thể dễ dàng phân biệt được các loại còi báo động. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ trên không trung. Kim Trác công tước, Tác Huyền đại nhân, Trương Sung đại nhân, công chúa Hela. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng đến từng ngóc ngách trong thành. Kim Mộc Thông rời khỏi bàn làm việc, bước đến bên cửa sổ. Cùng lúc đó, cửa ban công bên ngoài cũng mở toang. Kim Trác công tước, Tác Huyền đại nhân cùng những người khác lần lượt bước ra. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy một bóng đen đang lơ lửng giữa không trung. Ba chiếc tàu bay siêu cấp đang liều mình truy đuổi theo sau. Vô số cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ khổng lồ, súng máy phòng không đá ác mộng đều đã sẵn sàng trong tư thế nghênh chiến. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh bất ngờ nhảy khỏi lưng kền kền, lao thẳng xuống từ độ cao hàng ngàn mét. Thật kỳ lạ, sau cú rơi tự do đó, đối phương không hề hấn gì mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá, đáp xuống khu vực pháo đài lớn của thành nội triều. Trong chớp mắt, hàng trăm binh sĩ đã bao vây đối phương, trong đó có hơn 10 vị cường giả cấp tông sư. Kim Trác công tước bước ra khỏi hàng, khom người hành lễ. Nhậm Sơn chủ đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì cần chỉ giáo. Không sai. Người đến chính là Nhậm Sơn chủ của Phù Đồ Sơn. Nhậm Sơn chủ lên tiếng, nếu ta nhớ không lầm, ta và Đại Càn vẫn là quan hệ thông gia, còn bệ hạ Thẩm Lãng là con rể của ta, đúng không? Sao các ngươi lại tiếp đón ta như vậy? Kim Trác, Tác Huyền và Hela liếc nhìn nhau, sau đó ra hiệu cho binh lính rút lui. Hàng trăm binh sĩ đồng loạt tản ra, bởi vì việc bao vây Nhậm Sơn chủ chẳng có ý nghĩa gì, võ công của đối phương quá mạnh, còn vượt xa khỏi nhận thức của mọi người, lần trước Tả Từ đến đây đã không ai địch nổi. Hôm nay Nhậm Sơn chủ đến cũng vậy. Kim Trác công tước nói, Nhậm Sơn chủ, xin mời. Nhậm Sơn chủ chắp tay đáp lễ, Kim Trác công tước, chư vị đại nhân, mời. Sau đó các vị quan cấp cao dùng nghi thức long trọng nhất, để nghênh đón Nhậm Sơn chủ tiến vào pháo đài lớn, gác lại mọi công việc đang dang dở để tham dự bữa tiệc chiêu đãi không quá xa hoa, nhưng lại vô cùng long trọng. Thật ngại quá. Đáng lẽ ra phải mời bệ hạ Ninh Nguyên Hiến đến tiếp đón ngài, nhưng vì thời gian gấp rút. Kim Trác công tước nói, nên chúng ta không thể tiếp đón Nhậm Sơn chủ chu đáo được, mong ngài bỏ qua cho. Tiếp đón chu đáo. Ý của Kim Trác là coi Nhậm Sơn chủ ngang hàng với các vị vương của ba nước Ngô, Sở, Việt. Nhâm Tông chủ đáp, nghi thức như vậy đã khiến ta vô cùng hài lòng rồi. Sau đó, ông bưng chén rượu lên, nhìn về phía Trương Sung và Lý Huyền Kỳ, Trương Tướng, Lý Thái Sư, hai vị đều là trụ cột của Sở Quốc và Việt Quốc, sao lại có mặt ở thành nội triều thế này? Trương Sung khẽ khom người, đáp, Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện của Việt Quốc muốn cử quan viên đến thành nội triều, luân phiên xử lý công vụ, đợt này đến lượt ta. Ta cũng vậy. Lý Huyền Kỳ nói, mấy năm trước, ta từng may mắn được gặp Nhậm Sơn chủ, hôm nay gặp lại, thấy ngài vẫn phong độ như xưa, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nhậm Sơn chủ đáp, Lý Thái Sư quá khen rồi. Ta và ngài đều trạc tuổi nhau cả, cũng đã già rồi. Sau đó hai bên tiếp tục hàn huyên thêm một lúc. Kim Trác lên tiếng, Nhậm Sơn chủ, không biết lần này ngài đến đây có chuyện quan trọng gì không? Nếu có việc gấp, ta có thể lập tức phái người đến Càn Kinh bẩm báo với bệ hạ. Nhậm Sơn chủ nói, lúc này, e rằng Càn Kinh đang giao tranh ác, liệt lắm. Kim Trác nói, ta tin rằng, chiến sự sẽ sớm kết thúc thôi. Đại Càn nhất định sẽ giành thắng lợi, thu lại Càn Kinh. Dù chiến sự bên đó rất quan trọng, nhưng chuyện của Nhậm Sơn chủ cũng quan trọng không kém, ngài cứ nói. Nhậm Sơn chủ đáp, thật ra không có gì to tát. Chỉ là hôn lễ của con gái ta và bệ hạ Thẩm Lãng đã được ấn định từ mười mấy tháng trước, rồi. Từ trước đến nay, con bé chưa từng rời xa ta lâu như vậy, chắc là đang rất nhớ nhà. Nên lần này ta đến đây là muốn đón con bé về nhà chơi mấy hôm. Không biết có cần phải bẩm báo chuyện này với bệ hạ Thẩm Lãng không? Kim Trác, Tác Huyền, Trương Sung liếc nhìn nhau, sau đó mỉm cười đáp, Nhậm Sơn chủ nói đùa rồi. Cha mẹ nhớ con cái là chuyện thường tình, con gái đã gả chồng rồi vẫn có thể về nhà mẹ đẻ mà, đương nhiên là được rồi. Nhậm Sơn chủ hỏi lại, không cần bẩm báo với bệ hạ Thẩm Lãng sao? Không cần đâu, chuyện này ta có thể tự quyết định. Kim Trác đáp, Nhậm Sơn chủ cứ tự nhiên đón Nhậm tiểu thư về nhà. Nhậm Sơn chủ nói, vậy thì đa tạ. Sau đó, hai bên không ai nhắc đến chuyện này nữa, bọn họ cũng không hề đề cập đến chiến sự tại Càn Kinh, mà chỉ tán gẫu những câu chuyện phiếm, không liên quan đến chính sự. Bầu không khí trong bữa tiệc vô cùng hòa nhã, vui vẻ, giống như hai bên không hề có thù oán gì mà là quan hệ thông gia thật sự. Gần một canh giờ sau, bữa tiệc kết thúc. Hela hỏi, Nhậm Sơn chủ, ngài muốn đi thăm Nhậm tiểu thư luôn không? Nhậm Sơn chủ mỉm cười hỏi, có tiện không? Hela đáp, đương nhiên tiện rồi, xin mời đi theo ta. Nói xong, Hela dẫn Nhậm Sơn chủ đi sâu vào tầng hầm ngầm của thành nội triều. Đến trước một cánh cửa, Hela bước tới, xoay công tắc đa ác mộng, mở cửa rồi nói, Nhậm Sơn chủ, con gái của ngài đang ở bên trong. Nhậm Sơn chủ đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, ông lập tức sững sờ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhậm Doanh Doanh đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Còn là con người nữa không? Kể từ khi được đưa vào Long Hạp, Doanh Doanh thay đổi từng ngày, từ khuôn mặt, hình dáng cho đến khí chất. Thay đổi rõ rệt nhất chính là xương gai nhô ra trên lưng của nàng. 3 tháng trước, nó chỉ dài khoảng 1-2 tấc, vậy mà giờ đây đã dài đến nửa thước. Màu mắt của nàng cũng thay đổi, không còn giống con người nữa, mà trở nên sâu thẳm, bí ẩn, có phần đáng sợ. Cộng thêm luồng năng lượng to lớn thoát ra từ người của nàng, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, Nhậm Doanh Doanh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, chưa từng tỉnh lại, mặc dù vậy, sinh lực của nàng vẫn vô cùng dồi dào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hơn 1 tháng trước, sự biến đổi của Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên dừng lại. Do nàng liên tục biến đổi, nên năng lượng trong Long Hạp đã cạn kiệt, trước đó bọn họ đã phải bổ sung thêm long huyết tủy 1 lần, có thể thấy cơ thể nàng rất cần năng lượng. Hơn nữa, trước đây, cứ cách 1 ngày, nàng lại phải ở trong Long Hạp 2 canh giờ, nếu không sinh cơ sẽ nhanh chóng bị suy yếu. Tuy nhiên, hơn 1 tháng trở lại đây, tình trạng này đã chấm dứt, dù đặt nàng vào bên trong Long Hạp, nàng cũng không còn biến đổi nữa, năng lượng trong Long Hạp cũng không bị tiêu hao, giống như quá trình biến đổi của nàng đã bước vào bình cảnh nào đó. Nhìn khuôn mặt, đặc biệt là phần xương gai nhô ra trên lưng Nhậm Doanh Doanh, ánh mắt của Nhậm Sơn chủ chợt lóe lên tia si mê và cuồng nhiệt. Lúc này, công chúa Hela lên tiếng từ bên ngoài. Nhậm Sơn chủ, vì Nhậm tiểu thư vẫn hôn mê bất tỉnh, nên ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc kiệu nhỏ để ngài có thể đưa nàng ấy về Phù Đồ Sơn. Nhậm Sơn chủ đáp, làm phiền công chúa Hela. Ngay sau đó, Hera sai người mang đến một chiếc kiệu nhỏ vô cùng tinh xảo. Nói là kiệu cho sang, chứ thực chất nó chỉ là một chiếc dương được thiết kế theo hình dạng kiệu, để giữ thể diện cho Nhậm Doanh Doanh. Hera hỏi, ngài có cần ta bế này ấy để vào trong kiệu không? Nhậm Sơn chủ đáp, cũng được, cảm ơn. Hera bế Nhậm Doanh Doanh đặt vào trong kiệu nhỏ. Tiếp đó, hai nữ chiến binh Amazon bước đến, khiêng kiệu đi ra ngoài, đến khu vực cao nhất của pháo đài lớn thành nội triều. Nhậm Sơn chủ chắp tay, nói, chư vị đại nhân, đa tạ đã tiếp đón, Nhậm mỗ xin cáo từ. Tạm biệt. Bảo trọng. Nhậm Sơn chủ bê kiệu nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng kền kền. Ngay lập tức, con kền kền khổng lồ vỗ cánh bay lên cao, biến mất tăm trong chớp mắt, bay về hướng Phù Đồ Sơn. Kim Trác ngước nhìn theo bóng lưng Nhậm Sơn chủ, thở dài một hơi, sau đó nói, tiếp tục làm việc thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ lại dễ dàng để Nhậm Sơn chủ mang Nhậm Doanh Doanh đi như vậy? Chẳng lẽ Kim Trác có quyền hạn này sao? Đương nhiên không có. Là do Thẩm Lãng đã dặn dò trước, sau khi kết thúc trận chiến tại biên giới Sở Doanh, Thẩm Lãng đã truyền lệnh về thành nội triều. Một khi Nhậm Sơn chủ xuất hiện trên bầu trời thành nội triều, tuyệt đối không được manh động, càng không được có bất kỳ hành vi thù địch nào. Dù ông ta muốn đón Nhậm Doanh Doanh đi, cũng phải để ông ta đưa đi, không được ngăn cản, càng không được dùng vũ lực. Nào ngờ Nhậm Sơn chủ lại thật sự đến. Sau khi đón Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Sơn chủ không bay thẳng về Phù Đồ Sơn mà bay về hướng Càn Kinh. Thế nhưng khi còn cách Càn Kinh khoảng vài ngàn dặm, ông nhận được tin báo từ thám báo của Phù Đồ Sơn. Bẩm Sơn chủ, Doanh Nghiễm đã chết, kẻ kia là thế thân của Thẩm Lãng. Nghe xong những lời này, Nhậm Sơn chủ như chết lặng, gần như không dám tin vào tai của mình. Doanh Nghiễm? Chết rồi sao? Làm sao có thể? Nhậm Sơn chủ biết rõ thực lực của Doanh Nghiễm rất mạnh, chỉ thua ông một chút mà thôi. Có thể nói, ở thành nội triều không một ai là đối thủ của ông. Tin tức kẻ bị giam giữ ở Càn Kinh là thế thân của Thẩm Lãng, quả thật rất chấn động, nhưng chẳng đáng là gì khi so với việc Doanh Nghiễm chết. Tất nhiên, Nhậm Sơn chủ cũng biết, thời gian gần đây, Doanh Nghiễm có chút khác thường, dường như tinh thần có vấn đề, nhưng Doanh Nghiễm vẫn rất mạnh, sao có thể chết được? Thẩm Lãng đã dùng thủ đoạn nào để giết chết Doanh Nghiễm? Tên thám báo thuật lại, Thẩm Lãng đã dùng quả trứng rồng giả để lừa Doanh Nghiễm. Chính quả trứng rồng đó đã hại chết ông ta. Nửa người trên của Doanh Nghiễm bị thối rữa, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, có thể nhìn thấy rõ ràng trong đêm tối, giống như một ngọn đèn vậy. Hơn nữa, trước khi chết, ông ta hoàn toàn phát điên. Nhậm Sơn chủ run giọng hỏi, chết thế nào? Bị người ta chặt đầu hay bị tấn công? Tên thám báo đáp, trong lúc ông ta chìm trong cơn điên loạn, ảo tưởng mình đã chém Thẩm Lãng thành trăm mảnh, sau đó thì gã gục xuống, tắt thở. Nhậm Sơn chủ nhắm mắt lại, cả người run rẩy. Dù cho Doanh Nghiễm có tư tâm bừng bừng, hai người cũng là đồng bạn suốt 30 năm qua, Doanh Nghiễm còn là người của Nhậm gia, vậy mà lại chết thảm như vậy sao? Nhậm gia khó khăn lắm mới có được hai nhân vật kiệt xuất, vậy mà giờ đây đã mất đi một người. Tin tức này mà truyền ra ngoài, e rằng thiên hạ sẽ chấn động. Còn về quả trứng rồng, quả nhiên là giả, chắc chắn là giả. So với Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn chủ tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều khi nói về trứng rồng. Ông từng vô số lần tự hỏi, tại sao Doanh Vô Minh lại có được quả trứng rồng này? Nhậm Sơn chủ cũng từng được chứng kiến sự kỳ diệu của quả trứng rồng đó. Nó không chỉ phát sáng, còn nhìn thấy long phôi bên trong. Long phôi còn cử động, tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta phải kính sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó quá thật, thật đến mức không thể phân biệt được thật hay giả. Thật ra trong lòng Nhậm Sơn chủ cũng từng mong muốn quả trứng rồng đó là thật. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm can, ông luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Kết quả là linh cảm của ông đã đúng. Ngay sau đó, Nhậm Sơn chủ lập tức tự tay viết một bức mật thư, đưa cho tên thám báo, dặn dò, người hãy mang bức thư này đến giao cho Ngô Tuyệt, bảo Ngô Tuyệt chuyển cho Nhậm Thiên Khiếu. Vâng. Tên thám báo nhận mật thư, lập tức bay đi. Nhậm Sơn chủ thay đổi lộ trình, quyết định quay về Phù Đồ Sơn. Sau khi Nhậm Thiên Khiếu dẫn theo đội quân tinh nhuệ của Phù Đồ Sơn và Địa Ngục quân rút lui, Thẩm Lãng liền dẫn theo 5 vạn quân nội triều tiến vào Càn Kinh. 25 vạn quân trong thành đồng loạt quỳ xuống, im lặng không một tiếng động. Từ khi Doanh Nghiễm chết, tinh thần chiến đấu của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, gần như chỉ muốn đầu hàng. Nhưng bọn họ đã quen phục tùng Doanh Nghiễm, nên dù có muốn hô vang vạn tuế với vị hoàng đế mới là Thẩm Lãng, bọn họ cũng không tài nào thốt nên lời. Cuối cùng bọn họ chỉ im lặng quỳ xuống đất. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, dù không tốn một mũi tên nào, nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng chỉ cho quân đội bắn một loạt đạn pháo, tạo ra một số lỗ hổng trên tường thành, Càn Kinh không bị thiệt hại gì đáng kể. Thẩm Lãng chậm rãi tiến vào thành, sau đó đi thẳng đến Hoàng Cung. Trong suốt quãng đường di chuyển, người dân Càn Kinh vẫn đóng chặt cửa nhà, im lặng quan sát. Không kháng cự, cũng không chào đón, chỉ có ánh mắt phức tạp len lỏi qua khe cửa nhìn về phía Thẩm Lãng. Cái chết của Doanh Nghiễm không chỉ khiến toàn bộ quân đội Đại Doanh chấn động, mà còn khiến cho người dân càng kinh bàng hoàng, sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng, Doanh Nghiễm, một kẻ tàn bạo, độc ác lại có thể chết dễ dàng như vậy. Trên đời này có câu, họa hại lâu dài, ắt sẽ có ngày gặp báo ứng. Thế nhưng, Doanh Nghiễm là một tai họa quá lớn, một tai họa khiến người ta không dám thở mạnh. Ngoại trừ Hoàng đế Đại Viêm, dường như không ai có thể địch nổi, vậy mà bỗng dưng lại chết. Hơn nữa Thẩm Lãng lại dễ dàng tiêu diệt Doanh Nghiễm như vậy sao? Một kẻ tay trói gà không chặt như hắn, trước đây đã giết chết Doanh Vô Minh, bây giờ lại giết chết Doanh Nghiễm. Chuyện này thật quá khó tin, chẳng lẽ hắn còn đáng sợ hơn cả tai họa sao? Tuy nhiên, điều khiến người dân Càn Kinh lo lắng nhất là cảnh tượng chiến tranh tàn khốc đã không xảy ra. Thẩm Lãng mang theo chút lạnh lùng trên khuôn mặt, hắn vô cùng thất vọng với người dân Càn Kinh. Bọn họ còn dám mong đợi điều gì sao? Còn tưởng đây là đế đô của Đại Càn, còn tưởng lá cờ đổi màu, bọn họ vẫn là thần dân của hoàng đế mới sao? Hắn không những không động đến bọn họ, mà còn muốn thu phục lòng dân. Phải đối xử tốt với bọn họ gấp bội. Đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Hắn nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận, khiến bọn họ phải sống trong dằn vặt, khổ sở gấp 10, gấp trăm lần, bởi vì bọn họ làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Dưới sự hộ tống của 5 vạn đại quân, Thẩm Lãng chậm rãi tiến vào hoàng cung Đại Càn. Chống lại, không tồn tại. Cánh cổng hoàng cung đã sớm mở toang, bên trong là hàng ngàn người đang quỳ rạp xuống đất. Thẩm Lãng nhìn quanh, đây là lần thứ 2 hắn bước vào hoàng cung Đại Càn, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Lần trước, hắn đến đây với thân phận khách, còn lần này, hắn là chủ nhân. Tuy nhiên, hắn không hề tỏ ra vui mừng hay xúc động. Lúc Doanh Nghiễm chết, Thẩm Lãng cũng chỉ thoáng chốc vui mừng vì mục tiêu thiên hạ không thù của hắn đã gần thêm một bước, nhưng khi tiến vào hoàng cung Đại Càn, cảm xúc của hắn lại trở nên bình lặng như nước. Hắn không hề kích động, nhưng các vị đại thần đi theo phía sau lại xúc động đến mức suýt rơi lệ. Hoàng cung Đại Càn, trải qua mấy trăm năm thuộc về Khương gia, 30 năm qua rơi vào tay loạn thần tặc tử, cuối cùng cũng đã trở về với tay Khương gia. Sự nghiệp của bệ hạ Thẩm Lãng đã bước sang một trang sử mới, một trang sử vĩ đại. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ muốn được hô vang, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Càn Kinh đã bị chiếm, những thành trì khác của Tân Càn chắc chắn sẽ không còn sức chống cự. Rất nhanh thôi, toàn bộ lãnh thổ Tân Càn sẽ thuộc về Thẩm Lãng. Bản đồ Đại Càn sẽ được mở rộng thêm 1.500.000 km², thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi vì Khương quốc cũng là quốc gia phụ thuộc Doanh gia, giờ đây Doanh gia đã bị tiêu diệt, việc thu phục Khương quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Cộng thêm Khương quốc, Đại Nam, Ngô quốc, Sở quốc, Việt quốc và Càn quốc, tổng diện tích Đại Càn sẽ vượt quá 4.500.000 km². Đây mới thực sự là một đế quốc hùng mạnh. Toàn bộ phương Đông, bao gồm cả Bắc Nhung và sa mạc, có tổng diện tích hơn 16.000.000 km². Nếu không tính Bắc Nhung, chỉ còn 14.000.000 km², trong đó Đại Càn đã chiếm 1/3. Đây là một đế quốc hùng mạnh đến nhường nào? Làm sao có thể không khiến các vị đại thần của Đại Càn cảm thấy phấn khích, tự hào cho được? Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Bỗng nhiên, từ trong hoàng cung vang lên những tiếng hô vang dội, khiến Sa Căng và mọi người giật mình. Chuyện gì thế này? Ngay cả bọn họ còn chưa kịp hô, đám loạn thần tặc tử này đã hô trước rồi sao? Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong hoàng cung, hàng ngàn người đang quỳ rạp xuống đất. Quan văn do Triệu Lâm dẫn đầu, quan võ do Lan Mạt dẫn đầu, hơn 1.000 văn võ bá quan, hàng ngàn hoạn quan, cung nữ, tổng cộng chừng vạn người, đồng loạt quỳ rạp xuống đất hô vang, bệ hạ Thẩm Lãng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hô xong, tất cả mọi người đều im lặng, nằm im thin thít trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Thẩm Lãng thầm cười nhạt, lũ người này đầu hàng nhanh thật đấy. Nhanh và gọn gàng đến vậy sao? Chẳng lẽ không còn một ai trung thành với Doanh gia nữa sao? Còn tên Triệu Lâm kia nữa, hơn 10 tháng trước, chẳng phải ngươi rất vênh váo, tự tay cởi bỏ quan bào, tháo mũ quan, tuyên bố ta không làm quan Càn quốc nữa, sau đó khoác lên mình quan bào Đại Doanh, hô to Doanh Nghiễm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế hay sao? Đương nhiên Thẩm Lãng không bỏ qua chi tiết này, hắn nhận ra quan bào và mũ mão của bọn chúng đều đã được thay đổi. Trước đó là quan bào và mũ của Đại Doanh, còn bây giờ đã được thay bằng quan bào và mũ của Đại Càn. Thật không thể tin nổi. Chưa đầy một ngày, bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi sao? Tìm đâu ra thợ may nhanh như vậy? Ngay cả lá cờ trên hoàng cung cũng đã được thay đổi. Lá cờ đen in hình hoàng long của Đại Doanh đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là lá cờ vàng kim in hình hoàng long của Đại Càn. Thật là tài tình. Động tác nhanh thật đấy. Bọn chúng đầu hàng nhanh như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Lãng, Triệu Lâm vội vàng dập đầu lia lịa. Hoàng thượng, thần có tội. Thần có tội. thần đáng chết vạn lần. 10 tháng trước, thần đã dám mạo phạm đến hoàng thượng, thần thật sự hối hận, thần đau lòng quá. Nói xong, vị tể tướng này không ngừng dập đầu xuống đất, máu me bê bết, trông vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, Lan Mạt cũng dập đầu nói, hoàng thượng, thần cũng có lỗi. Thần cũng có lỗi. 10 tháng trước, Lan Sĩ đã dám cả gan mạo phạm đến hoàng thượng. Thần là chất nhi của ông ta, không những không ngăn cản mà còn đồng lõa với ông ta. Thần đáng chết vạn lần. Đáng chết vạn lần. Kể từ hôm nay, thần và tên cẩu tặc Lan Sĩ kia ân đoạn nghĩa tuyệt, không đội trời chung. Lan Sĩ đã bị xử tử bằng hình phạt lăng. Chỉ khi đến Càn Kinh, mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Còn Lan Mạt là chất nhi của Lan Sĩ, giờ đây vội vàng phân rõ ranh giới với Lan Sĩ. Nghe Lan Mạt nói vậy, Triệu Lâm tức giận đến mức suýt hộc máu. Lan Mạt, ngươi, ngươi có ý gì? Ngươi đang muốn chia rẽ quần thần, phân chia bè phái hay sao? Ngươi muốn nói rằng, những ai từng mạo phạm Thẩm Lãng đều là kẻ không thể tha thứ sao? Lúc đó, Lan Sĩ là người mở miệng mạo phạm Thẩm Lãng, kết quả bị xử lăng trì. Vậy chẳng lẽ giờ đây đến lượt ta sao? Tuy nhiên, Triệu Lâm không dám phản bác, chỉ biết im lặng dập đầu xuống đất, máu me chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Thần có tội. Thần có tội. Thần đáng chết vạn lần. Thẩm Lãng nhìn Triệu Lâm, rồi lại nhìn sang Lan Mạt, trong lòng thầm cười nhạt. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mới lên tiếng. Người đâu, lôi Lan Mạt xuống, xử tử bằng hình phạt lăng trì. Vừa dứt lời, Lan Mạt ngã gục xuống đất, run rẩy van xin, hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Hôm đó, thần không hề mạo phạm người, là Triệu Lâm mạo phạm người, thần không có, thần không có. Ngay sau đó, Lan Mạt bị binh lính lôi đi, gã là cường giả cấp tông sư, vậy mà lúc này không hề có ý định phản kháng, chỉ biết gào thét cầu xin tha thứ. Chỉ với vài đường kiếm, toàn bộ gân mạch trên cơ thể Lan Mạt đã bị chặt đứt, biến thành một phế nhân, có vẻ như Trúc Nghiêu lại sắp có việc để làm rồi, lại sắp được lăng trì người khác rồi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Triệu Lâm không chịu nổi sự sợ hãi, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ. Thẩm Lãng không thèm nhìn Triệu Lâm lấy một cái, trực tiếp đi vào chính điện. Hàng vạn quan lại của đại doanh vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, đồng thanh hô vang, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bọn họ liên tục hô vang, đến cuối cùng giọng nói còn mang theo tiếng khóc. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triệu Lâm tỉnh lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám lau đi máu me bê bết trên mặt, tiếp tục hô vang theo mọi người, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hô vang đến cuối cùng, hơn vạn người đều bật khóc nức nở. Là vì đau khổ, xót xa sao? Hay là vì quá đỗi xúc động? Đều không phải. Đó là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp đến mức Thẩm Lãng chưa từng trải qua, thậm chí không thể nào hiểu được. Vừa bước vào chính điện, Sa Căng, Ninh Kỳ lần lượt quỳ xuống, dập đầu tâu, thần chúc mừng bệ hạ đã thu lại giang sơn của tổ tiên, kế thừa đại nghiệp. Ngay sau đó, hàng trăm vị đại thần của Đại Càn cũng đồng loạt quỳ xuống. Giọng nói của bọn họ đều mang theo run rẩy, thậm chí còn có cả tiếng khóc. Đối với bọn họ, việc lấy lại Càn Kinh có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thẩm Lãng hỏi, Căng huynh thấy đám người đang quỳ bên ngoài nên xử lý thế nào? Có cần giết hết không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình, Sa Căng nhanh trí lên tiếng ngăn cản, thần thấy không cần. Ninh Kỳ quỳ gối, dập đầu tâu, xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại. Xin hãy nể tình thần. Năm đó... thần là kẻ ngông cuồng, ngạo mạn, không biết bao nhiêu lần mạo phạm ngài, chống đối ngài. Thế nhưng, ngài lại hết lần này đến lần khác tha thứ, cho thần cơ hội sửa sai. Chính vì vậy mới có thần ngày hôm nay, quỳ gối trước mặt ngài. Những kẻ như thần, cũng giống như những đứa trẻ không hiểu chuyện, ngài có đánh, có mắng cũng được, nhưng xin hãy cho bọn họ một con đường sống. Ninh Kỳ dập đầu, nói tiếp, Hoàng thượng, lòng trung thành của Ninh Kỳ đối với ngài, đối với Đại Càn, có lẽ không bằng một vạn người, thậm chí là 10 vạn người. Nhưng chỉ cần ngài ra lệnh, dù có phải hy sinh tính mạng, thần cũng không từ chối. Ngay cả kẻ bất tài, vô dụng như thần, ngài còn có thể cảm hóa, dạy dỗ được, vậy thì xin hãy cho những tội thần của Càn Quốc một cơ hội. Những kẻ từng phản bội Khương gia, từng gây ra tội ác tày trời, xin hãy trừng trị thật nghiêm khắc. Kẻ nào đáng giết thì giết, kẻ nào đáng phạt thì phạt, kẻ nào đáng đày ải thì đày ải. Thế nhưng, chẳng lẽ trong số thần dân Càn Quốc, không còn ai có thể thay đổi, giáo dục được sao? 2 năm sau, liệu có ai trong số bọn họ sẵn sàng hy sinh vì ngài, vì Đại Càn không? Thần tin là có. Xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại. Sa Căng tiếp lời, uy nghiêm và khoan dung, đều là ân đức của bậc minh quân. Thần cho rằng, nên cho bọn họ một cơ hội chuộc lỗi. Tất nhiên, mọi chuyện đều do bệ hạ quyết định, chúng thần hoàn toàn phục tùng. Đúng lúc này, giọng nói của Tuyết Ẩn vang lên từ bên ngoài. bẩm bệ hạ, sứ giả của Phù Đồ Sơn, Ngô Tuyệt cầu kiến. Ngô Tuyệt, tên tâm phúc của Nhậm Sơn chủ, người anh em kết nghĩa của Thẩm Lãng sao? Gã đến đây nhanh vậy sao? Muốn làm gì? Thẩm Lãng ra lệnh, cho vào. Lát sau, Ngô Tuyệt bước vào, cung kính quỳ xuống, dập đầu tâu, thần Ngô Tuyệt, tham kiến bệ hạ. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, Ngô Tuyệt sao lại khiêm tốn như vậy, còn quá mức cung kính nữa. Hắn vội vàng tiến lên, đỡ Ngô Tuyệt dậy, Ngô huynh, huynh hành đại lễ như vậy, đệ làm sao? Nhận cho được, thật là khiến cho đệ bất an. Nhưng dù hắn có kéo thế nào cũng không nhấc lên nổi, Ngô Tuyệt vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngô Tuyệt một lần nữa cung kính nói, trước kia thần tự đại vô tri, mong bệ hạ thứ tội, từ nay về sau, thần không dám xưng huynh gọi đệ với bệ hạ nữa. Thẩm Lãng nói, một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ, năm đó chúng ta đã kết nghĩa Kim Lan, chẳng lẽ Ngô huynh đã quên rồi sao? Năm đó Thẩm Lãng tìm người có huyết mạch số 0, cải tạo thành Niết Bàn quân hùng mạnh, trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Phù Đồ Sơn. Ngô Tuyệt lập tức tìm đến cửa, cảnh cáo Thẩm Lãng. Chỉ là người này thâm sâu khó lường, luôn tươi cười trước mặt người khác, sau đó hai người lại trở thành huynh đệ kết nghĩa một cách khó hiểu. Nghe Thẩm Lãng nhắc lại chuyện xưa, Ngô Tuyệt gần như nằm rạp cả người xuống đất, nói, thần cầu xin bệ hạ, đừng bao giờ nhắc lại hai chữ kết nghĩa nữa. Nếu không, thần không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này. Nói xong, Ngô Tuyệt như mọc rễ xuống đất, không cách nào kéo dậy nổi. Thái độ này có ẩn ý gì đó, Thẩm Lãng khẽ nheo mắt, vất tay ra hiệu. Sa Căng và những người khác đồng loạt cúi người, thần xin cáo lui. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại một mình Cừ Yêu Nhi. Thẩm Lãng nhìn Ngô Tuyệt, trong số những người hắn quen biết, kẻ âm hiểm nhất chính là người này. Lần trước, Doanh Vô Khuyết dẫn quân tấn công thành nội triều, Doanh Vô Khuyết đã chết, Ngô trưởng lão còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm của hắn, bị chế tạo thành khôi lỗi, vậy mà Ngô Tuyệt này vẫn sống nhăn răng. Từ mấy năm trước đến nay, khi Ngô Tuyệt gặp mặt Thẩm Lãng luôn là một bộ mặt tươi cười. Nhưng âm thầm tính kế Thẩm Lãng bao nhiêu lần rồi? Thật sự không thể đếm xuể. Đây quả thực là một con rắn độc. Thẩm Lãng từng cho rằng Doanh Vô Minh là một con rắn độc, nhưng sau này mới phát hiện Doanh Vô Minh đã lột xác, từ rắn độc biến thành rồng. Còn Ngô Tuyệt này, từ đầu đến đuôi đều là một con rắn độc chính hiệu. Thái độ của gã hôm nay thật sự khiến người khác phải kinh ngạc, phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể hiểu được. Thẩm Lãng nói, Ngô Tuyệt, có chuyện cứ nói thẳng. Ngô Tuyệt dập đầu nói, bệ hạ từng được hứa hôn với công chúa Nhậm Doanh Doanh. Thẩm Lãng hỏi, rồi sao? Ngô Tuyệt nói, công chúa Nhậm Doanh Doanh là người thừa kế duy nhất của Phù Đồ Sơn. Xét về mặt này, bệ hạ chính là chủ nhân của thần. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy thì sao? Ngô Tuyệt nói, Phù Đồ Sơn chúng thần đã hợp nhất với Tân Càn, mà bệ hạ mới là đế chủ của Đại Càn. Vì vậy Phù Đồ Sơn xin được thần phục, thần cũng là thần tử của bệ hạ. Thẩm Lãng nói, được rồi, nói vào chuyện chính đi. Ngô Tuyệt nói, Sơn chủ rất nhớ công chúa Doanh Doanh, nên đã đến thành nội triều, đón công chúa về Phù Đồ Sơn ở vài ngày. Nhưng cảm thấy có phần thất lễ, nên phái thần đến đây tạ tội. Thẩm Lãng nói, nữ nhi về nhà mẹ là chuyện thường tình, huống chi là vợ chưa cưới. Nhạc phụ đại nhân quá khách sáo rồi. Nói xong, Thẩm Lãng lại hỏi, còn chuyện gì nữa không? Ngô Tuyệt nói, mười mấy tháng trước, bệ hạ đã hứa hôn với Phù Đồ Sơn. Trước đó, Phù Đồ Sơn đã chính thức tuyên bố hợp nhất với Tân Càn. Từ nay về sau sẽ không còn là một thế lực độc lập nữa. Giờ đây, bệ hạ đã trở thành chủ nhân duy nhất của Đại Càn. Không biết lời hứa hợp nhất trước kia còn hiệu lực không? Ý gì đây? Chẳng lẽ Nhậm Sơn chủ thấy Doanh Nghiễm chết, Doanh gia bị diệt tộc, nên muốn hợp tác toàn diện với Đại Càn, cùng nhau chống lại Đại Viêm sao? Thế lực siêu thoát có thật sự siêu thoát không? Chắc có một số ít là như vậy, nhưng phần lớn thế lực siêu thoát đều không muốn siêu thoát chút nào. Bọn họ đều muốn có lãnh thổ, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ. Tuy nhiên, trước đó Hoàng đế Đại Viêm đã định ra quy củ rất rõ ràng, thế lực siêu thoát và vương quyền thế tục phải tách biệt rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không được vượt quá giới hạn. Quy củ này, mấy chục năm trước mọi người vẫn còn tuân thủ, nhưng từ khi thân phận của Thẩm Lãng bị bại lộ, quy củ này đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thế lực siêu thoát muốn trở nên hùng mạnh hơn, nhất định phải dựa vào vương quyền thế tục, có được nguồn cung cấp nhân lực và vật lực liên tục. Mà vương quyền thế tục muốn hùng mạnh hơn, cũng nhất định phải có được sự ủng hộ của thế lực siêu thoát. Tân Càn được mệnh danh là hùng mạnh, hoàn toàn nhờ vào tinh binh đặc chủng và địa ngục quân. Nhưng tất cả đều là do Phù Đồ Sơn bồi dưỡng. Toàn bộ Tân Càn giống như một cái xác rỗng bị Phù Đồ Sơn chiếm đoạt vậy. Bây giờ, Phù Đồ Sơn muốn hợp tác với Đại Càn, chẳng lẽ vẫn là muốn có được nguồn cung cấp vật lực và nhân lực liên tục sao? Thẩm Lãng nói, Ngô Tuyệt, ta muốn hỏi rõ ràng, hợp nhất là có ý gì? Ngô Tuyệt nói, từ nay về sau, Phù Đồ Sơn sẽ không còn là một thế lực siêu thoát độc lập nữa, mà là một phần của Đại Càn. Thẩm Lãng nói, vậy rốt cuộc là Phù Đồ Sơn thần phục, hay là hợp tác? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô, Tuyệt nói, thần phục. Hả? Phù Đồ Sơn thần phục. Nhậm Sơn chủ mà cũng thần phục người khác sao? Không thể nào. Ngô Tuyệt nói, trước kia bệ hạ đã từng nói, ngài và Phù Đồ Sơn hợp tác tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Còn bây giờ, chúng ta không nói chuyện hợp tác nữa, mà là bàn chuyện sáp nhập. Nghe cũng thú vị đấy. Thẩm Lãng nói, tiếp tục đi. Ngô Tuyệt nói, Phù Đồ Sơn sở hữu di tích thượng cổ to lớn ở vùng biển phía Nam, bên trong còn có hàng trăm hàng ngàn phòng thí nghiệm, kho vũ khí, thư viện chưa được khai phá, còn có vô số trang bị vũ khí thượng cổ, thậm chí còn có rất nhiều long chi hối. Điều này quả thực khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Thành nội triều của Thẩm Lãng đến nay đã trở nên cực kỳ hùng mạnh, đặc biệt là sau khi văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh thương cổ kết hợp, đã tạo ra những thành quả đáng kinh ngạc. Thế nhưng, từ đầu đến cuối Thẩm Lãng vẫn chưa khai phá được một di tích thượng cổ thật sự nào, thành nội triều của hắn còn vô số vấn đề chưa giải quyết được. Không nói đâu xa, trước đây khi trong ở di tích thượng cổ vùng biển phía Nam, lúc khai mở những kho vũ khí bí mật kia, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều long chi hối. Đây chính là thứ mà Thẩm Lãng cần nhất hiện nay. Chỉ có long chi hối, Thẩm Lãng mới có thể duy trì sức uy hiếp chiến lược đối với Đại Viêm. Ngô Tuyệt nói, hơn nữa, cho đến bây giờ, chúng thần vẫn còn hơn 3.000 tinh binh đặc chủng, hơn 10 vạn địa ngục quân, là một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Chúng thần còn có 10 bộ long chi lực, sở hữu vô số trang bị thượng cổ. Ngài đang cần tinh thể đá ác mộng, Phù Đồ Sơn cũng có trữ lượng rất lớn. Điều này càng khiến Thẩm Lãng khao khát, vì trận chiến này, thành nội triều gần như đã tiêu hao hết sạch tinh thể đá ác mộng. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, Doanh Nghiễm đã chết, Doanh gia gần như bị diệt tộc. Điều đó có nghĩa là ít nhất trên phương diện vương quyền thế tục, giữa ngài và Đại Viêm đã không còn bất kỳ chỗ thỏa thuận nào nữa, tiếp theo ngài sẽ phải trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ của Đại Viêm. Mà trong mắt Đại Viêm, Phù Đồ Sơn cũng là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hai bên chúng ta có chung kẻ thù, không phải sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Tốc độ khai phá di tích thượng cổ của các ngươi chậm đến mức khiến người ta tức giận, trung bình phải mất mấy năm mới có thể mở được một phòng thí nghiệm, mà nếu thần phục ta, trong nháy mắt có thể mở ra toàn bộ. Còn nữa, thư viện mà các ngươi khai quật được, với vô số sách cổ, phải cần đến hàng ngàn học giả nghiên cứu rất lâu mới có thể giải mã được, mà ta trong thời gian ngắn ngủi có thể giải mã toàn bộ. Vì vậy, ta thật sự không thể hiểu nổi, trước kia Nhậm Sơn chủ nghĩ cái gì? Lẽ ra nên hợp tác với ta từ sớm mới phải. Ngô Tuyệt cười nói, đúng vậy, bởi vì đã bỏ lỡ thời cơ, nên mới từ hợp tác biến thành thần phục. Thẩm Lãng nói, vậy thần phục như thế nào, nói nghe thử xem. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, chuyện này vô cùng trọng đại, hơn nữa việc ngài tiêu diệt Doanh Nghiễm quá đột ngột, cho nên chúng thần chưa chuẩn bị tâm lý, vì vậy những điều khoản cụ thể, thật sự chưa thể liệt kê ra hết được. Tuy nhiên, thần có một ý tưởng, đó là quốc giáo. Thẩm Lãng kinh ngạc. Quốc giáo? Điều này cũng có nhiều cách lý giải. Ở một số quốc gia có quốc giáo, thần quyền còn lớn hơn vương quyền. Tuy nhiên, ở Trung Quốc cổ đại, thông thường không có chuyện này, ví dụ như thời nhà Minh, Long Hổ Sơn cũng phải chịu sự sắc phong của hoàng tộc họ Chu, đại khái tương đương với thân phận quốc sư. Lại ví dụ như Đại Kiếp Tự trước kia có thể hô phong hoán vũ, rất nhiều trưởng lão đều đảm nhiệm chức quốc sư ở các nước, rất nhiều quốc vương đều là đệ tử của trưởng lão, nên thần chủ của Đại Kiếp Tự là sư tổ của chư quốc. Thậm chí, có một khoảng thời gian, Hoàng thất Đại Viêm còn có quan hệ vô cùng mật thiết với Đại Kiếp Tự. Ngô Tuyệt nói tóm lại, Phù Đồ Sơn hoàn toàn thần phục Đại Càn. Tuy nhiên, những vấn đề cụ thể, ví dụ như Sơn chủ nên đảm nhiệm chức vụ gì ở Đại Càn, hay có danh xưng gì ở Đại Càn, địa vị gì, những điều này cần phải thương lượng kỹ càng. Thẩm Lãng nói, lúc Nhậm Thiên Khiếu rút quân, đã mang theo trang bị đánh chặn Long Chi Hối, lõi năng lượng và một số vũ khí thượng cổ khác. Ngô Tuyệt nói, mong bệ hạ thứ tội. Những thứ đó đều là của Phù Đồ Sơn, trước kia giao cho Doanh Nghiễm, nên bây giờ chúng thần thu lại. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, một khi Phù Đồ Sơn và Đại Càn hợp nhất xong, ngài chính là lãnh tụ tối cao, những vật tư chiến lược này đương nhiên sẽ được phân bố lại, ví dụ như trang bị đánh chặn Long Chi Hối, nhất định phải chuyển đến thành nội triều, đó mới là nơi quan trọng nhất của Đại Càn chúng ta. Đại Càn của chúng ta? Thẩm Lãng cười hỏi, còn gì nữa không? Ngô Tuyệt nói, vì vậy, thần xin mời bệ hạ khi nào rảnh rỗi, hãy đến thị sát tổng bộ Phù Đồ Sơn. Dù sao thì sau này Phù Đồ Sơn và Đại Càn sẽ hợp nhất, Phù Đồ Sơn cũng là lãnh thổ của ngài. Không chỉ vậy, toàn bộ quần đảo Nam Châu, đảo Hắc Thạch, thủy quân của Phù Đồ Sơn, đều là lực lượng của Đại Càn chúng ta. Nói thật hấp dẫn, nhưng mấu chốt chỉ nằm ở câu đầu tiên. Ngô Tuyệt mời Thẩm Lãng đến Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng cười nói, sao không phải là Nhậm Sơn chủ đến Càn Kinh để thần phục ta? Ngô Tuyệt nói, đương nhiên là được, nhưng chuyện thần phục là chuyện trọng đại, mấy chục vạn người của Phù Đồ Sơn khó tránh khỏi hoang mang lo lắng, vì vậy bệ hạ đích thân đến thị sát sẽ giúp ổn định lòng người hơn. Đương nhiên, nếu bệ hạ quá bận, Phù Đồ Sơn hoàn toàn có thể chờ đợi. Thẩm Lãng nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên, Thẩm Lãng nói, Ngô Tuyệt, ngoài những điều đó ra, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Ngô Tuyệt im lặng, dường như đang sắp xếp ngôn từ. Một lúc lâu sau, Ngô Tuyệt mới nói, bệ hạ, chúng ta quen biết nhau cũng đã 7-8 năm rồi. Thẩm Lãng nói, cũng gần 8 năm rồi. Ngô Tuyệt nói, 8 năm qua, bệ hạ đã tạo ra biết bao nhiêu kỳ tích. Thần là người chứng kiến, thậm chí là người từng trải qua. Những năm gần đây, tất cả những ai chứng kiến kỳ tích của ngài, hoặc là chết, hoặc là thần phục ngài. Thẩm Lãng không nói gì. Ngô Tuyệt nói tiếp, còn thần vẫn chưa chết, mấy năm nay thật sự là chịu sự rung động chưa từng có, cho nên cũng có một số suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất sâu xa. Thẩm Lãng nói, suy nghĩ gì? Nói ta nghe thử xem. Thiên mệnh sở quy. Ngô Tuyệt nói, thiên mệnh không thể trái, thuận theo thì hưng thịnh, nghịch lại thì diệt vong. Tiếp theo, bệ hạ còn phải đối mặt với đại viêm, là những thử thách lớn hơn nữa. Nhưng thần tin chắc rằng bệ hạ nhất định sẽ chiến thắng đến cùng, bởi vì ngài là thiên mệnh chi tử. Ngô Tuyệt nói tiếp, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng thần không muốn làm kẻ địch với bệ hạ nữa, thần chỉ muốn thần phục ngài, không chỉ bảo toàn tính mạng, mà còn có thể lập công danh. Nói xong, Ngô Tuyệt tiếp tục quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích. Thẩm Lãng nói, được, ta biết rồi. Ngô Tuyệt dập đầu nói, thần xin cáo lui, những ngày tới thần sẽ ở lại Càn Kinh, chờ đợi bệ hạ triệu kiến. Nếu bệ hạ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đến thị sát Phù Đồ Sơn, đồng thời thương lượng về việc Phù Đồ Sơn thần phục Đại Càn, thần sẽ lập tức quay về Phù Đồ Sơn, chuẩn bị nghi thức long trọng nhất để nghênh đón bệ hạ. Thẩm Lãng gật đầu. Ngô Tuyệt khấu đầu, sau đó liên tục lùi về phía sau, cho đến khi ra khỏi cửa mới dừng lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.